Luân hồi nhạc viên chương 3520 tới chương 3528. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 10 giờ đêm, trong tổ của Spine. Ngồi trên lưng một con ác ma thú, Spine lộ vẻ mặt không vui. Chắc hẳn nàng đang ngủ rất ngon, bỗng nhiên bị lôi ra khỏi ổ, làm sao nàng vui vẻ được. Đáng tiếc, Tô Hiểu đã tạm thời trưng dụng nơi an toàn nhất trong tổ mẫu, nên Spine không dám giận, không dám nói, chỉ đành ủy khuất bắt nạt con ác ma thú. Chiếc giường như được bao bọc bởi một cái kén lớn, nơi đây là chỗ an toàn nhất trong tổ mẫu. Sở dĩ Tô Hiểu trưng dụng nơi này là vì sau nhiều ngày ổn định, đoạn hồn ảnh chi thạch đã có thể sử dụng. Từ rất lâu trước đó, Tô Hiểu vẫn luôn thu thập đoạn hồn ảnh chi thạch, cho đến thế giới thụ sinh, hắn cuối cùng cũng thu thập được mảnh đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn cuối cùng. Theo lý thuyết, 5 khối đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn không thể ghép lại thành một khối đoạn hồn ảnh chi thạch hoàn chỉnh. 5 khối đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn mà Tô Hiểu tìm được căn bản không cùng nguồn gốc. May mắn thay, sau khi vật này được công chứng, hắn chỉ cần tìm đủ số lượng là có thể trở về Lạc Viên Luân Hồi, bỏ ra một lượng nhất định linh hồn tiền để dung hợp. Theo Tô Hiểu, số linh hồn tiền này rất đáng giá. Nếu là người ở hư không hoặc thế giới nguyên sinh, cho dù họ có linh hồn tiền cũng không có nơi nào để dung hợp. Thân ở trận doanh Lạc Viên tuy nguy hiểm cao, nhưng cũng có thể hưởng nhiều tiện lợi. Tô Hiểu lấy đoạn hồn ảnh chi thạch ra khỏi không gian chứa đồ. Viên đá truyền thừa này toàn thân xanh thẳm, mang vẻ đẹp lộng lẫy. Tuyệt đối đừng bị vẻ ngoài xinh đẹp này lừa gạt. Năng lực đoạn hồn ảnh do Grim ở Gillian phát triển, hình dạng của nữ diệt pháp đó, Tô Hiểu đã gặp một lần thông qua Marvin Ewang. Lúc đó, nguyên văn lời của Marvin Ewang là, nếu như tàn hồn của nữ nhân điên này còn, gặp phải nàng ngươi phải cẩn thận một chút. Grim ở Gillian có vẻ đẹp trung tính, khó trách có thể làm hiền giả pháp sư ở Cephalia tan nát như vậy. Năng lực siêu S này chắc chắn là có tỷ lệ tử vong cực cao trong quá trình nắm giữ. Tô Hiểu đã không còn đường lui, đoạn hồn ảnh là một trong những năng lực tiến giai của Thanh Cương ảnh, hắn nhất định phải nắm giữ. Cùng là năng lực tiến giai của Thanh Cương ảnh là phệ ma ảnh và phá không ảnh, do khuynh hướng năng lực khác nhau, Tô Hiểu nắm giữ sau tăng trưởng không lớn. Đoạn hồn ảnh chi thạch lơ lửng trước người Tô Hiểu, hắn đưa tay nắm lấy. Giây tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảng lam quang lớn, trong tai một tiếng ầm vang, lập tức toàn thân không còn cảm giác gì. Gần như đồng thời, thể chất linh ảnh của Tô Hiểu được kích hoạt. Hiệu quả kỹ năng 4, cơ thể thích ứng tốt hơn với tất cả năng lượng hệ diệt pháp, khi nắm giữ năng lực hệ diệt pháp mới, tỷ lệ tử vong giảm 20%. Trong ý thức mơ hồ, Tô Hiểu cảm thấy xung quanh trắng xóa, mọi thứ đều có chút hư ảo. Cảm giác này không biết kéo dài bao lâu, hắn dần dần cảm nhận được bản thân. Lúc này cơ thể hắn dường như được cấu tạo từ hạt ánh sáng hay là năng lượng linh hồn. Duy trì, tỉnh táo. Tiếng nói truyền đến từ phía trước, Tô Hiểu hướng về phía trước nhìn lại. Trong mảng trắng xóa, một bóng hình xinh đẹp bước tới. Đối phương từng bước đi tới đối diện, cuối cùng dừng lại trước người Tô Hiểu, một tay phủ lên mặt hắn. Cảm ơn. Tiếng nói truyền vào tai Tô Hiểu. Trong hoàn cảnh như mộng như ảo này, hắn mơ hồ cảm giác được hình như có những ngón tay hơi nhọn chạm vào má mình. Người thừa kế năng lực của ta, người sẽ không bận tâm. Ta cắn ngươi một miếng nhé. Hỏa phong đột biến. Ngay sau đó, bóng hình xinh đẹp trước mặt Tô Hiểu mở ra cái miệng đầy răng sắc nhọn, cắn bay nửa cái đầu của Tô Hiểu. Oanh. Trong tai Tô Hiểu lại một tiếng ầm vang, cảm giác rút lui nhanh chóng xuất hiện. Hắn trong lúc rút lui, một luồng năng lượng bản nguyên xanh thẳm bay ra từ bóng hình xinh đẹp phía trước, trực tiếp đâm vào hắn. Đây là sự hình thành của đoạn hồn ảnh. Chỉ có một lượng nhỏ năng lượng bản nguyên này mới có thể nắm giữ năng lực đoạn hồn ảnh. Tô Hiểu mở mắt ra, hắn vẫn ngồi trên giường của Spine. Vừa rồi mọi thứ dường như là ảo giác, nhưng cơn đau đầu dữ dội nói rõ tất cả đều là thật. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn lúc này chỉ còn 15 điểm. Đây không phải tiêu hao, mà là bị ăn. May mắn đây không phải tổn thương vĩnh cửu, có thể phục hồi bình thường. Trước đó, giá trị pháp lực của Tô Hiểu là 57.398 điểm. Ban đầu hắn không có nhiều pháp lực như vậy, nhưng sau khi sử dụng hình luyện thuốc tăng 30%, pháp lực đã từ 44.152 điểm nhảy vọt lên 57.398 điểm. Sau khi tiến vào thế giới này, Tô Hiểu lại nhờ thiên phú phệ linh giả vĩnh cửu tăng thêm 650 điểm pháp lực. Nói cách khác, giá trị pháp lực hiện tại của hắn đạt đến 58.048 điểm. Một điểm pháp lực một điểm năng lượng thanh cương ảnh, cả hai có thể chuyển hóa cho nhau. Nói cách khác, vừa rồi hắn bị cắn mất 58.033 điểm năng lượng thanh cương ảnh. Còn về đối phương là ai, không cần nghĩ cũng biết là Grim ở Gillian. Tô Hiểu vừa rồi xác định một điều, tàn hồn của Grim ở Gillian sắp tan biến, nhưng chưa hoàn toàn tiêu tán. Nếu không có chuyện hôm nay, tàn hồn của đối phương có lẽ đã đi xa. Lúc này đối phương nuốt năng lượng bản nguyên, rõ ràng là có chút khả năng lật ngược tình thế. Tô Hiểu không rõ vị trí của Grim Azilian, cũng không cần thiết. Hắn sẽ không chủ động đi tìm nữ nhân điên đó. Nữ diệt pháp tệ nhất trong lịch sử không phải là hư danh. Nhắc nhở, ngươi đã nắm giữ năng lực, chủ động, đoạn hồn ảnh của đoạn hồn ảnh. Hồn hạch hiện có, thanh cương, nhanh chóng, trảm hồn, linh lưỡi đao, hồn hạch này chưa thức tỉnh. Thanh cương ở hồn hạch, đặc tính bị động cường độ tổng hợp của năng lực thanh cương ảnh tăng 20%. Sự tăng cường này có thể vượt qua giới hạn tối đa của năng lực thanh cương ảnh, 20% tăng cường bao gồm đốt cháy năng lượng của kẻ địch, cũng như trạng thái kiêu ngạo và trạng thái diệt pháp. Nhắc nhở, đây là hồn hạch đặc tính bị động, sau khi chuyển đổi sang hồn hạch này sẽ liên tục có hiệu lực bị động, không tiêu hao. Nhanh chóng ở hồn hạch, đặc tính bị động tăng tốc độ cơ thể lên đáng kể, nhưng cũng sẽ tăng đáng kể tốc độ tiêu hao thể lực. Trảm hồn ở hồn hạch, đặc tính bị động có thể trảm kích hoặc chặt đứt linh hồn. Được xác định dựa trên sự chênh lệch cường độ linh hồn. Nếu cường độ linh hồn phe ta cao hơn kẻ địch, đồng thời với việc chặt đứt thân thể kẻ địch, cũng có thể chặt đứt linh hồn ở bộ phận tương ứng. Linh lưỡi đao ở hồn hạch, sau khi đao thuật tông sư đạt đến LV70, có thể kích hoạt hồn hạch này. Nhắc nhở, năng lực đoạn hồn ảnh, đồng thời chỉ có thể kích hoạt một viên hồn hạch. Ban đầu, Tô Hiểu nghĩ năng lực đoạn hồn ảnh chỉ là một năng lực trảm hồn đơn thuần. Bây giờ xem ra, đây là một năng lực siêu hậu kỳ. Tô Hiểu nhắm mắt cảm nhận. Hắn có thể cảm giác được, trong ngực mình, xuất hiện một cái đĩa năng lượng như thật như ảo, đường kính khoảng 10cm, được cấu tạo từ một loại năng lượng. Vành đĩa hồn này là năng lượng dạng sợi, tổng thể hư ảo. Nếu không cẩn thận cảm nhận, chính Tô Hiểu cũng không thể phát hiện ra cái đĩa hồn như thật như ảo này. Trung tâm đĩa hồn có một lỗ khảm hình bán nguyệt cỡ viên bi, lúc này lỗ khảm này trống rỗng. Xung quanh là 6 lỗ khảm hình bán nguyệt khác, trong đó 4 cái có hồn hạch. Trên hồn hạch còn có chữ, dù Tô Hiểu chưa từng thấy loại văn tự này, lại nhận ra 4 chữ này lần lượt là ảnh, nhanh, hồn, lưỡi đao. 4 hồn hạch này lần lượt tương ứng với thanh cương ảnh, nhanh chóng, trảm hồn và cuối cùng là đao thuật. Tô Hiểu dùng ý niệm điều khiển hồn hạch đại diện cho nhanh chóng xuất hiện ở vị trí trung tâm đĩa hồn. Giây tiếp theo, Tô Hiểu phát hiện hồn hạch đại diện cho nhanh chóng tách khỏi vị trí ban đầu, khảm vào trung tâm đĩa hồn. Toàn bộ đĩa hồn hiện ra văn gió màu xanh trắng. Tô Hiểu mở mắt. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình nhẹ nhàng hơn một chút, tốc độ tất nhiên đã tăng trưởng một đoạn. Tốc độ hiện tại của hắn ít nhất đã tăng 3 thành so với trước. Đến trình độ của Tô Hiểu, đừng nói tăng tốc độ 3 thành, cho dù chỉ tăng nửa thành, cũng sẽ có biến hóa rõ rệt, đặc biệt trong chiến đấu. Làm cái giá phải trả, Tô Hiểu cảm giác thể lực của mình tiêu hao nhanh hơn trước. Điều này không sao, ưu điểm của việc hắn đã nâng bị động cơ bản thể hồn lên cao đã thể hiện lúc này. Ngoài hồn hạch nhanh, thanh cương ở hồn hạch và trảm hồn ở hồn hạch cũng đều có tác dụng lớn. Năng lực thanh cương ảnh tổng thể tăng 20%, nghĩa là sát thương thật mà mỗi nhát đao của Tô Hiểu gây ra sẽ tăng từ 2.108 điểm lên 2.530 điểm. Không chỉ vậy, trạng thái kiêu ngạo tăng 20%, có thể nói là tăng đáng kể khả năng phòng ngự tổng thể của Tô Hiểu. Huống hồ thanh cương, hồn hạch là hồn hạch cường hãn ở siêu hậu kỳ. Khi năng lực thanh cương ảnh của Tô Hiểu đạt đến cực hạn, hạt nhân năng lượng hồn này sẽ lại tăng thêm 20% cho năng lực thanh cương ảnh đã đạt cực hạn. Điều này rất đáng sợ. Khó trách các diệt pháp khác nói năng lực đoạn hồn ảnh chiến đấu đơn mạnh. Khi đối đầu, năng lượng cơ thể mạnh hơn 20%, cho dù hai bên cùng nguồn năng lượng, bền yếu hơn cũng không chịu nổi. Cuối cùng là trảm hồn ở hồn hạch. Trước đó Tô Hiểu chỉ có thể dùng đao gây thương tổn linh hồn kẻ địch, còn cách việc chặt đứt linh hồn kẻ địch một khoảng. Nhìn thấy hồn hạch này, Tô Hiểu lập tức nhớ tới Quy Ác. Trước đó giao chiến với đối phương, chặt đầu đối phương nhiều lần mà không thể giết chết. Bây giờ gặp lại kẻ địch tương tự Quy Ác, một nhát đao hạ xuống, tay cụt, cánh tay liền không thể tái sinh. Phần linh hồn ở cánh tay đều bị chặt đứt. Cho dù có tái sinh, đó cũng chỉ là một đống thịt nhão, ngay cả hình dạng cánh tay cũng rất khó tạo ra lại. Nếu chặt đầu, kẻ địch sẽ chết ngay tại chỗ. Trảm hồn ở hồn hạch là khắc tinh của hệ tái sinh, hơn nữa là thiên khắc. Hồn hạch linh lưỡi đao chưa kích hoạt, Tô Hiểu cũng không nóng vội. Đao thuật tông sư của hắn hiện tại đã đạt đến LV70, chỉ là vấn đề thời gian. 3 loại hồn hạch bị động, Tô Hiểu chuyển đổi sang thanh cương ở hồn hạch. Đây là hồn hạch tốt nhất ở trạng thái bình thường. Sở dĩ nói vậy là vì hồn hạch này có tăng cường cho trạng thái kiêu ngạo, giúp ứng phó tốt hơn với các tình huống đột ngột. Còn về việc mở nhanh chóng, tốt nhất bình thường đừng sử dụng trạng thái này. Trạng thái này dù không chiến đấu cũng sẽ dần tiêu hao thể lực. 4 hồn hạch hiện có, Tô Hiểu đều rất hài lòng. Chỉ thừa ra 2 khe hồn hạch, làm sao để có được hồn hạch tương ứng, hắn cũng không rõ. Điều này khiến Tô Hiểu do dự, có nên tìm Grim ở Gillian hỏi thử không? Nhưng nghĩ đến nguy hiểm tương ứng, hắn bỏ qua ý định này. Giai đoạn hiện tại bốn hồn hạch hắn còn chưa dùng rõ ràng, sau này có cơ hội lại nâng cấp. Đóng tài liệu năng lực đoạn hồn ảnh, Tô Hiểu bắt đầu điều động 337% hồn năng hấp thu được thông qua thiên phú diệt pháp. Giữa việc nâng 3 cấp năng lực thanh cương ảnh và 1 cấp thanh ảnh vương, hắn kiên quyết lựa chọn cái sau. Khi hồn năng trong hạt phệ nguyệt tiêu hao hơn 90%, năng lực thanh ảnh vương của Tô Hiểu bắt đầu tăng trưởng. Dù tăng trưởng bao nhiêu lần, việc nâng cấp thanh ảnh vương vẫn luôn sảng khoái như vậy. Một lát sau, Tô Hiểu lau mồ hôi cầm, cảm giác châm chích trong cơ thể biến mất. Lần này sở dĩ như vậy là vì thanh ảnh vương đã đột phá mỗi 10 cấp một đại quan, có đặc tính mới. Kỹ năng thanh ảnh vương đã tăng trưởng đến liệt ảnh ở bị động, cường độ năng lượng thanh cương ảnh tăng, sát thương thật gây ra tăng 30%, năng lực này đã tách riêng, năng lực này đã cố định, không thể xem trong danh sách kỹ năng, không thể nâng cấp, đã vĩnh cửu nắm giữ. Kỹ năng áo nghĩa của thanh ảnh vương. Hiệu quả 1, chiến hồn ảnh, bị động cường độ thân thể tăng 3%. Hiệu quả 2, thanh ảnh vương ở chủ động lập tức tiêu hao 6.500 điểm năng lượng thanh cương ảnh, trong không một dây cấu tạo vũ khí hình thái tùy ý, vũ khí này chỉ có thể tấn công một lần, gây ra sát thương thật bằng lượng pháp lực đã mất của kẻ địch 26.400 điểm. Thanh ảnh vương xuất hiện đặc tính mới, cái gọi là cường độ thân thể, chính là tổng thể khả năng phòng ngự của cơ thể Tô Hiểu, bao gồm độ bền bỉ của cơ bắp, mật độ xương cốt, hoạt tính của tạng phủ các mặt. Năng lực có thể tăng cường độ thân thể rất khó kiếm. Thanh ảnh vương đã mang lại cho Tô Hiểu ba loại đặc tính bị động rất hữu dụng, tổng cộng như sau: 1. Tật ảnh ở bị động, tốc độ cơ thể vĩnh cửu tăng 1-5 lần. 2. Phệ ảnh ở bị động, sau khi đánh chết kẻ địch cung cấp, lập tức phục hồi 20% tối đa pháp lực. 3. Liệp ảnh ở bị động, cường độ năng lượng thanh cương ảnh tăng, sát thương thật gây ra tăng 30%. Tùy tiện lấy ra một loại, đều mạnh hơn rất nhiều năng lực bị động thông thường. Tô Hiểu dùng phương thức thiền định nghỉ ngơi một lát, sau đó ra khỏi tổ của Spine, đi về phía trung tâm tổ trùng. Theo một lối đi xoắn ốc hướng lên, Tô Hiểu đến trung tâm tổ trùng cách mặt đất ít nhất 50 mét. Nơi này không hề tối tăm, vách tường xung quanh phát ra ánh sáng huỳnh quang chiếu sáng một khối thịt viên ở trung tâm. Khối thịt viên này như một trái tim siêu khổng lồ, đường kính trên 3 mét, chỉ có điều nó không đập. Ý tưởng trước đó của Tô Hiểu, lúc này tiến vào giai đoạn kiểm tra. Hắn lấy ra chi hoàng thái dương, gửi danh hiệu lĩnh chủ thái dương khảm bên trong ra. Đinh. Danh hiệu lĩnh chủ thái dương trông giống một mặt dây truyền hình mặt trời, được gỡ ra khỏi chi hoàng thái dương. Tô Hiểu xem xét thuộc tính này. Lĩnh chủ thái dương. Nơi sản xuất, Lạc Viên Luân Hồi. Phẩm chất. Loại, danh hiệu ở hiếm. Hiệu quả danh hiệu 1, che chở của thái dương, bị động. Tất cả đơn vị tinh anh dưới trướng thợ săn sẽ kích hoạt hiệu quả cộng thêm dưới đây khi số lượng đạt 30, 50, 100 đơn vị. 1. Tất cả thuộc tính thật ô 10 điểm, bao gồm thuộc tính may mắn, 30 đơn vị tinh anh có thể kích hoạt hiệu quả này. 2. Khi tấn công, bổ sung hiệu quả thiêu đốt cấp trung. Trong 10 giây tiếp theo, mỗi giây gây 20 điểm sát thương đốt thật, đồng thời bổ sung hiệu quả giảm trị liệu. 50 đơn vị tinh anh có thể kích hoạt hiệu quả này. 3. Độ trung thành của đơn vị tinh anh tăng 30 điểm, đây là dùng lực lượng thái dương cưỡng chế thay đổi nhận thức tiềm thức của đơn vị tinh anh, 100 đơn vị tinh anh có thể kích hoạt hiệu quả này. Tóm tắt, ca ngợi thái dương. Giá bán, không thể bán. Tốc độ tăng trưởng danh hiệu lĩnh chủ thái dương chậm hơn so với dự đoán của Tô Hiểu. Lúc này dù đã không tệ, nhưng vẫn chưa đạt 7 sao. Thấy vậy, Tô Hiểu tuy hơi thất vọng, nhưng hắn đã có kế hoạch dự phòng. Nếu phương pháp tăng cường danh hiệu tương đối an toàn không hiệu quả, vậy thì dùng phương pháp nguy hiểm hơn một chút, lợi nhuận cũng lớn hơn. Tô Hiểu lấy ra thu thập giả đã mua ở chợ làng nấm trước đó. Sau khi vặn đáy của trang bị trông giống sừng trâu này ra, hắn khảm chi hoàng thái dương vào trong đó. Ý tưởng của hắn là dùng thu thập giả làm bộ lọc, liên tục lọc tính ngưỡng lực ở thái dương được giải phóng từ chi hoàng thái dương, từ đó thu được năng lượng đủ thuần túy. Khi năng lượng này mất đi đặc tính ý chí, chỉ còn lại đặc tính thuần túy của thái dương. Sau đó sẽ khảm thu thập giả vào trung tâm tổ mẫu, để năng lượng thái dương thuần túy này được lưu trữ vào túi trữ năng lượng của tổ mẫu. Khi nuôi dưỡng ác ma Diễm Long, không cấp cho nó đặc tính lực lượng ác ma, mà dùng năng lượng thái dương thay thế. Như vậy, xác suất sinh ra thái dương Diễm Long sẽ rất cao. Tô Hiểu điều khiển trung tâm tổ mẫu, làm thu thập giả chìm vào bên trong. Hắn một tay đặt lên trung tâm giống như trái tim khổng lồ, liên tục quan sát xem có bất thường không. Hắn không muốn đơn vị trùng tộc phe mình có tín ngưỡng thái dương. Như vậy, có lẽ Spine sẽ không còn là cấp trên tuyệt đối của chúng nữa. Sau khi cảm nhận kỹ lưỡng, Tô Hiểu phát hiện mọi việc tiến triển khá thuận lợi. Khác với dự đoán, tín ngưỡng lực ở Thái Dương dù đã qua bộ lọc thu thập giả vẫn sẽ có một lượng cặn tín ngưỡng nhất định. Thật ra thu thập giả làm được đến trình độ này đã rất đáng gờm. Nếu không phải đây là trang bị cấp bá chủ, chắc chắn sẽ không có cách nào với tín ngưỡng lực. Những cặn tín ngưỡng này sau khi được tổ chức chuyển hóa năng lượng của tổ mẫu lọc lại lần nữa, cuối cùng cũng được lọc thành công. Năng lượng Thái Dương thuần túy được lưu trữ trong tổ trùng. Có một vấn đề là cặn tín ngưỡng sẽ tích lũy ngày càng nhiều. Nếu không xử lý tốt, để lại trong tổ mẫu, hậu quả vô cùng. Ý tưởng của Tô Hiểu là định kỳ nuôi dưỡng một cuồng tín đồ, cũng chính là vật dẫn của cặn tín ngưỡng. Sau khi nuôi dưỡng xong, chúng muốn làm gì thì làm. Chúng là những cá thể hoàn toàn không liên quan đến Spine và tổ mẫu, sinh ra tức tự do. Đương nhiên, trên đường nuôi dưỡng những cuồng tín đồ này, Tô Hiểu có thể thêm chút thông tin giả vào. Ví dụ như cho chúng biết đế quốc là thế lực khoa học kỹ thuật, và bên đó luôn muốn xây dựng trạm năng lượng gần Thái Dương, từ đó sử dụng năng lượng của mặt trời, đột phá một số vấn đề kỹ thuật khó khăn. Những cuồng tín đồ sinh ra từ cặn tín ngưỡng, nếu biết chuyện này, chắc chắn sẽ đi tìm thế lực đế quốc lý luận một phen. Lúc này chỉ còn thiếu giai đoạn thực tế. Spine vừa ngủ nướng đã bị lôi dậy làm thêm giờ, việc nuôi dưỡng ác ma Diễm Long, không, phải nói là Thái Dương Diễm Long rất quan trọng. Nuôi dưỡng thành công một lần, chẳng khác nào định ra quy trình nuôi dưỡng. Tiếp theo chính là sản xuất hàng loạt. Trong tổ mẫu, tổ chức ấp trứng cấu tạo trứng phôi Diễm Long. Sau đó được vận chuyển đến túi nuôi dưỡng. Khi phôi Diễm Long dần trưởng thành, năng lượng Thái Dương xuất hiện. 3 giây sau, phôi Diễm Long trong tổ nuôi dưỡng vì nhiệt độ cao đã biến thành một bộ xương cháy xém, ngay cả túi nuôi dưỡng cũng cháy hỏng, cần phải sửa chữa. Thí nghiệm tiếp tục, lần này Tô Hiểu triệu tập nhà khoa học trùng tộc ở Pross trong phòng thí nghiệm đến. Pross tham gia vào việc nuôi dưỡng Thái Dương Diễm Long. Sau hơn 10 phút, cả Tô Hiểu và Spine đều phát hiện, ở phương diện này, hiệu suất làm việc của Pross mạnh hơn hai người họ cộng lại rất nhiều. Điều này là đương nhiên. Tô Hiểu giỏi chiến đấu, Spine giỏi điều khiển tinh thần, mỗi người chuyên môn riêng. Nhìn thời gian, Tô Hiểu quyết định về nhà gỗ ngủ. Sự hỗ trợ của hắn ở phương diện này ngược lại sẽ giảm hiệu suất của nhà khoa học trùng tộc Approach. Chỉ có điều nhà khoa học trùng tộc trung thành và chuyên tâm này sẽ tuyệt đối không nói ra điều đó. Trở lại tầng 2 nhà gỗ, Tô Hiểu nằm trên giường ngủ. 3 ngày qua trong thế giới này, hắn nhiều nhất chỉ nghỉ ngơi một lát, thời gian còn lại đều không chập mắt. Với thể chất của hắn, không ngủ cũng không sao, nhưng chập mắt 1-2 giờ, tư duy sẽ minh mẫn hơn. Khi Tô Hiểu bị bố Uông lay tỉnh, một luồng sóng tinh thần dài lan tới, là của nhà khoa học trùng tộc Approach. Đối phương đang nói, bản đồ gen của Thái Dương Diễm Long đã cấu tạo xong. Chỉ cần Tô Hiểu hạ lệnh tinh thần, tổ mẫu sẽ bắt đầu nuôi dưỡng Thái Dương Diễm Long. Với trình độ hiện tại của tổ mẫu, 10 phút có thể nuôi dưỡng 3 con Thái Dương Diễm Long. Nhà khoa học trùng tộc Approach đề nghị dùng 8 vạn điểm năng lượng sinh vật để cấu tạo tổ ấp, giai 8. Tổ ấp sẽ trở thành kiến trúc trùng tộc lớn nhất phe mình, không có cái thứ hai. Nó sẽ lớn hơn tổ mẫu 8-9 lần, chỉ có điều chiều cao không bằng tổ mẫu. Sau khi xây dựng xong tổ ấp, quy trình nuôi dưỡng Thái Dương Diễm Long thay đổi thành tổ chức ấp trứng của tổ mẫu cấu tạo trứng phôi Diễm Long, sau đó được vận chuyển đến túi nuôi dưỡng, bơm năng lượng Thái Dương vào trứng. Cuối cùng thông qua công hạt, vận chuyển những quả trứng rồng này đến tổ ấp liên kết với tổ mẫu, hoàn thành việc nuôi dưỡng tiếp theo. Như vậy, khoảng 10 phút có thể nuôi dưỡng 30 con ác ma Diễm Long, 1 giờ 180 con. Đáng nói là, tổ ấp là kiến trúc nuôi dưỡng hình dạng mà nhà khoa học trùng tộc Approach đã nghĩ ra đồng thời với việc hoàn thiện Thái Dương Diễm Long. Tô Hiểu trước đó cảm thấy hiệu suất làm việc của nhà khoa học trùng tộc Approach bình thường. Lâu như vậy, hắn cần hai loại tháp phòng ngự, không có bất kỳ thông tin nào. Nhưng bây giờ xem ra, Approach rõ ràng đang chuẩn bị một chiêu lớn. Sự thật cũng đúng là như vậy. Trong mắt nhà khoa học trùng tộc Approach, phát triển hai loại tháp phòng ngự là sứ mệnh đầu tiên Tô Hiểu và Spine giao cho nó. Nó nhất định phải làm đến hoàn hảo. Còn về Thái Dương Diễm Long và tổ ấp, trong nhận thức của Pros, đây chỉ là công việc tiện tay, nhiệm vụ nhỏ nhánh mà thôi. 10 phút sau, khi nhóm Thái Dương Diễm Long đầu tiên từ tổ ấp đi ra, Tô Hiểu thấy rõ hình dạng của những gã khổng lồ này. Thái Dương Diễm Long toàn thân màu đen, tĩnh mạch màu vàng dưới lớp da rồng thô ráp của nó mang lại cảm giác uy nghiêm từ phía trước. Thái Dương Diễm Long sau khi mở hai cánh, sải cánh đạt khoảng 40 mét. Nó có đồng tử màu vàng đen, hơi thở từ miệng rồng đều mang cảm giác nóng rực mạnh mẽ. Tên: Thái Dương Diễm Long. Loại: sinh vật chiến tranh. Thời gian tồn tại: 105 ngày tự nhiên. Giá trị sinh mệnh: 100%. Điểm năng lượng sinh vật. Sức mạnh: 182, thuộc tính thật. Nhanh nhẹn: 180, thuộc tính thật. Thể lực: 207, thuộc tính thật. Trí lực: 173, thuộc tính thật. Mị lực, trùng tộc không có thuộc tính mị lực. Kỹ năng 1, sinh vật chiến tranh, bị động giá trị sinh mệnh gửi 8.600 điểm, lực phòng ngự cơ thể gửi 97 điểm, kháng tính bất thường cao. Kỹ năng 2, ghen ác ma, bị động giá trị sinh mệnh gửi 7.200 điểm, lực phòng ngự cơ thể gửi 23 điểm. Kỹ năng 3, nuốt chửng sinh mệnh, chủ động có thể phục hồi năng lượng sinh vật thông qua việc nuốt chửng sinh vật. Kỹ năng 4, cánh bầu trời, bị động tốc độ bay tăng 40%, lực phòng ngự cánh tăng trung bình. Kỹ năng 5, thái dương long diễm, chủ yếu để chủ động có thể phun thái dương long diễm thông qua tiêu hao năng lượng sinh vật. Cường độ sát thương sẽ được xác định dựa trên năng lượng sinh vật tiêu hao và thuộc tính thể lực của kẻ địch. Gây sát thương hiệu quả gấp 8-5 lần trở lên đối với đơn vị loại kiến trúc. Nhắc nhở, nếu bị long diễm này thiêu đốt 1-5 giây trở lên, sẽ phải chịu hiệu quả thiêu đốt nội bộ kéo dài. Mỗi giây gây sát thương không phòng ngự bằng 3-6% giá trị sinh mệnh đã mất, hiệu quả thiêu đốt kéo dài 10 giây. Kỹ năng 6, chí cao thái dương, bị động cấp độ sát thương long diễm 2. Kỹ năng 7, lực lượng thật, bị động 50% sát thương do long diễm gây ra sẽ là sát thương lửa thật. Nhìn thấy thông tin của thái dương diễm long, chính Tô Hiểu cũng cảm thấy thứ này mạnh mẽ bất thường. Thoạt nhìn, thái dương diễm long có năng lực mạnh, nhưng thuộc tính cơ bản bình thường. Là sinh vật chiến tranh giai 8, thuộc tính lực, mẫn chỉ khoảng 180 điểm. Đừng quên, thái dương diễm long hiện tại vẫn chưa nhận được tăng cường của lĩnh chủ chiến tranh. Cộng thêm 30 điểm thuộc tính thật, thuộc tính cơ bản của thứ này sẽ biến thành sức mạnh 212 điểm. Nhanh nhẹn 210 điểm. Thể lực 237 điểm. Trí lực 203 điểm. Nói về sức sinh tồn, lực phòng ngự cơ thể bày ra ở đó, chắc chắn không kém. Huống hồ là sinh vật chiến tranh, hai năng lực đầu đã tăng 15.800 giá trị sinh mệnh. Sau khi lĩnh chủ chiến tranh tăng 50%, sẽ là 23.700 điểm giá trị sinh mệnh cộng thêm. Đây còn chưa tính giá trị sinh mệnh cơ bản của Thái Dương Diễm Long. Đồng thời lĩnh chủ chiến tranh còn có thêm 30 điểm lực phòng ngự cơ thể, làm sức sinh tồn của Thái Dương Diễm Long tăng thêm một bước. Ghê gớm nhất là tất cả cấp độ năng lực tăng tiếp theo của lĩnh chủ chiến tranh, làm sức chiến đấu tổng thể của Thái Dương Diễm Long tăng thêm một bước. Cách thức tấn công của Thái Dương Diễm Long tuy đơn nhất, chỉ có phun long diễm, nhưng như vậy đã đủ. Một con có thể đánh, có thể chịu, có sát thương lửa thật, hình thể lớn, quan trọng nhất là nó chết tiệt còn có thể bay. Nếu chỉ có vài con, chiến đấu sẽ không quá khó khăn. Nếu là hàng ngàn con thì sao? Còn một điểm nữa, chi phí nuôi dưỡng ác ma diễm long là 4.000 điểm năng lượng sinh vật. Theo lý thuyết, Thái Dương Diễm Long hẳn phải đắt hơn. Đáp án lại là không hề. Chi phí nuôi dưỡng Thái Dương Diễm Long là 3.600 điểm năng lượng sinh vật mỗi con. Sở dĩ mạnh hơn, chi phí nuôi dưỡng lại rẻ hơn là vì trước đây lực lượng ác ma trong cơ thể ác ma Diễm Long là do tổ trùng chuyển hóa từ năng lượng sinh vật mà thành. Nói đến, có thể thực hiện loại chuyển hóa này còn là vì Spine từng hấp thu bản nguyên ở lực lượng ác ma. Nếu không, tuyệt đối không thể đạt được điểm này. Chuyển hóa lực lượng ác ma đặc trưng của tổ mẫu tiêu hao năng lượng sinh vật rất cao. 4.000 điểm năng lượng sinh vật chi phí nuôi dưỡng, có lẽ một nửa đều dùng vào phương diện này. Hiện tại lại khác, tổ hợp chi hoàng thái dương ủi thu thập giả làm tổ mẫu có sẵn năng lượng thái dương, đương nhiên không cần dùng năng lượng sinh vật chuyển hóa. Huống hồ Spine và lực lượng thái dương không có chút quan hệ nào, tổ mẫu cũng không thể chuyển hóa ra năng lượng thái dương. Khoản tiêu hao năng lượng chuyển hóa này được tiết kiệm, dùng vào việc nuôi dưỡng cơ thể Thái Dương Diễm Long. Điều này dẫn đến giá cả nuôi dưỡng thấp, Thái Dương Diễm Long nuôi dưỡng ra ngược lại mạnh hơn. Tổng năng lượng sinh vật trữ trong tổ mẫu là 420 vạn điểm. Tô Hiểu quyết định nuôi dưỡng 1.100 con Thái Dương Diễm Long, phần còn lại dùng hết để nuôi dưỡng công hạt. Đến lúc đó công hạt vừa có thể khai thác quặng, vừa có thể làm đơn vị lính, chống đỡ tăng cường của lĩnh chủ chiến tranh. Với các mỏ quặng lớn hiện có, nuôi dưỡng 40 vạn con công hạt sẽ đạt đến giới hạn tốc độ khai thác. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng. Vì hôm qua muốn diễn kịch cho nữ hoàng nhận xem, số lượng công hạt bị cắt giảm xuống 4 vạn con. Chỉ sau một đêm, số lượng đã tăng lên 40 vạn hơn. Trên lớp vi khuẩn thảm trở nên náo nhiệt. Năng lực bạo binh của Spine quả nhiên đáng sợ. Ngoài ra, sau hơn 6 giờ nuôi dưỡng, tổ ấp đã tổng cộng nuôi dưỡng 1.100 con Thái Dương Diễm Long. Tô Hiểu nhìn quanh, tìm một con Thái Dương Diễm Long lớn nhất làm tọa kỵ. Ánh mắt Tô Hiểu giao nhau với Thái Dương Diễm Long này, gã khổng lồ sải cánh hơn 40 mét trước mặt lập tức cúi đầu xuống. Tô Hiểu đi từ dưới đầu Thái Dương Diễm Long, từng bước một lên lưng rồng. Đúng lúc này, một chiếc áo khoác lông vũ màu đen chạy tới. Nhìn kỹ, là bọ ngựa ở Boons mặc áo khoác lông vũ màu đen. Nhìn thấy chiếc áo khoác lông vũ màu đen này, Tô Hiểu cảm thấy quen quen. hắn trước đây đã mặc chiếc áo khoác lông vũ màu đen này ở đại lục nguyên thủy. Boons, boons. Boons phát ra âm tiết duy nhất nó có thể phát ra. Thấy vậy, Tô Hiểu cởi chiếc áo da dài trên người, khoác lên chiếc áo khoác lông vũ màu đen. Nhân tiện đưa áo khoác lông vũ màu đen cho Tô Hiểu, Boons còn chạy đến đỉnh đầu con Thái Dương Diễm Long Tô Hiểu chọn làm tọa kỵ, ngửa đầu gầm một tiếng cho đã thèm, sau đó vội vã chạy đi. Kết quả chạy gấp, vấp ngã lộn nhau. Rống. Thái Dương Diễm Long dưới chân Tô Hiểu gầm một tiếng, mở cánh lớn bay lên. Ngay sau đó, từng con ác ma Diễm Long bay lên, che kín bầu trời, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Mục tiêu, tổ trùng Gay. Trong khi đó, Gay đang ở trong tổ trùng đại bản doanh của mình, chờ ăn dưa xem kịch, xem nữ hoàng nhện sẽ dùng phương thức cho vay nặng lãi như thế nào, từng chút bóp lột tổ trùng mới phát triển kia đến khô héo, cuối cùng biến mất. Đáng nói là, 15 vạn tiền vay nặng lãi mà nữ hoàng nhện mượn Tô Hiểu, trong đó 7 vạn là do Gay đầu tư. Mục đích của Gay rất rõ ràng, sau khi thành công, nàng cũng kiếm được một chén canh. Với phương thức phát triển trùng tộc ở thế giới này, khi có 15 vạn đơn vị quặng sinh mệnh, lại có một mỏ quặng sinh mệnh lớn, chắc chắn sẽ phát triển năng lực khai thác trước, sau đó mới từng bước phát triển đơn vị chiến đấu. Nếu không, không lâu sau, tổ mẫu và các kiến trúc trùng tộc khác sẽ khô kiệt vì thiếu năng lượng sinh vật. Gay phe chủ hòa nằm mơ cũng không nghĩ ra, Tô Hiểu sau khi có 15 vạn đơn vị quặng sinh mệnh, căn bản không phát triển năng lực khai thác, từ đó bị nàng và nữ hoàng nhện bóc lột, mà quay đầu lại bạo binh đến đánh nàng. Gió cuồng gào thét trên không, Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, quan sát cảnh vật phía dưới. Đập vào mắt là khung cảnh thiên nhiên, chủ yếu là màu xanh lá và tím của thực vật, xen kẽ là những khoảng trống của hồ nước. So sánh địa hình đồi núi và sông ngòi, Tô Hiểu định vị lại vị trí của mình trên bản đồ, phát hiện đã không còn xa Gay trùng tổ. Lần này tiến đánh Gay trùng tổ, Tô Hiểu đương nhiên đã làm công tác điều tra từ trước. Tối qua, hắn đã phái bố bố Uông đi trinh sát tình hình. Gay là trùng tộc cấp mẫu hoàng, trùng tổ của nàng đương nhiên đạt bát giai. Từ trước đến nay, Gay luôn lấy trùng tộc chiến sĩ làm lực lượng phòng thủ cốt lõi. Trùng tộc chiến sĩ dưới trướng Gay khác với bên nộ giáp mà hắn đã đánh bại trước đó. Trùng tộc chiến sĩ bên nộ giáp thực chất là bản sơn trại từ tộc đàn của Gay. Nộ giáp đã cố gắng phân tích gen từ xác một trùng tộc chiến sĩ để bồi dưỡng ra trùng tộc chiến sĩ giả. Gen của trùng tộc chiến sĩ thực thụ nằm trong tay vài mẫu hoàng trùng tộc. Trùng tộc chiến sĩ của mỗi tộc đàn đều khác nhau. Ví dụ, trùng tộc chiến sĩ của bảo tàng Kara có đặc tính tấn công mạnh, của Asia cân bằng nhất, còn của hồng thẩm nữ hoàng là chiến sĩ hình lục giác. Trùng tộc chiến sĩ dưới trướng chủ hòa phái ở Gay thì giỏi phòng ngự. Điều này rất phù hợp với tính cách của Gay, có thể luồn lách thì tuyệt đối không ra mặt, sau đó tìm cơ hội đâm lén, bình thường thì thể hiện vẻ yêu hòa bình, thân thiện. Đây cũng là lý do Tô Hiểu đánh Gay trước. Trùng tổ của tên này rất gần đại bản doanh của phe mình. Nếu sau này phe mình khai chiến với các mẫu hoàng trùng tộc khác, một khi phe mình suy yếu, Gay trùng tổ ở phía Tây chắc chắn là kẻ đầu tiên tới đâm lén. Bảo tàng ở Kara dù cũng ở phía Tây, nhưng theo Tô Hiểu hiểu, Kara là mẫu hoàng ngạo khí. Phong cách hành sự của nàng là, nếu muốn đánh ai, chắc chắn sẽ báo trước một tiếng, sau đó đường đường chính chính đánh bại đối phương. Kara tàn nhẫn không sai, nhưng nói về hèn hạ, 10 Kara cộng lại cũng không bằng một Gay. Giai đoạn hiện tại, Tô Hiểu quyết định sắp xếp rõ ràng bên trùng tộc trận doanh, chiếm lấy các mỏ quặng lớn, sau đó xây dựng phân tổ trên các mỏ quặng đó. Những phân tổ này có tính năng đơn nhất, bên trong chỉ có 3 loại nội tạng trùng tộc, tổ chức trứng hóa, túi bồi dưỡng, tổ chức chuyển hóa năng lượng. Đồng thời, tổ chức trứng hóa và túi bồi dưỡng trong loại phân tổ này chỉ có thể bồi dưỡng trùng tộc công binh như bọ ngựa và ông thợ. Tổ chức chuyển hóa năng lượng trong phân tổ còn lại sẽ chuyển hóa khoáng thạch sinh mệnh do ông thợ khai thác thành năng lượng sinh vật để dự trữ. Ban đầu có tổng cộng 6 mẫu hoàng trùng tộc, nhưng một mẫu hoàng đã bị vong linh muội tiêu diệt. Tuy nhiên, điều này không quan trọng. 6 mẫu hoàng trùng tộc có tổng cộng 5 khoáng mạch cực lớn và một mỏ nguyên dưới trùng tổ của họ. 5 khoáng mạch cực lớn không cần nói thêm. Về mỏ nguyên, đây không chỉ là khoáng mạch sinh mệnh lớn nhất thế giới này, mà khoáng thạch sinh mệnh khai thác từ đây có độ tinh khiết gấp khoảng 10 lần khoáng thạch sinh mệnh thông thường. Nói cách khác, một đơn vị khoáng thạch sinh mệnh khai thác từ mỏ nguyên có thể chuyển hóa thành 100 điểm năng lượng sinh vật. Mỏ khoáng quý giá nhất thế giới này đương nhiên bị Hồng Thẩm Nữ Hoàng, thủ lĩnh trùng tộc trận doanh chiếm giữ, nằm dưới trùng tổ của nàng. Đế quốc đã khai chiến với nàng, mục đích chính là giành mỏ nguyên. Tốc độ chứa năng lượng cùng thể tích tăng lên gấp 10 lần, điều này đủ để bất kỳ thế lực khoa học kỹ thuật nào phát điên. Giống như một viên pin lithium 40.000 mAh lại có thể tích của pin lithium 4.000 mAh. Giá trị trong các lĩnh vực có thể tưởng tượng được. Ý tưởng của Tô Hiểu là, trước tiên chiếm lấy những khoáng mạch cực lớn và mỏ nguyên đã biết. 6 mỏ khoáng này, 5 cái nằm trong tay trùng tộc trận doanh, 1 cái nằm trong tay thế lực công ty. chờ sắp xếp xong xuôi trùng tộc trận doanh, hắn sẽ đi đánh công ty. Mỗi lần chiếm được một mỏ khoáng, hắn sẽ thành lập phân tổ để khai thác tài nguyên liên tục. Chỉ dựa vào cướp bóc là không đủ. Phải có nguồn cung tài nguyên ổn định mới có thể đối phó với cuộc xâm lấn của thế lực U Minh sắp tới trong vài ngày nữa. Tiếng gió gào thét bên tai, Tô Hiểu đã có thể quan sát tộc gây ở phía dưới chết. Khu kiến trúc của tộc gây phân bố trên diện tích khoảng nửa thành phố, rất rộng lớn, tổng thể hình chữ nhật, xung quanh dựng đứng những tòa tháp phòng ngự màu tím sẫm. Mỗi tòa tháp phòng ngự cao 100 mét, nối với nhau bằng bức tường cấu thành từ tổ chức sinh vật, tăng cường thêm lực độ phòng thủ. Trung tổ ở trung tâm nhất tổng thể hình bầu dục, giống như một quả trứng khổng lồ bị cắt cục phần dưới, dựng trên mặt đất. Đỉnh chóp có những xúc tu màu tím sẫm nở hoa, mỗi xúc tu dài 10 mấy mét, dày nửa mét. Tổ của mẫu hoàng gây này nhìn thật độc đáo. Nếu đặt một viên Apollo vào kích nổ, cảm giác như nổ một cái cúc. Hoa tức giận. Trước mắt chưa bàn đến vấn đề tạo hình của tổ mẫu hoàng gây. Dựa theo bố bố ung trinh sát đêm qua, phát hiện gây quả nhiên ẩn giấu một tay. Thực lực tổng hợp của nàng nhìn có vẻ yếu hơn, nhưng lại là một cuồng ma giữ nhà. Tháp phòng ngự của tộc nàng gọi là kẻ canh gác mắt tinh, đỉnh chóp có một con mắt khổng lồ. Khi tháp cảm giác của tộc gây cảm ứng được kẻ địch, sẽ lập tức truyền tín hiệu sinh vật tới tháp phòng ngự ở kẻ canh gác mắt tinh, sau đó con mắt khổng lồ phía trên hoàn thành khóa mục tiêu. Sau đó, kẻ canh gác mắt tinh cao khoảng 100 mét sẽ bắn ra tổng cộng 270 quả đạn sinh vật từ các bộ phận của tháp, đồng thời làm cho những quả đạn sinh vật này truy đuổi mục tiêu đã khóa. Về cơ bản, sau khi bị kẻ canh gác mắt tinh khóa mục tiêu, đạn sinh vật của nó là không thể né tránh. Thứ này khoa trương đến mức có thể xoắn ốc truy đuổi cho đến khi trúng mục tiêu hoặc năng lượng nội bộ cạn kiệt. Không chỉ đối với sinh vật, ngay cả khi đối mặt với pháo quỷ đạo, đạn sinh vật của kẻ canh gác mắt tinh cũng có thể phản ứng kịp thời. Trước đây thường xuyên xuất hiện cục diện tàu bay của đế quốc bắn một pháo quỷ đạo xuống, hàng ngàn viên đạn sinh vật bay ra từ tộc gây, chặn lại bằng cách tự hủy. Loại kẻ canh gác mắt tinh này, tộc gây có tổng cộng 300 tòa, phần lớn bao quanh bên ngoài, một số ít được xây dựng giữa các loại kiến trúc trùng tộc. Một vòng tấn công của những kẻ canh gác mắt tinh này có gần 10 vạn viên đạn sinh vật, hơn nữa đều là đạn sinh vật truy đuổi. Gây này cũng là cuồng ma giữ nhà. Lúc này Tô Hiểu ở cách tộc gây 3 cây số phía trên chết. Khoảng cách này đã bị tháp cảm giác của tộc gây phát hiện. Các đơn vị cấp đầu mục trong tộc gây đều nhảy lên các kiến trúc trùng tộc, cảnh giác nhìn đàn rồng lửa mặt trời trên không. Dưới mỗi mẫu hoàng trùng tộc đều có rất nhiều cá thể cấp đầu mục có ý thức và tư duy độc lập. Trừ Span ra, bên phe mình chỉ có rất ít đơn vị cấp anh hùng có ý thức bản thân, nhưng cũng đều là tín niệm tộc đàn kéo dài chí thượng. Một thân ảnh chậm rãi lộ ra từ đỉnh chóp trùng tổ. Đầu nàng có xúc giác, một số bộ phận trên cơ thể có giáp xác màu tím nhạt, sau lưng là một đôi cánh giống như khung xương. Đôi cánh này vừa nhìn là không bay lên được, hoặc là nói bình thường ở trạng thái giãn hóa. À, ngươi là lĩnh chủ mà nhận đã nhắc tới. Ngươi tìm ta, có nguyện vọng gì không? Gây nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm của nàng theo sóng tinh thần dài, vượt qua mấy cây số khoảng cách, truyền vào tai Tô Hiểu. Rống. Con rồng lửa mặt trời dưới chân Tô Hiểu gầm lên một tiếng, đồng thời dưới sự điều khiển của hắn, nó tích tụ lửa mặt trời, phun ra một quả cầu lửa khổng lồ. Quả cầu lửa này sau khi phun ra nhanh chóng bành trướng, đạt đường kính hơn 30 mét. Tốc độ bay siêu nhanh, cùng với tiếng cháy xèo xèo khi bị đốt, đều khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Không có đàm phán, không có tuyên chiến, không có bất kỳ lời nói nhảm nhí nào trước khi chiến đấu, Tô Hiểu chọn khai chiến trực tiếp. Oanh! Oanh! Oanh! Vài quả đạn sinh vật đón lấy quả cầu lửa khổng lồ, tự hủy, lửa rơi xuống như một cơn mưa lửa màu vàng hồng lộng lẫy. Khi rơi xuống các kiến trúc trùng tộc phía dưới, chúng cháy xèo xèo trên đó. Rống. Đàn rồng lửa mặt trời trên không bay lượn dưới mây đen, chúng bắt đầu phun ra hơi thở rồng mặt trời. Từng quả cầu lửa khổng lồ mang theo tiếng xé gió và tiếng cháy, lao xuống mặt đất. Trên mặt đất, từng tòa kẻ canh gác mắt tinh mở rộng thân tháp. Trên thân tháp dày 10 mấy mét, thò ra từng nòng pháo chất kitin màu xanh sẫm. Từng viên đạn sinh vật bắn ra, đón lấy hơi thở rồng mặt trời nổ xuống. Đông, đông, đông. Tiếng nổ dày đặc truyền đến từ không trung. Nhất thời, không gian giữa đàn rồng lửa mặt trời phía trên và tộc gây phía dưới bị bao phủ bởi một lớp lửa mặt trời và lửa axit, tạo thành một tầng mây lửa ở tầng thấp. Từng viên đạn sinh vật mang theo tiếng xé gió, xuyên qua tầng mây lửa, tấn công một con rồng lửa mặt trời. Hô. Hơi thở rồng cao áp phun ra, đốt cháy từng viên đạn sinh vật tấn công, làm chúng nổ tung liên tiếp, âm thanh vang vọng chân trời. Một cảnh tượng hùng vĩ xuất hiện, vô số đạn sinh vật từ phía dưới tấn công lên, hơn 100 con rồng lửa mặt trời thì phun hơi thở rồng, đốt cháy toàn bộ đạn sinh vật tấn công. Nhưng luôn có ngoại lệ. Đạn sinh vật tấn công quá dày đặc, vài quả xuyên qua lớp hơi thở rồng, trúng vào một con rồng lửa mặt trời. Đông, đông, đông. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên trên không, kèm theo tiếng gầm thét của rồng lửa mặt trời. Một mảng lớn tổ chức da rồng vỡ nát rơi xuống, cùng với máu tươi và thịt vụn. Con rồng lửa mặt trời bị trúng đạn, phần bụng phía trước biến mất một mảng lớn, vết thương còn bị axit ăn mòn xèo xèo. Đạn sinh vật của tộc gây không thể xem thường. Dù sao đi nữa, đây cũng là vũ khí hủy diệt cấp chiến lược. Có thể chịu được vài phát chủ yếu là do da rồng của rồng lửa mặt trời có lực phòng thủ mạnh mẽ, nếu không chắc chắn sẽ bị giết chết tại chỗ. Gây đứng trên đỉnh tổ mẫu hoàng nhìn thấy cảnh này. Thân thể nàng dần dần tan chảy, đây chỉ là phân thân của nàng. Bản thể của nàng đương nhiên sẽ không xuất hiện ở nơi nguy hiểm như vậy. Trong tẩm sao trùng tổ, trong bóng tối, gây mở đôi mắt màu hổ phách ra. Vừa rồi giao phong đã giúp nàng đánh giá được một điều, đơn vị rồng của kẻ địch này rất khó đối phó, may mắn là không có thủ đoạn công thành mạnh mẽ. Hơi thở rồng cố nhiên đáng sợ, nhưng những đơn vị rồng đó không thể tiếp cận kiến trúc của tộc nàng. Trước khi tiếp cận sẽ bị nổ chết. Như vậy, lần tấn công này càng giống như một cuộc thị uy vô nghĩa. Gây nheo mắt lại. Nàng nghĩ, chắc chắn là Tri Chu Nữ Vương đã bán nàng, đổ hết chuyện vay nặng lãi lên đầu nàng, cho nên tên điên bên ngoài mới trực tiếp tấn công. Không sai, trong mắt gây, Tô Hiểu là một thằng điên. Giai đoạn phát triển ban đầu không bồi dưỡng tộc công binh, mà lại tạo ra một đống trùng tộc chiến tranh. Đây không phải thằng điên thì là gì? Trên không, tiếng nổ liên tục truyền đến. Rồng lửa mặt trời bị nổ tung, hóa thành mảnh vụn thịt huyết hỗn hợp với mưa lửa rơi xuống, cảnh tượng rất chấn động. Tô Hiểu đứng trên lưng một con rồng lửa mặt trời. Độ cao của hắn đến gần tầng mây cao vạn mét. Có đàn rồng lửa mặt trời phía dưới, nơi hắn tương đối an toàn hơn. Thực lực của gây hơi vượt quá dự liệu của hắn, hoặc là nói, thủ đoạn phòng thủ đại bản doanh của những mẫu hoàng trùng tộc này mạnh hơn tưởng tượng. Rồng lửa mặt trời có thể đánh, có thể chịu, còn có thể bay, lực sát thương của hơi thở rồng mặt trời mạnh mẽ, nhưng chỉ có một điểm, đối mặt với loại phòng thủ gần như thùng sắt này, rồng lửa mặt trời không có thủ đoạn công thành nào tốt. Tiếng thét xì xì truyền đến từ phía dưới. Một loại sinh vật rất giống dơi, sải cánh gần 2 mét bay tới. Túi bụng của chúng cháy đỏ, sau khi bị hơi thở rồng phun trúng, phát ra tiếng nổ điếc tai. Quy lực nổ tung này còn hơi mạnh hơn đạn sinh vật một chút. Thấy vậy, Tô Hiểu điều khiển hơn 100 con rồng lửa mặt trời bay lên cao hơn. Khi hơn 100 con rồng lửa mặt trời này bay đến độ cao mấy vạn mét, nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh. Chúng chiếm giữ cùng một chỗ, móng rồng nắm lấy thân thể nhau, tạo thành một cột trụ tròn khổng lồ. Rống. Hàng chục con rồng lửa mặt trời ở bên ngoài, trên lưng dần dần tách ra lỗ thông hơi, sau đó phun ra hơi thở rồng mặt trời đã nén. Quanh một tiếng, hơn 100 con rồng lửa mặt trời ôm chặt lấy nhau, tốc độ rơi xuống đột nhiên tăng lên. Với động lực phun hơi thở rồng áp suất cao, chúng hóa thành một tàn ảnh, trực tiếp đập xuống phía dưới. Khi những con rồng lửa mặt trời này xuyên phá tầng mây, một lỗ hổng rất lớn được tạo ra trên tầng mây, sau đó để lại tiếng nổ rồi lao thẳng xuống mặt đất. Từng viên đạn sinh vật từ các hướng khác nhau truy đuổi tới, trúng vào nhóm rồng lửa mặt trời ôm chặt lấy nhau. Da rồng và xương cốt vỡ nát văng tứ phía, nhóm rồng lửa mặt trời ôm chặt lấy nhau bị bóc ra từng lớp. Nhưng tốc độ rơi của chúng quá nhanh. Dù số lượng đạn sinh vật đông đảo, với lực phòng thủ của rồng lửa mặt trời cũng chỉ có thể bóc ra từng lớp. Khi nhóm rồng lửa mặt trời ôm chặt lấy nhau bị bóc ra hoàn toàn, để lộ con rồng lửa mặt trời ở trong cùng, các chiến sĩ trùng tộc trên mặt đất run rẩy phát hiện, con rồng lửa mặt trời này toàn thân màu vàng hồng. Đôi mắt dọc của nó đã bốc cháy lửa mặt trời. Sở dĩ con rồng lửa mặt trời này như vậy là vì trên đường rơi xuống vừa rồi, hơn 90 con rồng lửa mặt trời khác đã truyền toàn bộ lực lượng mặt trời trong cơ thể vào nó. Tình huống này dẫn đến con rồng lửa mặt trời này chắc chắn sẽ chết trong vài phút. Con rồng lửa vàng này, với cánh rồng bị nổ đứt, lao xuống giữa các kiến trúc trùng tộc của tộc gây với tư thế lao thẳng xuống, đập mạnh xuống đất bằng đầu rồng. Đông. Một tiếng nổ lớn vang lên. Khu vực trung tâm của khu kiến trúc tộc gây lấy điểm rồng lửa vàng chạm đất làm trung tâm, mặt đất bị nổ tung lên, các kiến trúc trùng tộc xung quanh trực tiếp bị hất bay. Lửa mặt trời khuếch tán ra. Nơi bị ảnh hưởng, các chiến sĩ trùng tộc kêu gào thảm thiết hóa thành khung xương và tro tàn. Những kiến trúc trùng tộc cao vút, hoặc bị nhiệt độ cao thiêu cháy thành than cốc, hoặc hóa thành tổ chức khô quắc chỉ còn chưa đến 1/10 thể tích ban đầu. Gây đang ở trong trùng tổ chỉ cảm thấy tai mình ù đi một tiếng, sau đó là cảm giác nóng rực ập đến từ xung quanh. Khi mọi thứ lắng xuống, trong khu kiến trúc tộc gây, khu vực trung tâm cơ bản hóa thành than cốc, vòng trong ngoài cũng bị ảnh hưởng, vòng ngoài cũng không hề hấn gì, chỉ là đã bị tác động. Trong trùng tổ khổng lồ vỡ nát, mùi khét lẹt lan tỏa khắp nơi. Trong một quả cầu cấu thành từ xác chết cháy của chiến sĩ trùng tộc, một cánh tay thò ra. Gây thở hổn hển. Nàng quả thực có chút mộng mị. Ánh mắt nàng nhìn quanh xung quanh, đập vào mắt là một vùng đất đầy tàn lửa và mùi khét lẹt. Gây ngửa đầu nhìn lên, vừa vặn thấy Tô Hiểu đang đứng trên lưng rồng, quan sát tất cả. Hô một tiếng, lại có một cột rồng do hơn 100 con rồng lửa mặt trời ôm lại cấu thành rơi xuống. Sau khi liên tiếp bị đạn sinh vật chặn lại, con rồng lửa vàng trọng yếu nhất lao thẳng tới trùng tổ của Gay. Nhìn thấy đôi mắt dọc màu vàng đó, sự sợ hãi trong lòng Gay bắt đầu sinh sôi, khuếch đại. Đông. Con rồng lửa vàng bị trúng đạn ở tầng thấp, nó tạo ra vụ nổ, là một luồng khí khổng lồ khuếch tán ra. Lửa mặt trời từ trên đánh tới. Các chiến sĩ thân vệ trùng tộc phía trước tới cứu viện lao về phía Gay, bảo vệ nàng ở trung tâm. Dù vậy, Gay vẫn cảm thấy đau rát dữ dội truyền đến khắp cơ thể. Rống. Vài con rồng lửa mặt trời lợi dụng vụ nổ đáp xuống. Hơi thở rồng nhắm vào kẻ canh gác mắt tinh phun ra. Thứ này có khả năng phòng không đáng kinh ngạc. Khi đối mặt trực diện với hơi thở rồng có giai vị sát thương 2, sát thương tăng 8-5 lần đối với đơn vị loại kiến trúc, chưa đến 2 giây đã bị đốt nổ một tòa. Hy sinh hơn 200 con rồng lửa mặt trời tạo thành hai vụ nổ lớn, Gay đã kích nặng nề cho nhóm kẻ canh gác mắt tinh. Mặc dù không trực tiếp làm bị thương chúng, nhưng tháp cảm giác chủ yếu đã bị nổ bay. Điều này giống như tên lửa không có hệ thống radar, độ chính xác hoàn toàn phụ thuộc vào mắt nhìn. Càng tệ hơn, tháp điều khiển trung tâm cũng bị nổ. Hơn 800 con thái dương diễm long còn lại đều đáp xuống, điên cuồng phun long diễm vào từng tòa tinh nhãn thủ vệ. Đối với phi bức tự bạo và trùng tộc chiến sĩ, loại trước đốt cháy thành tro bụi, loại sau là binh chủng cận chiến mặt đất, gặp thái dương diễm long thì chẳng khác nào gặp khắc tinh. 4 giờ sau, tinh nhãn thủ vệ cuối cùng cũng bị thiêu cháy nổ tung. Các phương tiện phòng ngự của Gay bộ tộc bị xóa sổ hoàn toàn. Lúc này, thái dương diễm long còn lại 669 con, gần một nửa binh lực tổn thất. Cuộc chiến tiêu diệt Gay trùng tổ diễn ra rất khốc liệt. Tô Hiểu cưỡi thái dương diễm long hạ xuống, một mùi khét lẹt xộc vào mũi. Hắn nhảy khỏi lưng rồng, cùng bố bố ung tiến vào bên trong địch quân trùng tổ. Lão đại, bên này. Giọng Ba Ha vọng tới. Tô Hiểu đi vào địch quân trùng tổ đã vỡ vụn, thấy Ba Ha đang xách nửa người một sinh vật hình người. Sở dĩ nói vậy là vì hai chân sinh vật này bị thiêu đứt, toàn thân cháy đen. Nhìn phần thân trên nhô lên, có thể thấy đây là sinh vật cái, duy chỉ có đôi mắt màu hổ phách không bị thiêu cháy, đó là Gay. Ta. Miệng Gay phát ra âm thanh nhỏ như ruồi mũi. Tô Hiểu chăm chú lắng nghe, chỉ nghe Gay suy yếu nói, ta còn. Cho ngươi mượn, sinh mệnh khoáng thạch, ngươi. Không thể, như vậy. Đối đãi ta. Tô Hiểu nghe vậy cảm thấy nghi hoặc. Hắn chợt nghĩ ra, chắc là Tri Chu nữ vương thiếu sinh mệnh khoáng thạch, nhưng lại muốn cho vay nặng lãi, nên mới liên kết với Gay làm chuyện này. Hóa ra Gay cũng là chủ nợ. Có là chủ nợ hay không Tô Hiểu cũng không bận tâm. Hắn vốn dĩ cũng không muốn giết Gay. Trùng tộc mẫu thể có thể bắt sống thì chắc chắn là bắt sống. Sau khi trở về, nhốt vào phòng tối của mẫu sào có thể thông qua những mẫu thể này thu được nhiều bộ gen dự trữ hơn. Đây là nền tảng cho việc mở rộng và nghiên cứu của nhà khoa học trùng tộc Approach. Giả sử trước đó bắt nhận mùi và nộ giáp, số bộ gen lưu trữ là 10-20 loại. Vậy số bộ gen lưu trữ của Gay ít nhất là trên 300 loại, hơn nữa trong đó có rất nhiều loại khá cao cấp. Ví dụ như bộ gen của kiến trúc trùng tộc ở tinh nhãn thủ vệ. Thứ này đã tiêu diệt gần 600 con thái dương diễm long. Quy lực nổ, khả năng truy tìm, tốc độ tấn công đều cực đỉnh. Thu được bộ gen tháp phòng ngự này mang lại lợi ích lớn cho việc mở rộng tháp phòng ngự phe ta. Tôi hiểu nhìn ánh mắt đầy phẫn nộ của Gay. Hắn lấy ra một lọ dược tề sắp hết hạn, tiêm cho Gay. Lớp da cháy khét của Gay nhanh chóng bong ra, lớp da mới sinh ra, vết thương phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy, bao gồm cả hai chân bị nổ đứt. Đây là ưu thế của trùng tộc mẫu thể. Có bản lĩnh, giết ta, ngươi. Không. Dám. Gay rất khiêu khích hất cầm lên, cố ý muốn chết. À, ngươi nghĩ hay lắm. Ba Ha mở miệng. Nghe vậy, Gay lườm Ba Ha đầy căm tức. Là trùng tộc nữ hoàng, nàng có uy nghiêm không thể xâm phạm. Một lát sau, Gay tức đến run rẩy. Đánh, đánh không lại Tô Hiểu. Mắng, mắng không lại Ba Ha. Chê. Thuốc ức chế đủ gây tê cho sinh vật cỡ lớn Bát Giai đã được tiêm, Gay toàn thân vô lực. Nhắc nhở, ngươi đã công chiếm trùng tộc tổ Bát Giai ở Gay bộ tộc. Bởi vì phe ngươi hiện tại, cùng là trùng tộc phe, hành động ngươi hủy diệt Gay bộ tộc sẽ không tăng giá trị danh vọng, hơn nữa, hành động tấn công không tuyên chiến của ngươi sẽ dẫn đến tiếng xấu lan xa, do đó làm giá trị danh vọng giảm mạnh. Giá trị danh vọng của ngươi 2.750 điểm. Giá trị danh vọng hiện tại 3.070 điểm danh vọng. Ngươi đã công chiếm trùng tộc tổ Bát Giai ở Gay bộ tộc, ngươi sẽ nhận được các phần thưởng sau. Một thế giới chia nguyên 15%, đây là phần thưởng cơ bản. Hai bảo rương chiến tranh bát giai, mở bảo rương này có thể nhận được vật phẩm mang tính chiến tranh đặc thù, vật phẩm này có cấp độ từ trắng đến bất hủ. Ba cấp bất hủ ở gen trùng tộc ở người cuồng thú, bồi dưỡng binh chủng này cần 5.400 điểm năng lượng sinh vật, 100 đơn vị thép đặc chủng, linh hồn phẫn nộ 1. Một viên bảo rương lớn hơn bảo rương thông thường một vòng, nhưng không tinh xảo bằng, trông khá thô kệch xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Cùng lúc đó là một ống thủy tinh dày 5cm, bên trong ngâm một nhục nha hình xoắn ốc. Đây là bộ gen của người cuồng thú. Qua kiểm tra tư liệu vật phẩm này, Tô Hiểu biết được, người cuồng thú tổng thể có hình dạng người, chiều cao trên 5m, là một loại quái vật đột biến gen, được tạo thành từ sự kết hợp của gen của sinh vật bán nhân loại của thú cuồng nộ ở đơn vị. Trùng tộc. Thứ này rất giống với người khổng lồ xanh khi tức giận, chỉ khác là da màu xám, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn mạnh mẽ, khung xương cấu thành từ thép. Nói nôm na là, nếu bị thứ này tóm được, sẽ toạc Thái Dương Diễm Long bằng tay không thành vấn đề. Tất nhiên, nếu bị kéo giãn khoảng cách, người cuồng thú sẽ bị Long Diễm thiêu chết. Người cuồng thú mọi thứ đều tốt, chỉ có điểm không tốt là cần có linh hồn phẫn nộ mới có thể bồi dưỡng. Thứ này không biết kiếm ở đâu. Tô Hiểu cất bộ gen người cuồng thú, nửa giờ sau, 150 con Thái Dương Diễm Long bay trở về. Chúng đều mang theo xe tăng bào tử. Quá trình vận chuyển tiếp theo đơn giản. Xe tăng bào tử được đổ đầy sinh mệnh khoáng thạch, sau đó Thái Dương Diễm Long lại bắt lấy chúng, dùng chúng làm túi để vận chuyển sinh mệnh khoáng thạch về căn cứ lớn. Từ lúc Tô Hiểu tới, cho đến khi chiến tranh kết thúc, đóng gói mang chiến lợi phẩm đi, toàn bộ quá trình chỉ hơn 5 giờ. Nhanh đến mức các trùng tộc nữ hoàng khác còn chưa kịp phản ứng. Không chỉ vậy, Mantis và công hạc phe ta cũng đến. Mantis 500 con, công hạc 30 vạn con. Loại trước phụ trách thành lập phân tổ, loại sau lập tức bắt đầu khai khoáng. Tô Hiểu để lại 200 con ác ma Diễm Long làm lực lượng phòng vệ. Hắn nhảy lên lưng rồng, trở về hướng căn cứ lớn phe mình. Lần này sắp xếp gây, tổng cộng thu được 17 vạn đơn vị khoáng thạch hoạt tính, tức là 170 vạn điểm năng lượng sinh vật. Nhưng bồi dưỡng 472 con Thái Dương Diễm Long. Thoạt nhìn thì lỗ vốn, nhưng nếu tính cả lợi nhuận tiếp theo, thì dần dần kiếm bộn. Đầu tiên, phân tổ nằm trên một khoáng mạch cỡ lớn. Không bận tâm đến hao hụt khoáng mạch, nếu khai thác bạo lực, ít nhất có thể huy động 60 vạn con công hạt tiến hành khai thác. Qua cải tiến của nhà khoa học trùng tộc Approach, cùng với việc mở rộng kho gen công binh trùng tộc không ngừng, mỗi công hạt mỗi ngày có thể khai thác không? 16 đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Như vậy, phân tổ mỗi ngày lãi chính. 6 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Nếu có thể chiếm được cả 5 khoáng mạch cỡ lớn, lợi nhuận mỗi ngày sẽ đạt 48 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Nếu cảm thấy chậm, vậy thì khai thác bạo lực theo kiểu lộ thiên. Như vậy, tốc độ khai thác sẽ tăng lên mấy lần, nhưng tỷ lệ hao hụt sinh mệnh khoáng thạch sẽ cao đến kinh người, đạt 5-6 thành tổng lượng khoáng sản. Trên đường trở về không gặp khó khăn trắc trở. Khi Tô Hiểu dẫm lên thảm vi khuẩn, sinh mệnh khoáng thạch trở về, cùng với mảnh vỡ địch quân mẫu sào, đều đã chuyển hóa thành năng lượng sinh vật. Tổng cộng 240 vạn điểm năng lượng sinh vật vào tay. Địch quân trùng tổ cũng có lượng năng lượng sinh vật không thấp. Tô Hiểu đi vào mẫu tổ, sau lưng xách theo A Mổ của gây đi theo. Theo kênh chính tiến vào kênh nhánh dẫn đến tầng dưới mẫu sào. Không lâu sau, Tô Hiểu đến trước mấy phòng giam cấu thành từ tổ chức sinh vật. Phòng giam số 1 giam nhận muội, phòng giam số 2 là nộ giáp. Lúc này nộ giáp đang nắm lấy lan can, mắt nhìn Tô Hiểu đầy tức giận. Trên mặt nộ giáp viết rõ hai chữ không phục, trên trán lại là ba chữ ta hận A Mổ, đánh nó một trận. Ba Ha mở miệng. A Mổ nghe xong còn có chuyện tốt này, nó mở cửa nhà giam đi vào trong phòng giam. Nộ giáp thoạt nhìn có vóc dáng của thiết huyết chân hán tử, đáng tiếc, hắn là thủ lĩnh trùng tộc, thuộc hệ tinh thần. Sau khi cận chiến, hắn bị A Mổ đánh thảm thiết. Mở phòng giam số 3, Tô Hiểu ném gây vào. Hắn vừa đóng cửa định đi, phát hiện nhện muội trong phòng giam số 1 dường như có thay đổi không nhỏ. Ban đầu, khi nhện muội mới đến, nàng trông vô cảm, như thể đang nói nàng không có tình cảm. Mọi lời đe dọa hay tra tấn với nàng đều vô dụng, nàng sẽ không khuất phục. Nhưng từ khi có hàng xóm nộ giáp, Tô Hiểu phát hiện con nhện này không phải vô cảm, trước đó nàng giả vờ. Nhện muội không chỉ có tình cảm, mà còn khá phong phú. Từ khi Tô Hiểu bắt nộ giáp về, thái độ của nhện muội đối với Spy ngày càng tốt. Chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, đại lão, sau này ta đi theo ngươi lăn lộn, ngươi có thiếu đồ trang sức không? Spy đối với điều này không bận tâm. Nàng không phải là không muốn quản, mà là lười quản. Vừa rồi, Tô Hiểu ném gây vào phòng giam số 3, tất cả những điều này đều bị nhện muội nhìn thấy. Ánh mắt của nhện muội dần trở nên trong suốt. Tô Hiểu không giao lưu với nhện muội, hắn biết rõ thuộc tính mị lực của mình sẽ mang lại sự gia tăng như thế nào. Điểm này nhìn Nộ Giáp bị đánh một trận, vẫn đầy mặt không phục là có thể thấy. Ra khỏi mẫu sào, Tô Hiểu vừa đi vào một tòa nhà gỗ hai tầng bên cạnh, liền thấy Cây Sa và bố bố Ung đang ghép gì đó. Sau khi đi vào, hắn thấy bố bố Ung đã tạo một kênh âm tầng, video. Cái này giống như một phòng khách được mã hóa, chỉ có 6 ID có thể vào. Đầu tiên là Tô Hiểu làm chủ phòng, hắn có tất cả quyền hạn của phòng khách video này. Sau đó là nhân viên quản lý bố bố Ung, quyền hạn của nó cũng không ít. Cùng là nhân viên quản lý Cây Sa, đảm nhiệm vị trí người điều khiển đấu giá lần này. Ba suất cuối cùng, lần lượt là đại diện cho phe đế quốc, phe công ty và phe nữ hoàng đỏ thẫm. Mục đích tồn tại của phòng khách này là để đấu giá C5N2 hình chất siêu dẫn. Hôm qua Tô Hiểu đã cướp được 150 cân C5N2 hình chất siêu dẫn, đã đến lúc tiến hành đấu giá. Giá khởi điểm của thứ này là 20 vạn đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Các công tác chuẩn bị đã xong. Hôm qua sau khi nghe tin này, đế quốc và công ty càng thêm phẫn nộ. Trong tình huống cực kỳ phẫn nộ, sau một đêm tức giận, sáng sớm họ quyết định tiến hành đấu giá lần này. Lô C5N2 hình chất siêu dẫn đó rất quan trọng với họ. Đế quốc và công ty cùng tham gia, thực ra là đế quốc đang tạo cơ hội cho công ty thay mặt. Hiện tại đế quốc đã biết là Tô Hiểu cướp phi thuyền, nhưng điều này vô dụng. Bản thân Tô Hiểu đã có thân phận tội phạm truy nã cấp 3 của đế quốc. Hàng chục hành tinh thuộc địa đều có lệnh truy nã khổng lồ hắn. Muốn tìm được hắn ở Pandora Tinh, độ khó không khác mò kim đáy biển. Thái độ của đế quốc là, không tìm thấy Tô Hiểu, thì đi tìm công ty. Nếu công ty đấu giá được lô C5N2 hình chất siêu dẫn này, chuyện này tạm thời coi như xong. Nếu không đấu giá được, đế quốc sẽ không để công ty yên. Điều đó chứng tỏ công ty thực sự đang gặp khó khăn. Công ty hiện tại sợ đến tái mặt. Lô chất siêu dẫn này là do họ bán cho đế quốc. Vì đây là tài nguyên cực kỳ hiếm, bên kia đã đặt cọc tiền trực tiếp. Không may là, hàng hóa bị cướp trước khi qua ranh giới giao hàng, công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Do đó, lần này công ty dù có dốc hết vốn liếng cũng phải giành được lô chất siêu dẫn này. Nữ hoàng đỏ thẫm tham gia, đơn thuần là để khiến đế quốc khó chịu. Trực tiếp trở mặt với đế quốc là không sáng suốt. Nhưng công ty là tay sai của đế quốc. Nữ hoàng đỏ thẫm sớm đã ghét công ty đến cực điểm. Hiện tại vừa có thể lột da công ty, vừa có thể khiến đế quốc khó chịu. Nữ hoàng đỏ thẫm đương nhiên không ngại tham gia chuyện này. Cây Sa đã hứa hẹn thù lao sau này. Người bạn thân yêu của ta đã đàm phán thỏa thuận. Khi nào bắt đầu hoàn toàn do chúng ta quyết định. Vậy thì. Tô Hiểu còn chưa nói xong, bà Ha đột nhiên bay vào, nói, lão đại, nữ hoàng đỏ thẫm đến. Nghe vậy, Tô Hiểu ra hiệu Cây Sa tạm tránh. Cây Sa không có ý kiến gì, đi vào phòng đơn ở tầng trên. Một thân ảnh đi vào trong trùng tổ. Đối phương mặc một chiếc váy dài màu đỏ hoa lệ. Nhìn là biết, đây là một loại hóa thân. Các trùng tộc nữ hoàng của thế giới này đều thích tạo một phân thân hoặc hóa thân có hình dáng giống nhân loại. Dù sao trước đó vẫn là chiến tranh với nhân loại. Thân sắc nữ hoàng đỏ thẫm lãnh đạm. Đôi mắt đỏ tươi ấy nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Một lát sau, nữ hoàng đỏ thẫm lạnh lùng nói, nhận cầu tình cho ngươi, khiến ta chậm chút nữa mới tới tìm ngươi tính sổ. Thái độ của nữ hoàng đỏ thẫm như vậy là rất bình thường. Dù sao đi nữa, Gay là một thành viên trong liên minh trùng tộc, hơn nữa là một thành viên rất quan trọng. So với tàn bạo ở Kara, điệu thấp Asia, hoặc Tri Chu nữ vương, Gay là người ủng hộ nữ hoàng đỏ thẫm nhất. Hiện tại người ủng hộ bị tiêu diệt, cộng thêm sau khi ngừng chiến, tàn bạo ở Kara từ đầu đến cuối vẫn nhăm nhe vị trí lãnh tụ. Nữ hoàng đỏ thẫm không trực tiếp khai chiến với bên Tô Hiểu, đã là rất kiềm chế. Nói là kiềm chế, kỳ thực cũng là bởi vì, nữ hoàng đỏ thẫm từ đầu đến cuối cảm thấy chuyện này không đơn giản. Mối đe dọa từ bên tàn bạo ở Kara càng lúc càng lớn, thái độ của đế quốc cũng ngày càng ngang ngược. Khai chiến toàn diện, dường như chỉ cần một mồi lửa. Do đó nàng mới không trực tiếp khai chiến với Tô Hiểu, mà là dùng hóa thân đến đây, chuẩn bị đưa Gay còn sống thuộc phe chủ hòa đi. Nàng đã cảm nhận được dao động sinh mệnh của đối phương. Nữ hoàng đỏ thẫm, người không đi tìm Tri Chu nữ vương, đến tìm chúng ta làm gì? Ba Ha mở miệng, trong ngữ khí mang theo nghi hoặc. Biết rõ còn cố hỏi. Chờ chút, ngươi vừa nói, Tri Chu nữ vương giúp chúng ta cầu tình. Đây là chuyện quái gì? Ngươi làm ta xem xét lại. Đầu tiên là Tri Chu nữ vương lấy việc cho vay tiền làm thù lao để chúng ta giúp nàng tiêu diệt Gay. Lý do là Gay từng đâm sau lưng nàng, cụ thể là lần trước Tri Chu nữ vương muốn đột nhập vào tầng cao nhất của đế quốc, kết quả hai ngày sau liền bại lộ. Nữ hoàng đỏ thẫm hơi nhíu mày. Chuyện Tri Chu nữ vương bị đâm sau lưng này, nàng biết. khi đó chuyện này trở thành trò cười. Tuy nhiên chuyện này là do Asia làm. Asia vẫn luôn rất điệu thấp, nhưng âm thầm ra tay lại vô cùng độc ác. Hiện tại nói mà không có bằng chứng, nữ hoàng đỏ thẫm không tin lời Ba Ha nói. Nàng vừa định mở miệng, Tô Hiểu từ trong ngực lấy ra một tờ khế ước nợ. Sau khi nữ hoàng đỏ thẩm nhận lấy tờ da dê khế ước, điều đầu tiên nàng cảm nhận được là lực lượng khế ước trên đó. Lực lượng khế ước này mạnh mẽ, là nàng lần đầu thấy. Tiếp tục xem, nữ hoàng đỏ thẩm phát hiện, nội dung khế ước, quả thực là Tri Chu nữ vương lấy việc cho vay tiền làm thù lao, để Tô Hiểu đi tiêu diệt gây. Dấu ấn hình con nhận trên đó, đúng là của Tri Chu nữ vương. Điều này khiến nữ hoàng đỏ thẩm nhớ lại, trước khi nàng đến, Tri Chu nữ vương lại hiếm thấy đi cầu tình, ý là, chờ vài ngày nữa hãy đến hỏi tội. Ban đầu nữ hoàng đỏ thẩm cho rằng, Tri Chu nữ vương là sợ không đòi được nợ. Hiện tại xem ra, không phải là như vậy. Tất cả những điều này, dường như đều là do Tri Chu nữ vương sắp đặt sau lưng. Tờ da dê khế ước này chính là bằng chứng, dù có vô lại cũng không thể chối bỏ. Lực lượng khế ước mạnh mẽ như vậy, nữ hoàng đỏ thẩm thực sự là lần đầu thấy. Đây là khế ước được công chứng, lực lượng khế ước đương nhiên mạnh. Lúc này tờ da dê khế ước trong tay nữ hoàng đỏ thẩm từ đâu mà có? Rất đơn giản, trước đó Tri Chu nữ vương quả thực đã ký tờ nợ với Tô Hiểu. Tờ nợ đó không có vấn đề, là vật phẩm khế ước do Tri Chu nữ vương tự chế, chuẩn bị dùng nó để lừa Tô Hiểu. Vấn đề là, khi ký tờ nợ đó, Tô Hiểu đã ký một lớp lực lượng khế ước ở dưới, sau đó dùng lớp lực lượng khế ước này, giống như giấy than. Tình huống khi ký tờ nợ đó là, tờ nợ nằm trên mặt bàn, lực lượng khế ước bao phủ mặt dưới của bàn thấp, phía dưới nữa là tờ da dê khế ước Tô Hiểu đã định sẵn. Khi Tri Chu nữ vương in dấu ấn cá nhân lên tờ nợ, lớp lực lượng khế ước kề sát dưới mặt bàn, giống như một lớp giấy than, sao chép dấu ấn nhận lên khế ước Tô Hiểu đã định sẵn. Như vậy, Tri Chu nữ vương đã vô tình ký một bản khế ước mà ngay cả nàng cũng không biết. Không, không phải một bản. Tờ da dê khế ước này có thể lật được 23 tầng, nội dung mỗi tầng khế ước đều khác nhau. Nữ hoàng đỏ thẩm trầm mặt vài giây, cuối cùng cầm theo tờ da dê khế ước, xoay người rời đi. Hôm nay nếu Tri Chu nữ vương không giải thích rõ ràng tờ khế ước này là thế nào, thì nữ hoàng đỏ thẩm sẽ cho đối phương biết vì sao nàng có thể trở thành lãnh tụ liên minh trùng tộc. Nhìn đội thân vệ hộ tống nữ hoàng đỏ thẩm đi xa, Tô Hiểu quay người trở lại lầu gỗ bên trong. Việc tiêu diệt phe chủ hòa gây hôm nay làm cục diện dần dần minh bạch hơn. Nói cách khác, nếu trước khi thế lực U Minh xâm lấn hành tinh Pandora không thể hoàn toàn kiểm soát tình hình ở đây, thì cơ bản mọi thứ sẽ kết thúc. Tô Hiểu đã thu thập được một số thông tin tình báo về hành tinh mẹ OK của đế quốc thông qua giáo sĩ. Tình hình ở đó trông có vẻ bình ổn, nhưng trên thực tế, phong cách nơi đây đã thay đổi chóng mặt, từ khoa kỹ tiên tiến chuyển sang khoa kỹ đầy quỷ dị và linh dị. Không biết từ đâu xuất hiện hàng loạt những thứ kỳ quái, các loại giáo phái mọc lên như nấm sau mưa. Điều này vẫn còn là chuyện nhỏ, vấn đề chính là các sự kiện quỷ dị trên hành tinh OK ngày càng nhiều. Ban đầu, chúng được phân loại vào các sự kiện linh dị dân gian, chủ yếu là những vụ án mạng kỳ lạ, nhưng chỉ sau 2 ngày, nơi đây đã xuất hiện những khu vực bị phong tỏa trên diện rộng. Theo tin tức từ giáo sĩ, cái chết đã biến mất trong khu vực đó, từng luồng khói u lục bốc thẳng lên trời. Mỗi sợi khói u lục đều đại diện cho một người chưa chết. Giống như những tồn tại kỳ lạ khác, những người chưa chết này cũng nguy hiểm không kém. Đế quốc gặp phải tình huống này cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể đóng gói những người chưa chết này lại và giữ nguyên tại chỗ. Không phải là không muốn di chuyển, mà là nếu những người chưa chết này rời khỏi cái chết quá xa, chúng sẽ sống lại và tấn công không phân biệt. Tình hình của giáo sĩ có thể tóm gọn trong một câu, đế quốc vẫn có thể đứng vững, nhưng liệu kéo dài được bao lâu thì khó nói chắc. Đây còn chưa phải là tin tức tồi tệ nhất. Đế quốc có tổng cộng 15 hành tinh thuộc địa, hiện tại về cơ bản đều đã bị thế lực U Minh sơ bộ xâm lấn. Những hành tinh thuộc địa như Hảo Vận thì tình hình còn tốt hơn một chút, nhưng một hành tinh thuộc địa tên là Hôi Liệp đã hoàn toàn trở thành địa ngục trần gian. Tình hình ở đó đến cả hạm đội đế quốc cũng không thể tiến vào thăm dò. Theo tin tức đáng tin cậy, hành tinh Hôi Liệp vốn là một hành tinh thờ phụng thần bí và linh hồn. Khi bị đế quốc xâm lược, các thế lực và học phái ở đây đã chống cự đặc biệt mãnh liệt. Đến ngày nay, nơi đó vẫn còn các thế lực chống cự ẩn náu trong bóng tối. Theo tin tức do nhân viên tình báo đế quốc truyền ra, sau khi hành tinh Hôi Liệp sơ bộ bị U Minh xâm lược, một số thế lực bí mật đã liên kết với nhau, phối hợp với thế lực U Minh, tạo thành nền móng cho kênh không gian bên trong hành tinh Hôi Liệp. Đêm đó, mọi liên lạc giữa đế quốc và hành tinh Hôi Liệp bị cắt đứt. Đài quan sát vệ tinh ở đó truyền về đoạn âm thanh cuối cùng, là tiếng gào thét nhọn hoắt của nữ yêu. Sau đó, toàn bộ hành tinh Hôi Liệp im lặng như tờ, giống như đã chết. Sau khi mất đi 2 phi thuyền, phe đế quốc đã quả quyết rút lui, hoàn toàn từ bỏ hành tinh Hôi Liệp. Điều này khiến hành tinh Pandora không bị thế lực U Minh xâm lấn trở thành vùng đất cuối cùng còn sót lại. Bên đế quốc đã bắt đầu di dời một lượng lớn công dân từ hành tinh mẹ đến hành tinh Pandora. Trên thực tế, đế quốc lẽ ra phải có chút hiểu biết về thế lực U Minh từ sớm, chỉ là luôn che giấu đi mà thôi. Đồng thời, đế quốc dường như biết rằng hành tinh Pandora sẽ không bị đợt xâm lấn đầu tiên của U Minh tấn công. Điểm này có thể thấy rõ từ việc hạm đội thứ 3 của đế quốc đã cố gắng xây dựng điên cuồng sau khi ổn định thế trận trên hành tinh Pandora. Mới bao lâu mà đã thành lập được thành phố khổng lồ như Tân Tinh Thành? Thái độ của phe công ty cũng đáng suy ngẫm. Những tầng lớp cao của công ty từ trước đến nay luôn tự hào về các tòa nhà cao tầng trên hành tinh mẹ. Kết quả là lần này, khi chuyển đến hành tinh Pandora, tầng lớp cao của công ty lại đưa cả gia đình và người thân đến, đồng thời còn thành lập một khu vực tập trung đô thị chỉ nhỏ hơn Tân Tinh Thành, chỉ còn thiếu đặt tên cho nơi này. Dù nhìn thế nào, đế quốc và công ty đều có sự đề phòng từ trước đối với cuộc xâm lấn của U Minh. Tuy nhiên, sự đề phòng này giống như một sự phát triển theo giai đoạn, dự kiến hoàn thành trong vài năm tới. Sở dĩ không vội vàng như vậy, có thể thấy đế quốc và công ty đều đã tính toán sơ bộ thời gian xâm lấn của U Minh, nhưng lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể chuẩn bị đầy đủ và ứng phó một cách bị động. Vấn đề hiện tại là, thế lực U Minh ban đầu dự kiến sơ bộ xâm lấn sau vài năm, dưới sự thúc đẩy của ba siêu gấp đôi và một vương tạc, thời gian xâm lấn kéo dài vài năm đã bị rút ngắn xuống còn 10 ngày. Ví dụ đơn giản là, trong mắt thế lực U Minh, trước đây có thể xâm lấn đế quốc cũng có thể không đến xâm lấn. Do đó, trước đó không tập trung chủ lực vào bên này, mà chỉ thả một số lâu la nhỏ để chậm rãi thôn tính miếng bánh gato lớn là đế quốc. Vừa thôn tính, đế quốc lại thay đổi khôi phục, như vậy có thể thôn tính thời gian lâu hơn một chút. Vì vậy mới có thời gian xâm lấn dự kiến vài năm. Nói cách khác, sự chú ý của thế lực U Minh trước đó không ở đây. Hiện tại thì khác, thế lực U Minh đang tràn đến phía đế quốc với tư thế không thể ngăn cản. Quân đóng giữ của đế quốc tại hành tinh Hôi Liệp không phải bị đánh bại, mà là đột nhiên bị cắt đứt liên lạc. Đây mới là điều đáng sợ hơn. Việc chuẩn bị ban đầu của đế quốc và công ty đột nhiên bị xáo trộn. Tuy nhiên, khả năng ứng phó khủng hoảng của hai bên không phải là trò đùa. Một số công trình thiết yếu đã được ưu tiên xây dựng trước. Theo tôi hiểu, cục diện lý tưởng nhất hiện tại là đạt được sự tồn tại của ba phe, phe tộc trùng, đế quốc và công ty, mỗi bên chiếm lĩnh một hướng đông, nam. Đại bản doanh của ba phe tạo thành thế tam giác, đối diện lẫn nhau. Nếu có thể thiết lập trận pháp truyền tống lẫn nhau thì càng tốt, để tránh trường hợp U Minh xâm lấn đến hành tinh Pandora, cả ba phe đều trở thành những hòn đảo biệt lập. Về việc tại sao không liên hợp lại, đồng tâm hiệp lực, điều đó là không thể. Đồng đội có tính hai mặt. Ví dụ, tầng lớp cao của công ty, nếu họ nắm quyền điều hành công ty, thì họ đều là những người quyết đoán, tàn nhẫn. Nhưng nếu ba phe liên minh, họ hoàn toàn có thể trở thành những đồng đội lợn. Các thế lực khác nhau có phong cách khác nhau, cũng có cách quyết sách khác nhau. Chuyện đổ sông đổ biển có thể không xảy ra, cố gắng đừng để nó xảy ra. Ưu điểm của việc không liên minh còn rất nhiều. Khi thế lực U Minh thực sự đánh đến, ba phe có thể chia sẻ hỏa lực cho nhau, hơn nữa đây là không đặt trứng gà vào cùng một giỏ. Thử nghĩ mà xem, khi đại bản doanh của ba phe đã thiết lập trận pháp truyền tống liên kết lẫn nhau, nếu một bên thất thủ, ít nhất những người ở đó vẫn có đường lui, không đến mức bị vây chết. Tình hình bây giờ là, đế quốc và công ty đã ngầm thừa nhận đối phương là một nhà. Còn nhà thứ ba cuối cùng thuộc về ai, thì phải quyết định giữa nữ hoàng đỏ thẫm, bạo ngược Kara và Tô Hiểu. Chắc hẳn hiện tại, thủ lĩnh tộc trùng là nữ hoàng đỏ thẫm, đế quốc và công ty đều ủng hộ bạo ngược Kara hơn. Lý do là họ có thù cũ quá sâu với nữ hoàng đỏ thẫm. Tai họa sắp đến, hai nhà đó muốn giảm thiểu nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Kara là lựa chọn tốt nhất của họ. Theo Tô Hiểu, giai đoạn hiện tại, bạo ngược Kara hẳn đã hiểu rõ về tai họa đáng sợ là cuộc xâm lấn của U Minh. Do đó, nàng mới nóng lòng muốn thử, ý đồ trở thành người thống lĩnh tuyệt đối của phe tộc trùng, trở thành nhà thứ ba trong thế giới này. Những thông tin tình báo mà giáo sĩ truyền về có thể nói là cực kỳ then chốt. Chỉ có thể nói, lão gia hỏa này sau khi trở thành đồng đội tốt thì ra sức không phải là bình thường. Bên muội tử vong linh cũng rất đỉnh. Bên đó không biết thông qua phương thức gì mà vẫn luôn giám sát nữ vương đỏ thẫm. Lời nguyên văn từ muội tử vong linh là: bên nữ vương đỏ thẫm có ba tên khế ước giả, ý đồ mê hoặc nữ vương đỏ thẫm để tiến đánh bên Tô Hiểu. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu, hắn đã gây thù chuốc oán với ai bao giờ? Lại còn ba người một đám, đồng thời lời nói từ bên kia là cố ý dặn dò nữ hoàng đỏ thẫm phải bắt sống chính mình, sau đó tiến hành bắt chẹt, rửa sạch nhục nhã. Qua lời miêu tả của muội tử vong linh, Tô Hiểu biết được ba người này là ai, lần lượt là Mori, Nguy Sứ Đồ và Hào Muội. Các nàng lại tụ tập lại với nhau, hơn nữa còn giành được quyền lên tiếng không nhỏ ở chỗ nữ vương đỏ thẫm. Bên muội tử vong linh không có sách lược nào tốt để giải quyết vấn đề này, nên nàng đã chọn phương thức đơn giản nhất, trực tiếp cho đại quân Vong Linh đi tấn công đại bản doanh của nữ hoàng đỏ thẫm. Có thể nói, bên muội tử Vong Linh đã vừa giúp chặn một kiếp, lại vừa ngăn chặn một cơ hội. Với sự tồn tại của vi khuẩn thảm, sao huyệt của phe mình không sợ có người đến tấn công, chỉ sợ kẻ địch đều lẩn tránh. Vấn đề hiện tại là thế này, còn lại bốn nhà tộc trùng, Bạo Ngược Kara có thể gọi là cuồng ma thủ nhà, Asia thì đặc biệt kín đáo, không bao giờ chủ động xuất kích. Nữ vương nhận giỏi hơn trong việc khai thác tài nguyên. Làm nàng cho vay nặng lãi thì được, nhưng không chủ động xuất kích, nàng tuyệt đối không chủ động xuất kích. Nữ hoàng đỏ thẫm cũng sẽ không dễ dàng xuất động, nàng đang đề phòng Bạo Ngược Kara mọi lúc. Như vậy tính xuống, bốn nhà tộc trùng là một cái so với một cái có thể lẩn tránh. Hiện tại đã là ngày thứ tư Tô Hiểu tiến vào thế giới này. Theo thông tin do Kaysa đưa ra, tính từ lúc tiến vào thế giới này, khoảng 10 ngày sau, U Minh sẽ xâm lấn đến hành tinh Pandora. Thời gian đã không còn nhiều. Bây giờ không chỉ là phải dẹp yên bốn nhà tộc trùng, mà còn phải thu nạp toàn bộ tài nguyên ở phía nam. Cho dù là khai thác bạo lực, cũng cần thời gian. Huống hồ, còn phải cho Spine thăng cấp lên cấp chủ tể. Chỉ có như vậy, mới có thể mưu cầu một chút hy vọng sống. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên chiếc ghế gỗ ở tầng 2 lầu gỗ, cửa sổ phía trước mở rộng. Hắn nhìn về phía hồ ách xa xa. Hiện tại tin tức tốt là, trong số 4 nhà còn lại, nữ vương nhận đã bị bắt được. Đối phương đã ký 23 phần khế ước, đã được sắp xếp rõ ràng. Tô Hiểu thậm chí có thể dự đoán được tình huống tiếp theo. Sau khi nữ hoàng đỏ thẩm cầm phong khế ước đó tìm đến nữ vương nhận, đối phương sẽ thử dùng các phương pháp để giải thích, cuối cùng hứa hẹn chi trả một lượng tài nguyên nhất định để xoa dịu cơn giận của nữ hoàng đỏ thẩm. Nhưng tài nguyên này sẽ không giao ngay, mà sẽ nhanh chóng đến chỗ mình để bị bắt chẹt. Tô Hiểu lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi nhìn lướt qua, thời gian chắc là không sai biệt lắm, nữ vương nhận sắp đến. Hắn dự đoán, câu nói đầu tiên của đối phương khi đến, có 7% khả năng là ngươi muốn chết, có 2% khả năng là ngươi muốn thế nào, có 1% khả năng là im lặng nhìn chằm chằm vào mình. Tô Hiểu đang nghĩ như vậy, tiếng xé gió truyền đến. Một sinh vật giống chim lại giống rồng bay tới. Sinh vật này khiến Tô Hiểu nhớ đến con rồng bảo mà hắn đã cưỡi trên hành tinh Gieo. Gầm. Sau tiếng gầm giận dữ, sinh vật bay lượn trên không đáp xuống, rơi xuống phía trước lầu gỗ một cách thô bạo. Nữ vương nhận trên lưng con phi long, men theo cánh rồng, theo cửa sổ tầng 2 đi vào trong phòng. Sắc mặt nàng âm trầm, vừa đến liền lạnh giọng nói, ngươi muốn chết. Giống như Tô Hiểu dự đoán, nữ vương nhận đến nơi, trực tiếp nói một câu ngươi muốn chết. Trước đó, bố bố Uông, A Mổ và Ba Ha đều tỏ ra không tin, thậm chí còn đặt cược tiền tiêu vặt vì chuyện này. Pháp ke. Ba Ha phun ra lời thơm, biểu cảm của bố bố Uông dần trở nên đau khổ, A Mổ gãi đầu, có chút ngơ ngác. Ba con vật này đều lấy ra 100 linh hồn tiền từ kho báu nhỏ của mình. Đây đều là tiền tiêu vặt tích trữ được, có thể tùy tiện tiêu xài trong luân hồi nhạc viên. Lúc này thua đương nhiên đau lòng. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, hủy khế ước này đi. Nữ vương nhận lạnh giọng mở miệng. Nàng hiện tại không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều một phen, đánh cược Tô Hiểu sẽ không khai chiến với nàng lúc này. Được. Tô Hiểu nhận lấy tấm da dê khế ước từ tay nữ vương nhận. Trên tấm khế ước này, có một phần nội dung rất bất lợi cho nữ vương nhận. Chắc hẳn đối phương đã thử hủy tấm da dê này, nhưng khế ước được công chứng thì nữ vương nhận có thể hủy được sao? Hoàn toàn là chuyện hoang đường. Tô Hiểu đã hủy bỏ phần nội dung là giúp nữ vương nhận tiêu diệt bộ tộc gây, sau đó nữ vương nhận sẽ chi trả các loại khế ước tạ ơn. Trên giấy da dê bốc cháy lên ngọn lửa, trong thời gian ngắn đã cháy thành tro, tro bụi rơi xuống dần tan biến trong không khí. Vào khắc đó, nữ vương nhận đối diện cảm giác được lực khế ước mạnh mẽ khiến nàng tim đập nhanh đã được giải trừ. Sức mạnh này quá mơ hồ, trước khi bị hủy bỏ, nàng hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của nó. Theo khế ước bị hủy bỏ, sắc mặt nữ vương nhận hòa hoãn hơn một chút. Nàng dứt khoát ngồi xuống đối diện Tô Hiểu, như cười như không đánh giá Tô Hiểu. Ta xem thường ngươi. Khi nữ vương nhận nói chuyện, môi đỏ mỏng của nàng nhếch lên một đường cong. Ta xem trọng ngươi. Ánh mắt của Tô Hiểu từ đầu đến cuối dừng lại trên cuốn sách trong tay. Đây là kiến thức về kết tinh, được lấy từ Long Học Viện. Nghe vậy, sắc mặt nữ vương nhận tối sầm lại. Ngăn cản Tô Hiểu vừa rồi giải trừ khế ước một cách dứt khoát, nàng không phát tác, mà lấy ra giấy nợ. Chưa kịp mở miệng, Tô Hiểu đã nói, chúng ta nói chuyện vấn đề nợ nần. Bột một tiếng, cuốn sách cũ trong tay phải của Tô Hiểu bị khép lại, hướng về phía nữ vương nhận đối diện. Nữ vương nhận sững sờ, bởi vì câu chúng ta nói chuyện vấn đề nợ nần là lời nàng muốn nói. Vậy được rồi, chúng ta nói chuyện. Tôi đã cho cô mượn tổng cộng 20 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh. Trừ đi lãi suất kỳ đầu tiên, số khoáng thạch sinh mệnh thực sự đến tay cô là 15 vạn đơn vị. nhưng điều này không thể phủ nhận việc cô đã mượn 20 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh. Kể từ khi vay tiền, lãi suất mỗi giờ là... Nữ vương nhận kéo bàn trà nhỏ qua, dùng giấy bút tính toán số nợ. Đợi gần nửa giờ, khi Tô Hiểu cảm thấy hơi buồn ngủ, nữ vương nhận dùng cây bút trong tay chấm xuống tờ giấy, nói, tính như vậy, cô tổng cộng thiếu tôi 37 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh. Cô chấp nhận không? Nữ vương nhận hét giá như vậy không phải không có nguyên nhân. Buổi sáng, Tô Hiểu đã tiêu diệt bộ tộc gây. Sau khi biết được tin tức này, nữ vương nhận trong lòng không khỏi hoảng sợ. Nàng biết rõ gây, cùng ma thủ nhà gần ngang ngửa với bạo ngược Kara, khó đánh đến mức nào. Hiện tại lại đột nhiên bị tiêu diệt, nữ vương nhận đương nhiên vừa kinh ngạc lại vừa tim đập nhanh. Tuy nhiên, nữ vương nhận biết một điều là, tấn công bộ tộc gây, bên Tô Hiểu cũng tổn thất nặng nề. Ít nhất trong ngày hôm nay, không thể khôi phục lại chiến lực như trước. Do đó, nữ vương nhận mới nhanh chóng chạy đến. Nữ hoàng đỏ thẫm cũng kiên dè bên Tô Hiểu, do vậy đã hứa hẹn với nữ vương nhận rằng, nếu nữ vương nhận thực sự khai chiến với Tô Hiểu, thì nữ hoàng đỏ thẫm sẵn sàng đứng về phía nữ vương nhận, cùng nàng liên thủ tiêu diệt Tô Hiểu. Đây chính là nguyên nhân khiến nữ vương nhận dám đến đòi hỏi nhiều. Nàng chỉ đến để bắt chẹt tài nguyên, tránh cho bên Tô Hiểu lại bạo binh. Nữ vương nhận xếp chân ngồi đối diện. Trong móng tay cánh tay thon dài của nàng là một tờ giấy nợ. Chỉ thấy nàng bóp hai đầu tờ giấy nợ, đưa ra cho Tô Hiểu xem. Số nợ trên đó đã từ 15 vạn biến thành 37 vạn. Nhìn ý cười trên mặt nữ vương nhận, nàng đây là đang thể hiện kỹ năng vận dụng lực khế ước cho Tô Hiểu xem. Bố bố Uông và Ba Ha bị màn biểu diễn làm cho đầu óc ong ong. Hành vi lúc này của nữ vương nhận không khác gì biểu diễn trượt sản trước mặt hổ, hơn nữa nàng lại tự tin đến vậy. Số tiền trên đó, người chấp nhận không? Ngón trỏ của nữ vương nhận lướt trên đường viền của giấy nợ. Tạm thời chấp nhận, người vui là được rồi. Cái gì gọi là ta vui là được rồi? Tuy nữ vương nhận không hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng bản năng cảm thấy đây không phải là lời hay ý đẹp. Tô Hiểu không nói thêm lời nào. Hắn từ trong ngực lấy ra một tập khế ước tấm da dê, tìm kiếm một chút, tìm ra trong đó một tấm, đưa cho nữ vương nhận. Điều đầu tiên nữ vương nhận nhìn thấy là dấu ấn nhận phía dưới, cùng với việc phần khế ước này liên quan chặt chẽ với nàng. Nàng cố gắng trấn an sự bất an trong lòng, bắt đầu kiểm tra nội dung trên đó. Nhưng nhìn thấy người nợ là chính mình, nàng co rút khóe miệng. Ánh mắt chuyển sang số tiền nợ, đơn vị, chục, trăm, nghìn, vạn, chục vạn, trăm vạn. Nhìn thấy chữ số thứ 8, đầu óc nữ vương nhận choáng váng. Khoáng thạch sinh mệnh cấp trăm vạn, dù có bán hết gia sản cũng không đủ trả. Huống chi, số tiền nợ là 999999. Ngươi lừa ta. Nữ vương nhận đã có chút không muốn chấp nhận sự thật. Tô Hiểu không nói gì. Hắn lấy ra bật lửa chúa tể vận mệnh, đốt một góc tấm da dê khế ước trong tay nữ vương nhận. Mười mấy giây sau, hắn nói với nữ vương nhận một cách bất ngờ, không ngờ, ngươi lại có sức chịu đựng về linh hồn mạnh đến vậy. Ta có ba loại dược tề tác dụng lên linh hồn. Ngươi uống chúng, để ta quan sát sự thay đổi của ngươi trong lúc đó. Sau đó số nợ này sẽ được xóa bỏ. Tô Hiểu đóng bật lửa chúa tể vận mệnh lại, không đốt tấm da dê khế ước nữa. Sắc mặt nữ vương nhận đối diện lập tức chuyển tốt hơn rất nhiều. Nữ vương nhận vạn vạn không ngờ rằng, có ngày mình lại vướng vào nợ nần. Nàng đã dùng việc cho vay nặng lãi để hại chết rất nhiều mẫu thể tộc trùng hoặc thủ lĩnh tộc trùng. Hiện tại cuối cùng cũng gặp báo ứng. Những dược tề đó, lấy ra, ta cân nhắc. Nữ vương nhận biết khế ước này không phải chuyện đùa. Nếu không trả được số nợ này, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Một lát sau, nữ vương nhận ngồi đó sắc mặt xanh xám không nói gì. Tô Hiểu đã lấy ra ba loại dược tề, nàng đều đã xem qua, không có loại nào dám uống. Bất kỳ loại dược tề nào, cảm giác bất thường đến mức khiến linh hồn run rẩy, đều đại diện cho sự nguy hiểm khi uống vào. Nói điều kiện thật của ngươi đi, ta thua. Nữ vương nhận nhìn xuống sàn gỗ dưới chân, nhưng sâu trong đáy mắt nàng là cảm giác cực kỳ không cam lòng. Tô Hiểu không đưa ra điều kiện, mà đưa toàn bộ tập khế ước tấm da dê trong tay cho nữ vương nhận. Những thứ này, tất cả đều là... Ánh mắt nữ vương nhận lướt qua lại giữa mặt Tô Hiểu và tập tấm da dê trong tay hắn, dường như có chút không thể chấp nhận sự thật trời sụp đất lỡ này. Thấy thời cơ đã chín mùi, Tô Hiểu làm mắt với Ba Ha. Ba Ha dùng cánh làm động tác ok, rồi xuống lầu tìm cây sa. Rất nhanh, cây sa với 7 phần gian trá, 3 phần hèn mọn bước lên lầu. Nhìn thấy bộ đồ hắn mặc, lông mày nhọn của nữ vương nhận khóa lại, nhận ra cây sa là người của công ty. Vị nữ sĩ này, người đã nghe nói về thế lực U Minh chưa? Cây sa vỗ tay một cái, một tấm bảng đen xuất hiện trên tường phía sau hắn. Tay hắn không biết từ lúc nào lại có thêm một cây gậy gỗ nhỏ. hắn giọng một cái rồi bắt đầu giảng giải sự đáng sợ của thế lực U Minh. Nữ vương nhận càng nghe, sắc mặt càng không có huyết sắc. Kỳ thật nàng đã nghi ngờ về các hành vi kỳ lạ của đế quốc và công ty từ lâu. Theo nàng, những nhân loại này hoàn toàn là bị bệnh về đầu óc. Nhưng bây giờ biết được sự xâm lấn của U Minh, mọi hành động của đế quốc và công ty đều hiện ra thật bình thường, cùng với sự quyết tuyệt và điên cuồng ẩn chứa trong sự bình thường đó. Sự tồn tại của thế lực U Minh không phải là vấn đề nữ vương nhận có tin hay không tin thông tin do Tô Hiểu và đồng bọn cung cấp, mà là nữ vương nhận không cách nào không tin. Điều này giống như mảnh ghép cuối cùng của bức tranh thế giới này. Ghép vào rồi, mọi thứ đều liên kết với nhau. Nếu không tin nữa, thì đó là sự lừa dối bản thân điển hình. Ba phe tử thủ hành tinh Pandora sao, đế quốc là nhà thứ nhất, công ty là nhà thứ hai, vậy? Hay là nhà thứ ba? Nữ hoàng đỏ thẫm? Hay là Kara? Nữ vương nhận hoàn toàn nhận thức được tình hình không ổn. Không, là chúng ta. Chỉ cần thu thập hết bọn họ, chúng ta chính là nhà thứ ba. Ba Ha làm động tác nắm đấm, biểu thị đại quyền trong tay. Thấy vậy, nữ vương nhận suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu. Điều này không phải là nàng tự nguyện gia nhập, mà là do có 22 phần khế ước kia. Nếu nàng không gia nhập, tuyệt đối không thể ra khỏi đây được. Dù nàng đến không phải là bản thể của nàng ở đại bản doanh xa xôi cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tô Hiểu lôi kéo nữ vương nhận vào cuộc, chủ yếu là coi trọng tộc trùng công binh của đối phương. Trong số 6 thế lực tộc trùng ban đầu, tộc trùng công binh của nữ vương nhận tuyệt đối là có năng lực khai thác mạnh nhất. Tô Hiểu hiện tại bận rộn về mặt chiến tranh. Về mặt khai thác tài nguyên, tốt nhất là có một phe hợp tác chịu trách nhiệm. Ban đầu hắn dự định hợp tác với Mũi Tử Nhận, tiếc là muốn bồi dưỡng đối phương lên, không chỉ cần thời gian, mà còn cần tài nguyên. Ý tưởng của Tô Hiểu là tạo ra tổ hợp gen tộc trùng công binh như của nữ vương nhận, sau đó dùng sào huyệt của phe mình để bồi dưỡng ra tộc trùng công binh. Spine chiếm quyền chủ đạo, nữ vương nhận thì có thể tiến hành điều khiển ở mức độ nhất định. Tiếp theo, việc phân tổ quản lý đều do nữ vương nhận phụ trách. Nói đơn giản là, Tô Hiểu và Spine phụ trách mặt chiến tranh, họ ở phía trước đánh, nữ vương nhận ở phía sau xây dựng phân tổ. Như vậy, không phải chỉ chiếm lĩnh được 5 mỏ quặng cỡ lớn và một mỏ nguyên đơn giản như vậy, mà là có thể thôn tính toàn bộ các mỏ quặng cỡ trung, cỡ lớn, cỡ cực lớn ở khu vực phía nam. Nghe xong bố cục này, nữ vương nhận nghi ngờ nhìn Tô Hiểu, hoàn toàn không hiểu liệu sao huyệt và Spine có thể chịu đựng được cường độ cao bạo binh và điều khiển tộc trùng như vậy. Nữ vương nhận lo ngại. Kỷ lục chiến tranh dài nhất của Spine là khi nàng ở đại lục Nguyên Thủy, nảy sinh mâu thuẫn với tộc Hải ở bên đó. Hai bên ác chiến kéo dài hơn 2 tháng, cuối cùng đánh cho tộc Hải bên đó hoàn toàn quỳ xuống, tâm phục khẩu phục. Còn có một chuyện cực kỳ then chốt. Ba Ha mở miệng. Nữ vương nhận nhìn về phía nó. Ba Ha cười hỏi, nữ vương nhận, trong tay ngươi còn bao nhiêu khoáng thạch sinh mệnh? Còn 3 vạn đơn vị. Nói bậy, ngươi thân là nữ hoàng tộc trùng, chỉ có chút khoáng thạch sinh mệnh dự trữ đó sao? Đều cho các ngươi mượn. Nữ vương nhận trừng mắt nhìn Ba Ha. Ách! Ba Ha không phản bác được, hơi cười cười ngượng ngùng. Bây giờ bắt đầu kế hoạch của các ngươi sao? Nữ vương nhận sau khi biết được tính nghiêm trọng của tình hình, thái độ trở nên tích cực. Nguyên nhân là nàng không muốn chết. Tạm thời không vội, còn có chuyện cần ngươi làm. Tô Hiểu thu hồi toàn bộ khế ước tấm da dê. Đây là sự bảo đảm để nữ vương nhận không làm ra chuyện gì khác. Hiện tại tình hình bên phe tộc trùng đã bắt đầu sáng tỏ. Nữ hoàng đỏ thẫm và bạo ngược Kara đang tranh giành vị trí thủ lĩnh. Asia kín đáo vẫn luôn không biểu lộ thái độ, ý tứ là ai thắng, hắn sẽ tiếp tục đi theo người đó. Kế hoạch này là do Kaisa đưa ra. Quan điểm của Kaisa là không cần phải liều mạng với nữ hoàng đỏ thẫm và bạo ngược Kara. Ưu thế hiện tại của phe mình là liên hợp với nữ vương nhận. Hoàn toàn có thể để nữ vương nhận lựa chọn ủng hộ nữ hoàng đỏ thẫm, từ đó triệt để châm ngòi đại chiến giữa nữ hoàng đỏ thẫm và bạo ngược Kara. Đợi hai bên này đánh nhau, phe mình và nữ vương nhận sẽ liên hợp với nữ hoàng đỏ thẫm, bà đánh một đập chết bạo ngược Kara. Sau khi đập chết bạo ngược Kara, phe mình lại cùng nữ vương nhận, cùng nhau đập chết nữ hoàng đỏ thẫm còn chưa khôi phục. Cuối cùng đi đối phó với Asia kín đáo. Như vậy, phe mình từ đầu đến cuối tuân thủ ưu thế lấy nhiều đánh ít, vừa giải quyết địch nhân nhanh chóng, lại vừa tránh lãng phí tài nguyên. Nữ vương nhận có thể nói là càng nghe càng kinh hãi. Tộc trùng bọn chúng không có nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, chỉ là đánh nhau lẫn nhau mà thôi, thuộc về chiến thuật ít, chiến lược E. Một lát sau, nữ vương nhận rời đi. Kỳ thật trước đó lần gặp gỡ nàng với nữ hoàng đỏ thẫm, đối phương đã có ý lôi kéo. Hiện tại vừa vặn ứng phó sự lôi kéo này. Ngoài ra, nữ vương nhận còn sẽ mang đến bất ngờ cho nữ hoàng đỏ thẫm, nói cho nữ hoàng đỏ thẫm thông tin về cuộc xâm lấn của U Minh, tăng thêm cảm giác nguy cơ của đối phương, tranh thủ làm cho đối phương hôm nay liền đi tiến đánh bạo ngược Kara. Không lâu sau khi nữ vương nhận đi, đại diện của đế quốc và công ty đều bước vào phòng khách do bố bố Ung tạo dựng, tham gia cuộc đấu giá trực tuyến lần này. Lần này cần đấu giá 150 cân chất siêu dẫn hình C5N2, giá niêm yết là 20 vạn đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Dưới tình hình thế cục ngày càng nguy hiểm, đế quốc bên kia gấp gáp muốn chuyển đổi những chất siêu dẫn này thành vũ khí. Đây cũng là cục diện Tô Hiểu muốn nhìn thấy. Đế quốc bên kia càng có thể đánh chút, đại diện cho khả năng tiếp theo sẽ thu hút nhiều hỏa lực hơn, tóm lại không phải là chuyện xấu. Tô Hiểu đeo tai nghe không dây, máy chiếu 3D ảo bắn ra phía trước. Một người trong đó đã gặp trước đó, là đế quốc thủ riêng Kyler. Một người đàn ông bụng phệ khác là đại diện công ty. Cuộc cạnh tranh lần này hoàn toàn là xem màn biểu diễn của đại diện công ty. Mấy phút sau, hình chiếu của nữ hoàng đỏ thẫm xuất hiện. Thấy vậy, cây sa đội chiếc khăn che đầu màu vàng khẽ ho một tiếng, nói, thưa quý ông quý bà, các vị tiên sinh, hoan nghênh tham gia cuộc cạnh tranh lần này. Hàng hóa, các vị đều biết, không sai, là 150 cân chất siêu dẫn hình C5N2. Lần này giá niêm yết 20 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh, không giới hạn trên. Đấu giá bắt đầu. Hai đại diện công ty vừa định mở miệng. 50 vạn, tôi ra 50 vạn. Nữ hoàng đỏ thẫm mở miệng. Nghe lời này, khối thịt mỡ trên mặt đại diện công ty rung lên, hắn lúc này cũng có tâm giết nữ hoàng đỏ thẫm. Đỏ thẫm, ngươi đừng quá đáng. Đại diện công ty lạnh giọng mở miệng. Ta quả thực cần thứ này. Thần thái của nữ hoàng đỏ thẫm lãnh đạm. Xem ra, nàng dường như thực sự cần chất siêu dẫn hình C5N2. Rin, Kyler và đại diện công ty nhìn nhau, nhận thấy tình hình có chút không đúng. Ban đầu tưởng nữ hoàng đỏ thẩm đến để cố tình nâng giá, hiện tại xem ra, đây rõ ràng là đối thủ cạnh tranh. Tôi ra 60 vạn. Đại diện công ty hô lên câu này xong, nhanh chóng lấy thuốc hạ huyết áp ra, uống vài viên mới thở thuận. Nữ hoàng đỏ thẩm bị sự giàu có của công ty làm cho động lòng. Dù nàng muốn tăng giá nữa, nhưng lại không thể lấy ra nhiều khoáng thạch sinh mệnh đến vậy. Về phần đưa giá giả, trong mắt nữ hoàng đỏ thẫm, Tô Hiểu ngay cả đồ của đế quốc và công ty cũng dám cướp, không có chuyện gì không dám làm. Cuộc cạnh tranh diễn ra rất thuận lợi. Ngay khi bố bố chuẩn bị đóng hình chiếu, Tô Hiểu đưa tay ra hiệu chờ một lát, cho bố bố cắt đứt liên lạc với đế quốc và công ty, chỉ giữ lại đợt của nữ hoàng đỏ thẫm. Nữ hoàng đỏ thẫm, người đang ở chỗ trùng tộc của chính mình. Tô Hiểu nhẹ nhàng mở miệng. Nữ hoàng đỏ thẫm không phủ nhận, xem như thừa nhận. Nói cách khác, ba người các nàng cũng đang nhìn. Nữ hoàng đỏ thẫm vẫn không nói gì. Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố cắt đứt thông tin. Đã biết ba tỷ muội Khải Thiên ở bên kia, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Gần đây hắn thực sự thiếu tiền linh hồn. Đồng thời, trong tẩm sào của nữ hoàng đỏ thẫm, máy chiếu 3D của Tô Hiểu biến mất, thiết bị khoa học kỹ thuật trên bàn lập tức báo hỏng. Ở vị trí phía sau nữ hoàng đỏ thẫm một chút, Mori, Nguyệt sứ đồ, Hào muội nhìn nhau, trong lòng hơi luống cuống. Ổn định, ta có thể thắng. Mori đầu tiên tỏ thái độ. Đúng, chỉ cần lẩn tránh, hắn không có cách nào với chúng ta. Hay là chúng ta trực tiếp đưa tiền thử xem sao? Nguyệt sứ đồ thăm dò mở miệng. Nghe vậy, Mori và Hào muội đều trừng mắt giận dữ nhìn nàng, như thể đang nói, người chưa bị đánh đã đưa tiền túng hóa. Quá trình đấu giá diễn ra khá thuận lợi, nhưng đây chỉ là bước khởi đầu. Việc hoàn tất các bước giao tiếp theo mới là quan trọng nhất. Công ty đối diện đã chi ra 60 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh để mua số chất siêu dẫn C5N2 này, chắc chắn trong lòng không hề cam tâm. Để hoàn tất giao dịch và đi đến khâu gặp mặt trực tiếp, không nghi ngờ gì, khâu này rất có khả năng phát triển thành một cuộc hỗn chiến giữa hai phe. Giá công ty đưa ra cao hơn dự kiến, đạt tới 60 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh. Sau khi Tô Hiểu nhận được khoản khoáng thạch sinh mệnh này, tích lũy thêm một chút nữa là đủ cho Spine thăng cấp lên cảnh giới chúa tể. Trước đó, Tô Hiểu dự định thật sự muốn kiếm chác từ công ty, đế quốc và xích thẩm nữ hoàng. Hiện tại điều này rất khó xảy ra, cục diện của thế giới này đã đi theo xu hướng ba bên cùng nổi dậy. Việc trở thành thế lực thứ ba rõ ràng quan trọng hơn việc hoàn thành giao dịch tiếp theo với công ty ngay lập tức. Nguyên nhân là, khi phe mình trở thành thế lực thứ ba, khả năng công ty khai chiến trực diện với phe mình cực kỳ nhỏ. Thêm vào áp lực từ đế quốc, công ty rất có thể sẽ cắn răng chi ra 60 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh để mua lại chất siêu dẫn C5N2. Sau đó coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu quyết định tạm thời không liên lạc với công ty, tập trung sự chú ý trở lại vào xích thẩm nữ hoàng và tàn bạo ở Kara. Bạn thân yêu của ta, phía cao tầng công ty muốn hẹn địa điểm để hoàn thành giao dịch tiếp theo. Cây Sa mở lời, hắn tê cùng đau đớn. Kế hoạch ban đầu là nhập hàng từ phía công ty, tiếc rằng xu hướng ba bên cùng nổi dậy ngày càng rõ ràng, kế hoạch nhập hàng tự nhiên không thành. hẹn bọn họ gặp mặt tại hẻm núi Than Khóc. Hẻm núi Than Khóc mà Tô Hiểu nhắc đến nằm ở khu vực trung tâm. Do địa hình của hẻm núi đó, khi có gió lớn sẽ phát ra tiếng rít ù ù, nên mới có tên gọi như vậy. Điều đáng nói là, phần lớn người bản địa của thế giới này đều sinh sống ở khu vực trung tâm. Họ thuộc loại lạc hậu về thông tin, chỉ dựa vào tiếng trống, nhưng sức chiến đấu lại mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng. Ban đầu, đế quốc định xua đuổi những người nguyên thủy này, cho đến khi một cây giáo sấm sét màu vàng kim mang theo sức mạnh cuốn hút xuyên thẳng qua không trung, bắn hạ một chiếc phi thuyền, lúc đó các quan chức cấp cao của đế quốc mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản. Giá trị vũ lực của những người nguyên thủy này có vẻ như hơi cao đấy. Không phải là không đối phó được, mà là không đáng. Đánh những bộ lạc nguyên thủy đó, nhiều nhất chỉ thu được một đống nhà gỗ, cùng với những thứ có lực lượng bí ẩn và bệnh thiếu máu. Tô Hiểu hẹn địa điểm giao dịch lần này tại hẻm núi Than Khóc cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì, hắn vốn dĩ không có ý định đi, hẹn ở đâu cũng vậy. Hắn có thể chắc chắn 100% rằng, nếu lần này đi, chắc chắn sẽ bị đế quốc và công ty phục kích. Hiểu rồi, ta về trước đây. Cây xa rời đi. Bố bố Uông thì gửi tin cho phía công ty, hẹn gặp mặt tại hẻm núi Than Khóc vào 5 giờ chiều nay. Trong quá trình đó không được nhìn thấy bất kỳ phi thuyền, máy bay nào, một khi phát hiện, giao dịch sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức. Nửa giờ sau, tại Tân Tinh Thành, trong phòng họp của hạm chủ. Tướng quân Giang ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là nữ thư ký trang phục công sở. Vị trí thứ hai là đế quốc chi thủ riêng Kyler, xa hơn một chút là Bồi Địch, đại diện của công ty được cử đến để giải quyết sự việc lần này. Hình tượng của Bồi Địch khác biệt so với người bình thường, thân hình ông ta hơi báo, vóc dáng thấp bé, nhưng khi ông ta cười, lại mang đến cảm giác chân thật và đáng tin cậy. Các quan chức cấp cao của công ty rất tin tưởng Bồi Địch, bởi vậy sự việc lần này do ông ta gánh vác. Còn về việc tại sao những quan chức cấp cao đó không đích thân xuất hiện, chuyện này không ai muốn đích thân ra mặt. Ngài Bồi Địch, ngài có chắc Kukulin Biquaya hẹn hoàn thành giao dịch tại hẻm núi Than Khóc không? Còn là 5 giờ chiều nay. Nữ thư ký trang phục công sở đẩy gọng kính, ánh mắt sắc bén không thua kém bất kỳ quan quân nào có mặt. Đây chắc chắn là cái bẫy, hắn sẽ giao dịch trực tiếp với chúng ta như vậy ư, không sợ chúng ta bố trí mai phục sao? Một quan quân râu quai nón với giọng nói đặc sệt Nawaha, kẹp điếu xì gà giữa các ngón tay, mở miệng. Khi nói chuyện, hắn còn dùng tay chỉ vào mặt bàn, tàn thuốc rơi vãi từ điếu xì gà giữa các ngón tay. Có lý, phía bên kia rất có thể chỉ là nói bừa, ta đoán, bên kia đang cố ý kéo dài thời gian. Một quan quân đế quốc có vẻ thư sinh hơn mở lời. Bên cạnh có không ít người gật đầu đồng tình. Ta thấy chưa chắc, người này đến cả chất siêu dẫn C5N2 của chúng ta cũng dám cướp. Không phải cùng một chuyện, hẹn hoàn thành giao dịch tại hẻm núi Than Khóc, điều này đi ngược lại với suy nghĩ thông thường. Vậy ngươi nói, người bình thường có thể làm được chuyện cướp chất siêu dẫn C5N2 sao? Nghe câu hỏi này, vị quan quân thư sinh lập tức nghẹn lời, muốn tranh luận vài câu nữa, nhưng nhất thời lại không biết nên nói gì. Đúng vậy, người bình thường căn bản không làm được chuyện cướp chất siêu dẫn C5N2, huống chi cướp xong rồi còn muốn bán lại. Đừng cãi cọ nữa, bây giờ đi đến hẻm núi Than Khóc bố trí mai phục. Tướng quân Giang đưa ra quyết định, đám quan quân không còn tranh luận nữa. Kyler. Tướng quân Giang nhìn cháu trai mình, Rin ở Kyler. Ánh mắt nhìn về phía trước, đang xuất thần suy nghĩ gì đó, Rin ở Kyler tỏ thái độ tuân lệnh. Lần phục kích này, do ngươi dẫn đội phụ trách. Vâng. Rin ở Kyler đứng dậy. Thấy vậy, tướng quân Giang hài lòng gật đầu rồi rời đi. Tướng quân Giang vừa đi, sắc mặt Rin ở Kyler liền tối lại. Hắn từ ngực lấy ra hai tấm vé xem nhạc hội. Đây là hắn nhờ quan hệ mới có được. Về âm nhạc, hắn chẳng biết gì, nhưng không chịu nổi vị hôn thê của hắn yêu thích. Tối nay hắn đã hẹn vị hôn thê đi ăn tối cùng nhau, sau đó đi đến nhà hát lớn, cuối cùng trở về khách sạn để làm một vài chuyện vui vẻ. Đáng tiếc, tất cả đều tan vỡ. Nghĩ đến tối nay rất có thể sẽ ở trong hốc núi, hứng gió lạnh mà trôi qua, trên mặt Rin ở Kyler dần dần hiện lên nụ cười thân mật. Biquea, ngươi nhất định phải tới. Nói xong, Rin ở Kyler đập hai tấm vé xem nhạc hội trong tay xuống bàn, cầm áo khoác rồi rời đi. Trong văn phòng tướng quân Giang ký xong chữ trên văn kiện, ra hiệu nữ thư ký trang phục công sở có thể mang văn kiện đi làm việc. Nữ thư ký cầm văn kiện, hơi cúi người chào sau đó ra khỏi văn phòng. Trong văn phòng chỉ còn một mình tướng quân Giang. Là tư lệnh tối cao của hạm đội thứ ba, ông ta thường không bận rộn. Văn phòng rất yên tĩnh, tướng quân Giang cứ ngồi đó lặng lẽ. Bỗng nhiên, trên mặt ông ta xuất hiện một đoạn vết nứt ngắn, giống như gốm sứ bị nứt. Tướng quân Giang bình tĩnh mở ngăn kéo, lấy ra một hộp sắt, từ bên trong lấy ra một viên thuốc đen. Ông ta nuốt viên thuốc đen nhỏ như hạt gạo đó vào, vết nứt trên mặt nhanh chóng biến mất, ánh mắt xanh lục lóe lên rồi biến mất. Phun. Bố bố U ngồi xổm với tư thế hơi nghiêng, miệng phát ra tiếng nôn khan. Bên cạnh là Mantis Abuns đã ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Sở dĩ như vậy là do bố bố Ung và Buns rảnh rỗi, so sức lực với nhau. Sau một hồi gà mổ nhau, bà Ha nảy ra ý đồ xấu, nói, hai người nên so ý chí lực, ví dụ như xem ai có thể xoay tròn lâu hơn, cho nên mới có cảnh này. Sở dĩ nhàn hạ như vậy là vì Tô Hiểu đang chờ tin tức từ phía Tri Chu Nữ Vương. Mâu thuẫn giữa Xích Thẩm Nữ Hoàng và Tàn Bạo ở Kara đã hoàn toàn bị kích động vào trưa nay. Hai bên đã thăm dò lẫn nhau, nhưng vẫn chưa toàn diện khai chiến. Tàn Bạo ở Kara là một kẻ cuồng thủ nhà. Đại bản doanh của các nữ hoàng trùng tộc khác thường có khoảng 150-200 tòa tháp phòng thủ, đã là không ít. Những kẻ như Hòa Bình Phái, gây xây dựng 300 tòa tháp phòng thủ tinh mắt thủ vệ đã được coi là cuồng thủ nhà rồi. Xung quanh đại bản doanh của Tàn Bạo ở Kara, ít nhất đã xây dựng hơn 700 tòa tháp phòng thủ. Độ khó để tiến công có thể tưởng tượng được. Chỉ riêng thái độ của Tri Chu Nữ Vương vẫn chưa đủ để Xích Thẩm Nữ Hoàng quyết định tấn công Tàn Bạo ở Kara. Đối mặt với tình huống này, Tô Hiểu cảm thấy phe mình nên đứng ra, tiêm một mũi thuốc cường tâm cho Xích Thẩm Nữ Hoàng, để nàng mau chóng ra tay. Buổi sáng tiêu diệt Hòa Bình Phái Ergay, tổ ong của phe mình tổng cộng thu được 2.520.000 điểm năng lượng sinh học. Tô Hiểu muốn dùng toàn bộ số năng lượng sinh học này để bồi dưỡng Thái Dương Diễm Long. Sau đó, số Thái Dương Diễm Long của phe mình sẽ đạt tới 1.319 con. Ý tưởng của Tô Hiểu là, 1.319 con Thái Dương Diễm Long này không hoàn toàn phô bày ra, giấu đi hơn 600 con, chỉ triển lộ ra 700 con lực lượng chiến đấu, dùng điều này để viện trợ Xích Thẩm Nữ Hoàng. Như vậy vừa giấu đi tốc độ bạo binh của phe mình, lại vừa giữ lại một quân ác chủ bài. Chờ khi phe mình, Xích Thẩm Nữ Hoàng, Tri Chu Nữ Vương liên thủ đánh tan Tàn Bạo ở Kara, liền lập tức sắp xếp loại bỏ Xích Thẩm Nữ Hoàng. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, chuẩn bị liên lạc với Tri Chu Nữ Vương. Hắn vừa lấy ra máy truyền tin liền rung lên hai lần, có người liên lạc hắn, xem số lần rung, chính là Tri Chu Nữ Vương. Sau khi kết nối, Tô Hiểu chỉ nói vài câu liền cúp máy. Nội dung trò chuyện tuy đơn giản, nhưng lượng thông tin lại rất lớn. Đầu tiên là phía Xích Thẩm Nữ Hoàng bị ám sát, suýt chết. Kẻ thực hiện vụ ám sát lần này là người của đế quốc, nhưng lại không phải phong cách của quân đội đế quốc. Tô Hiểu lựa chọn liên lạc với cô gái hồn ma để hỏi thăm tình báo. Hiện tại cô gái hồn ma là khách quý của đế quốc. Thông qua con đường này, Tô Hiểu biết được kẻ lên kế hoạch và thực hiện vụ ám sát lần này là người quen, là điện anh linh của thống lĩnh Kaien. Lần trước gánh tội thay, Kaien nhanh chóng vực dậy như vậy, có thể thấy được năng lực. Bây giờ đối phương vẫn đứng đầu bảng xếp hạng danh vọng, hiển nhiên là đã gây dựng lại ở phía đế quốc. Vụ ám sát đến từ điện anh linh, suýt lấy mạng Xích Thẩm Nữ Hoàng. Các khế ước giả thực sự rất giỏi trong lĩnh vực này. Nhưng đừng quên, Mori, Nguy Sứ Đồ và Hào Muội đều ở phía Xích Thẩm Nữ Hoàng. Sau khi biết chuyện này, các nàng nhanh chóng đi cứu viện. Tuy rằng khi các nàng đến, trận chiến đã kết thúc, nhưng tiếp theo mới là những bước đi thật sự đặc sắc. Ba chị em Thiên Khải và đám người Điện Anh Linh có thể giao lưu thông qua nền tảng liên lạc thế giới. Ban đầu thái độ của ba chị em Thiên Khải là, chuyện này hai bên giải quyết bằng phương thức hòa bình, Điện Anh Linh một mặt làm chó cho đế quốc cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tiếc rằng, bên phía Điện Anh Linh nhiều người lắm lời, có một kẻ cận chiến mạnh mẽ tên là Tuyết Quái, tại chỗ lập hội, một câu Thiên Khải toàn đồ ăn, không phục thì đến chiến, một đối một solo, ai hèn nhát người đó là cháu. Đối với điều này, Hào Muội vác duệ kiếm liền đi, suýt chút nữa làm thịt Tuyết Quái ngay tại chỗ. Cũng không biết là gì khiến ông anh này hiểu lầm, cho rằng phía Thiên Khải nhạc viên không có ai đáng đánh. Đừng nói đối đầu với Tuyết Quái, Hào Muội solo với đoàn trưởng Điện Anh Linh Kaien, tỷ lệ thắng cũng là 5 ăn 5 thua. Hào Muội thật sự không kém chút nào, nàng chỉ là không đánh lại đội hình của Tô Hiểu thôi. Nàng mỗi ngày uống rượu tùy tiện, thái độ lười biếng, khiến đám người Điện Anh Linh hiểu lầm rằng Hào Muội kỳ thật không mạnh lắm, nhưng khi thực sự giao đấu, phát hiện giới lôi của Hào Muội không phải bình thường mạnh. Điều này giống như hiệp sĩ bàn phím hẹn đánh nhau với một cô gái trên mạng, sau đó còn thua, mức độ mất mặt có thể tưởng tượng được. Điều này khiến trong nền tảng liên lạc thế giới còn xuất hiện một câu, ngươi người này, có chút Tuyết Quái à người ném đá, Điện Anh Linh dứt khoát tuân theo đông người nhiều của, chuẩn bị loại bỏ ba chị em Thiên Khải, nhưng bọn họ đã không để ý đến một vấn đề, đó là ba chị em Thiên Khải rất giàu có, không, là vô cùng giàu có. Sau khi hai bên hoàn toàn trở mặt, vài giây trước đó, ba chị em Thiên Khải đã mở lệnh truy nã. Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới, lệnh truy nã nổi bật ở tiêu đề trên cùng. Nguy Sứ Đồ, Thiên Khải nhạc viên truy nã tất cả thành viên Điện Anh Linh trong thế giới này, mỗi kẻ bị tiêu diệt, có thể nhận 3.000 đồng tiền linh hồn tiền thưởng, phó đoàn trưởng 7.000 đồng tiền linh hồn, đoàn trưởng ở Kaien 15.000 đồng tiền linh hồn. Lệnh truy nã này đã được cây hư không công chứng. Sau khi hoàn thành việc tiêu diệt, có thể dựa vào lệnh truy nã này, nhận số tiền linh hồn đã được cây hư không công chứng tạm giữ. Hiện tại bên ta đã gửi 96.000 đồng tiền linh hồn vào cây hư không. Mori, Thiên Khải Nhạc Viên Biquaya. Người sứ đồ, Thiên Khải Nhạc Viên Biquaya, cô gái hồn ma, cha xứ, hắc ma. Hào muội, Thiên Khải Nhạc Viên nụ cười dần dần thiếu đạo đức. Lợn rừng vương, Thủ Vọng Nhạc Viên, đây chính là sức mạnh của sự giàu có sao, Cam Bái Hà Phong. Người nặc danh, Thiên Khải Nhạc Viên đúng vậy. Tuyết quái, Tử Vong Nhạc Viên tiền linh hồn nhiều, cũng không thể đại diện cho điều gì. Dê Nam, Tử Vong Nhạc Viên thua thì im miệng, toàn thân ngươi, miệng là cứng nhất, mau im miệng, đừng làm mất mặt phe Tử Vong Nhạc Viên, nếu không ta làm thịt ngươi trước. Thông tin trong nền tảng liên lạc rất sôi động. Lệnh truy nã này đưa ra, các thành viên Điện Anh Linh rất khó chịu, ít nhất không dám ra ngoài một mình. Giết một kẻ 3.000, một ngày đi săn vài tên thành viên yếu kém trong Điện Anh Linh, chính là thu về hơn vạn điểm tiền linh hồn, chẳng khác nào một bộ trang bị chia đều bất tử cấp ở đầy bình, lực chiến đấu lập tức tăng lên một bậc. Lệnh truy nã này, khả năng cao sẽ không kéo dài được bao lâu, chủ yếu mang tính cảnh cáo, để Điện Anh Linh cân nhắc một chút, cái giá phải trả khi đắc tội phe xích thẩm nữ hoàng. Phía này không liên quan gì đến Tô Hiểu. Tình huống của hắn là, xích thẩm nữ hoàng bị ám sát, suýt chết. Vụ ám sát này, nhìn như do Điện Anh Linh thực hiện, thực tế là do phía đế quốc chủ đạo. Sở dĩ đế quốc làm như vậy là để gián tiếp giúp tàn bạo ở Kara trở thành thế lực thứ ba trong thế giới này, để hành tinh Pandora đạt được cục diện ba bên cùng tồn tại trước khi cục diện hoàn toàn mất kiểm soát. Phương pháp của đế quốc khá cao minh, cử Điện Anh Linh làm việc này, dù có gây ra tai họa ngầm gì, cũng do phía Điện Anh Linh gánh chịu, sẽ không liên lụy đến đế quốc, ví dụ như hiện tại. Thực ra Điện Anh Linh cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, nhưng bọn họ thật sự không có cách. Kaien đã biết bí mật lớn nhất của thế giới này, sự xâm lấn của Minh Phủ. Biết được chuyện này, hắn đã cho các đoàn viên lấy được một phần tình báo cơ mật của đế quốc, trong đó bao gồm mật lệnh từ bỏ hành tinh mẹ, từ bỏ tất cả các hành tinh thuộc địa, toàn diện đóng quân tại hành tinh Pandora. Nhìn thấy mật lệnh này, Kaien tê dại cả da đầu. Sự xâm lấn của Minh Phủ rốt cuộc đáng sợ đến mức nào mới khiến đế quốc sẵn sàng từ bỏ nhiều thứ như vậy, di cư. Không, phải là chạy trốn đến hành tinh Pandora. Nếu Kaien không đồng ý vụ ám sát xích thẩm nữ hoàng lần này, chuyện phi thuyền bị cướp trước đó, trách nhiệm tiếp theo vẫn do hắn gánh chịu. Vài bên liên quan đến chuyện này, phía Tô Hiểu không thể bắt được, công ty sẵn sàng bỏ tiền, chắc chắn là bắt Kaien gánh nồi đen. Không gánh nồi đen này cũng được, đó chính là đi ám sát xích thẩm nữ hoàng. Điện Anh Linh không những không thành công, còn hoàn toàn đắc tội ba chị em Thiên Khải, cuối cùng bị sức mạnh của tiểu phú bà đập xuống đất. Hiện tại Tô Hiểu nhận được lời truyền miệng từ Tri Chu nữ vương. Thái độ của xích thẩm nữ hoàng là, nếu phía Tô Hiểu sẵn lòng giúp nàng tiêu diệt tàn bạo ở Kara, sau đó sẽ liên thủ với Tô Hiểu, cùng chung một chiến tuyến chờ đợi và nghênh kích sự xâm lấn của Minh Phủ. Đối với điều này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn đang muốn làm cho xích thẩm nữ hoàng và tàn bạo ở Kara nhanh chóng khai chiến. Nửa giờ sau, trong phòng tổ ong của tổ ong mẹ. Tô Hiểu, Tri Chu nữ vương, xích thẩm nữ hoàng ngồi đối diện nhau quanh một bàn tròn. Hai người kia đều là hóa thân. Biquaya lĩnh chủ, lần này tiến công Kara tộc, ngài có thể xúc động nhiều nhất bao nhiêu lực chiến đấu? Ta chỉ là những con diễm long bên ngoài đó. Xích thẩm nữ hoàng mở lời. Nghe vậy, Tô Hiểu hơi trầm ngâm, nói, nhiều nhất 400 con diễm long. Quá ít. Căn cứ của tàn bạo ở Kara dễ thủ khó công, xung quanh bao phủ chất đặc, thủ đoạn thông thường khó có thể phá vỡ. Nhiệt độ cao là thủ đoạn tuyệt vời để giải quyết loại tầng phòng thủ này. Bên ngài, ít nhất phải xuất động 900 con diễm long. Không thể nào. Tô Hiểu lập tức bác bỏ. Mong muốn trong lòng hắn là nhiều nhất xuất động 700 con, giữ lại hơn 600 con làm quân ác chủ bài. Sau một hồi thương thảo, cuối cùng quyết định, phía Tô Hiểu xuất động 650 con Thái Dương diễm long làm lực lượng công thành. Phía xích thẩm nữ hoàng xuất động 1.600 con tử vong cánh. Cái gọi là tử vong cánh là một loại trùng tộc bay giống loài rồng, toàn thân đỏ rực. Miệng chúng có thể phun ra tia thở mang theo lực lượng ăn mòn và phân giải. Phía xích thẩm nữ hoàng hiển nhiên cũng đi theo lộ trình tinh anh. Còn về Tri Chu nữ vương, nàng sẽ phái ra 12 vạn con khủng lang chu. Những khủng lang chu này bình thường khá có mặt mũi, nhưng so với Thái Dương diễm long và tử vong cánh, chúng giống như tạp binh. Kế hoạch tiến công đã định xong, Tô Hiểu, xích thẩm nữ hoàng, Tri Chu nữ vương quyết định, vào buổi tối, đồng thời tiến về phía tàn bạo ở Kara. Buổi chiều 4 giờ 45 phút. Gần hẻm núi Than Khóc ở khu vực trung tâm. Đế quốc chi thủ Erin Kyler tựa vào sau tảng đá, hắn liếc nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ, chỉ còn 15 phút nữa là đến thời gian hẹn giao dịch. Erin Kyler tháo găng tay, lấy thuốc lá ra châm lửa, nói, các ngươi cho rằng, Kukulin ở Biquaya có thể sẽ tới không? Rin ở Kyler trầm giọng mở lời. Nghe vậy, phó quan và vài tên thân vệ binh bên cạnh đều giật mình. Bọn họ đều biết, đại nhân nhà mình tối nay có hẹn với vị hôn thê, kết quả lại gặp phải chuyện này. Mấy người đều im lặng, kỳ thật ai cũng hiểu, đối phương có thể tới mới là chuyện lạ. Thấy vậy, Rin Kyler phun ra khói thuốc, cười lạnh. Hắn lấy đồng hồ bỏ túi ra, mở ra xem ảnh vị hôn thê, kết quả càng xem càng khó chịu. Rin ở Kyler trông như một quan quân thiết huyết, nhưng ngoài lòng trung thành với đế quốc và sự cường đại, hắn cũng là một người trẻ tuổi 24 tuổi. Chuyện nhớ nhung cơ thể vị hôn thê cũng giống như bao người đàn ông khác. Đúng lúc này, phó quan của Rin Kyler bỗng nhiên thò đầu ra khỏi công sự che chắn một chút. Hắn cảm nhận được có gì đó đang đến gần. Trên bãi đá vụn rộng lớn, một bóng người từ xa bước tới. Đó là một gã mập mạp nhỏ bé mặc trang phục xe máy, để kiểu tóc đầu dứa. Hắn đi giày đi mưa, hai tay đút túi áo, tay phải đeo một chiếc kéo nhỏ bằng kim loại, biểu cảm nửa cười nửa không. Gã mập mạp nhỏ bé này đi đường, những món đồ trang sức kim loại trên người keo lách cách. Bước đi tùy tiện hơi lắc lư sang hai bên khiến hắn trong toàn thân đều là sơ hở. Đây là... Phó quan hạ ống nhòm xuống, hắn không cho rằng người này đến đây là tình cờ. Các ngươi rút lui trước. Rin ở Kyler mở lời. Nghe vậy, phó quan và vài tên thân tín của hắn đều giật mình trong lòng. Trưởng quan, bớt nói nhảm, các ngươi ở lại chắc chắn chết. Ngay cả muốn báo hiệu cho đế quốc, cũng không phải đền đáp như vậy. Các ngươi làm việc dưới quyền ta, có thể chết, nhưng không thể chết không đáng giá. Mang theo binh lính dưới quyền các ngươi, trong vòng 15 giây, toàn bộ cút khỏi tầm mắt ta. Rin Kyler rút khẩu súng lục bên hông ra. Ý tứ rất rõ ràng, nếu những thuộc hạ này không đi, hắn sẽ điểm danh từng người nổ súng. Bởi vì cái gọi là, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Lực chiến đấu của Rin Kyler gần với Tô Hiểu. Hắn nhìn thấy Hắc Ma lần đầu tiên liền đánh giá ra, thứ này không thể dùng chiến thuật tập thể hoặc biển người để đối phó. Vài tên thuộc hạ dẫn theo binh lính mai phục xung quanh nhanh chóng rút đi. Thấy vậy, Rin ở Kyler dập tắt điếu thuốc trong tay, hắn đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, thản nhiên đi về phía Hắc Ma nhỏ bé. Buổi tối, tà dương trên chân trời đỏ như máu. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian đã không sai biệt lắm, liền nhảy lên lưng một con thái dương diễm long. Bố bố ung theo sát phía sau, bà Ha tự biết bay, A Muội ở lại giữ nhà. Tô Hiểu hạ đạt chỉ lệnh tinh thần, con thái dương diễm long dưới chân hắn dương cánh bay lên. 649 con thái dương diễm long xung quanh cũng lần lượt cất cánh. Đại bản doanh của Tàn Bạo ở Kara nằm ở phía tây phe mình. Sau khi Tô Hiểu cưỡi rồng bay vài chục phút, một đoàn tử vong cánh đập vào mắt. Phía dưới mặt đất còn lại là những con khủng lang tộc thân dài hơn 4 mét. Xích Thẩm Nữ Hoàng và Tri Chu Nữ Vương vẫn là hóa thân và phân thân xuất hiện. Người trước đứng trên lưng tử vong cánh, nhìn xuống từ trên cao. Người sau nửa thân dưới dung hợp vào thể nội một con lang tộc tinh anh. Tổ trùng Kara. Để lại câu nói này, Xích Thẩm Nữ Hoàng đứng trên lưng tử vong cánh, liền hạ đạt chỉ lệnh là 1.600 con tử vong cánh bay ở phía trước nhất. Tô Hiểu làm bầy rồng thái dương diễm đi theo phía sau một chút. Lần này là đến trợ chiến, đương nhiên không xông phong. Tiếng gió rít bên tai hô hô rung động. Tô Hiểu khoanh chân trên lưng rồng. Không biết vì sao, trong lòng hắn có một cảm giác bất an mơ hồ, như thể sự xâm lấn của Minh Phủ đã qua một giai đoạn nào đó, tốc độ xâm lấn về sau sẽ đột nhiên tăng vọt. Đè nén ý nghĩ này xuống, hơn nửa canh giờ, Tô Hiểu nhìn thấy bộ tộc Kara tọa lạc ở phía trước. Chỉ có thể nói, không hổ là kẻ cuồng thủ nhà. Tổ ông mẹ của bộ tộc Kara cao hơn 200 mét, xung quanh là lượng lớn kiến trúc trùng tộc. Vòng ngoài cùng là vài trăm tòa tháp phòng thủ. Đừng xem thường những tòa tháp phòng thủ chỉ cao hơn 50 mét này. Tên lửa do chúng phóng ra tuy chỉ dài nửa thước, dày bằng cánh tay, nhưng số lượng tên lửa truy dấu này khủng bố dị thường. Một tòa tháp phòng thủ có thể trong vòng một phút phóng ra 6.000-7.000 viên tên lửa loại này. Sau khi giao chiến với bộ tộc Kara, là đầy trời tên lửa, đạt đến mức hình thành màn trắng. Khó giải quyết hơn là, loại tên lửa này sẽ liên tục cắt giảm lực phòng ngự, hộ giáp, bọc thép, cuối cùng đạt đến không phòng ngự, tạo thành sát thương chồng chất cực lớn. Khó chịu hơn nữa là, loại tên lửa số lượng khổng lồ này còn có hiệu ứng chấn động. Sinh vật bị trúng đòn, có xác suất nhất định rơi vào trạng thái chấn động, choáng váng hoa mắt, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Kara có thể nói là sát thủ của cường giả. Ngoài loại tháp phòng thủ phóng tên lửa này, nàng ta còn có loại thủ đoạn phòng thủ có uy lực cực mạnh, nhưng tần suất phóng chậm. Đứng ngạo nghễ trên không, Xích Thẩm Nữ Hoàng một tay chỉ về phía trước. Nàng vừa muốn tuyên bố khai chiến, trong khu kiến trúc của bộ tộc Kara bất ngờ xảy ra chuyện. Từng con chó giác màu đỏ tươi, da thịt dầu bóng hòa tan. Không chỉ chúng hòa tan, tất cả các kiến trúc trùng tộc khác trong đại bản doanh của Kara, trừ tổ ong mẹ, cũng bắt đầu hòa tan, hóa thành chất lỏng bán lỏng tập trung về phía tổ mẹ, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã hoàn thành việc dung hợp diện tích lớn này. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiến hành loại dung hợp này. Sau khi dung hợp hoàn thành, đại bản doanh của Kara trở nên trống trải hơn rất nhiều, chỉ còn lại một gã khổng lồ ở trung tâm nhất. Gã khổng lồ này cao hơn 300 mét, nửa thân dưới của nó là một vòng chân giáp dày dặn, có thể chống đỡ thân thể cao lớn này theo mọi hướng. Nửa thân trên của gã khổng lồ là hình người, nó có 8 cánh tay to dài thô, cùng với một cái đầu không có mặt, chỉ có một con mắt đơn độc dựng đứng, phần miệng là lỗ thoát khí. Kế hoạch ban đầu tiến công bộ tộc Kara đã không thể thực hiện được nữa. Lúc này gã khổng lồ này chính là tàn bạo ở Kara, nó đã tiến hóa theo một hướng khác, đạt được trạng thái loại, Kara tức là toàn bộ tộc. Mắt khổng lồ của Kara mở ra, nhìn xích thẩm nữ hoàng trên không. Một giây sau, vô số tên lửa từ sau lưng nó bay ra, chuyển hướng sau đó hướng về phía bầy tử vong cánh. Trong nhất thời, tên lửa che kín tầm mắt, khiến người ta không nhìn rõ hình thái Kara của gã khổng lồ. Nhắc nhở, người đã giao chiến với sinh vật cấp thế giới. Sinh vật này là hình thái cứu cực của trùng tộc trong thế giới này, là tồn tại độc nhất trong thế giới này. Nếu tiêu diệt sinh vật này, người sẽ thu được lượng lớn thế giới chi nguyên, còn có xác suất cao thu được rương báu cấp thế giới. Nguyên bản thời tiết sáng sủa, chẳng biết từ lúc nào đã mây đen ngập đầu. Giữa những đám mây đen không có tiếng sấm rền, thay vào đó là sự yên tĩnh đầy cảm giác túc sát. Kế hoạch ban đầu là ba bên trùng tộc tiến đánh Kara trùng tổ đã không xảy ra. Lúc này, Kara trùng tổ không còn là một quần thể mà đã trở thành một chỉnh thể khổng lồ. Kara sở hữu thân hình khổng lồ cao hơn 300 mét. Nửa thân dưới là một vòng giáp chân cường tráng, chống đỡ toàn bộ cơ thể. 8 chiếc tay lớn, 2 chiếc cao nhất có bàn tay khổng lồ với giác hút trong lòng bàn tay. 6 chiếc tay lớn phía dưới là 6 khẩu cự pháo sinh vật có thể bắn mọi góc độ. Không chỉ thế, lưng Kara còn chi chít những lỗ thủng hình tổ ong, có thể bắn ra những quả phi đạn dài nửa thước, dày bằng cánh tay và có khả năng truy dấu mục tiêu. 6 chiếc tay lớn đại diện cho 6 khẩu cự pháo sinh vật có uy lực kinh người. Những quả phi đạn bắn ra từ lưng phụ trách quét sạch hoặc đối phó số lượng lớn kẻ địch. Hơn nữa, cơ thể Kara cao hơn 300 mét, hơn 98,7% vị trí đều được bao phủ bởi lớp giáp sinh vật dày nặng. Đây không còn là sinh vật nữa, mà quả thực là một tòa chiến tranh kiên cố. Cự pháo sinh vật và phi đạn đã rất khó chống đỡ, đôi mắt dọc khổng lồ trên đầu Kara hiển nhiên cũng là một loại vũ khí. Từ rất lâu trước đây, bạo tàng ở Kara đã thể hiện tư thế của một kẻ cuồng thủ nhà. Bây giờ xem ra, đối phương không phải kẻ cuồng thủ nhà, mà là thay đổi phương thức phát triển, trước hết phát triển các loại kiến trúc trùng tộc, tiến hóa chúng đến một mức độ nhất định, sau đó thực hiện một cuộc dung hợp giữa bản thể của trùng tổ cho tất cả kiến trúc trùng tộc của tất cả trùng tộc chiến đấu. Cuối cùng, tất cả mọi thứ đều tập trung lại trên Kara. Lựa chọn của nó đúng hay sai, kỳ thật đã rất rõ ràng. Kara đã chọn đúng, nếu không nó sẽ không đạt tới cấp độ sinh vật thế giới. Trùng tộc trong thế giới này khác với trùng tộc mà Tô hiểu biết. Ví dụ, chúng và Spine cùng lắm chỉ là họ hàng xa. Một bên dựa vào sinh sản để kế hoạch, tuân theo bản năng sinh vật. Bên còn lại dựa vào chiến tranh để tiến hóa, là một tộc quần thuần túy chiến tranh. Spine không thể tiến hóa theo hình thái này. Còn bạo tàng Kara, Tô hiểu đoán không sai, đối phương hẳn là đã trở thành một loại tồn tại duy nhất trong thế giới này. Thay đổi cách hiểu đơn giản hơn, bạo tàng ở Kara chính là một hình thức khác của thế giới chi tử, chỉ là nàng dựa vào nỗ lực của chính mình để đạt được điểm này, đáng được tôn kính. Tuy nói như vậy, nhưng mục đích trước mắt của Tô hiểu là diệt đi sinh vật cấp thế giới này. Tôn trọng kẻ địch là một chuyện, nhưng điều này không hề cản trở hắn tiêu diệt kẻ địch. Chỉ có kẻ địch đã chết mới là kẻ địch tốt. Khi bạo tàng ở Kara bắn ra một lượng lớn phi đạn, nữ hoàng đỏ thẫm trên không lập tức hạ lệnh đội cánh tử vong lui lại. Đối mặt với hình thái Kara như thế, trong lòng nữ hoàng đỏ thẫm khó tránh khỏi sợ hãi, trước kia thật sự chưa từng thấy. Rống. Mấy chục con thái dương diễm long bay lên nghênh chiến. Bởi vì những quả phi đạn truy dấu đang bay tới đã đi được một đoạn đường, có thời gian ứng phó, mấy chục con thái dương diễm long cùng nhau phun ra long diễm, thiêu nổ tất cả phi đạn đang bay tới. Đông, đông, đông. Âm thanh không kích nặng nề truyền ra, tiếng động làm tim người rung lên, có thể thấy được uy lực của những quả phi đạn đó. Kara sừng sững tiến lên từng bước bằng những chiếc giáp chân. Lớp giáp nặng nề ma sát với nhau, phát ra tiếng ca ca kẹt và tiếng cọ sát do trọng lượng khổng lồ của nó. Mỗi khi giáp chân của nó bước đi, mặt đất xung quanh cũng rung lên, bụi đất trên mặt đất bị chấn động bốc lên cao nửa thước. Cách đó hơn ngàn mét, nữ hoàng nhận ngẩng đầu nhìn Kara, khóe mắt nàng giật giật. Bản năng dòng máu mách bảo nàng, lập tức bỏ chạy. Đây không phải tồn tại nàng có thể đối phó. Điều này đã khác xa cấp bậc của nàng. Đây là cấp chúa tể. Không, là trực tiếp vượt qua cấp chúa tể của trùng tộc. tuy nói về mặt chiến tranh không cường thế như cấp chúa tể, nhưng cự quái này giống như một tòa cứ điểm chiến tranh. Sau khi Kara tiến lên mấy bước, con độc nhãn dựng thẳng của nó phun ra một tia xạ tuyến đỏ tươi. Tia xạ tuyến này có đường kính 3 mét, xuyên vào lòng đất phía trước Kara. Theo thị giác của nó quét qua, tia xạ tuyến đáng sợ này cắt ngang. Ầm một tiếng, một vết đỏ được rộng hơn 10 thước bị cắt ra trong không khí phía trước, quét ngang qua đội cánh tử vong, sau đó là những tiếng nổ liên tiếp. Cùng với tiếng nổ, một luồng xung kích xám đen khuếch tán. Phàm là mục tiêu bị luồng xung kích này trúng, đều bị bao bọc bởi một loại vật thể hóa trắng màu đỏ, khiến chúng không thể động đậy. Cảnh tượng này giống như đang xịt thuốc diệt ruồi trước thùng rác, rất nhiều ruồi chết rơi xuống. Nhưng lúc này, rơi xuống không phải ruồi chết, mà là từng con cánh tử vong toàn thân bị bao bọc bởi vật thể hóa rắn. Mấy trăm con cánh tử vong như mưa rơi xuống. Khi rơi xuống đất, mặc dù chúng không bị thương nhờ vào cơ thể cường tráng, nhưng Kara đã nâng lên 6 chiếc tay trọng pháo. 6 chiếc tay trọng pháo hình ống tròn này phát ra ánh sáng huỳnh lục, tiến hành tích lũy năng lượng khoảng 2 giây. Đông. Đông. Đông. Từng phát trọng pháo sinh vật dội xuống đất. Vụ nổ mang tính axit bao trùm mặt đất một cách đồng đều, thậm chí tạo ra những đám mây hình nấm huỳnh lục. Trong khoảnh khắc, mấy trăm con cánh tử vong rơi xuống đất đều bị vụ nổ phá nát, đồng thời còn bị ăn mòn thành bã. Tổng cộng nữ hoàng đỏ thẩm chỉ mang đến 1.600 con cánh tử vong. Hiện tại chỉ còn hơn 800 con. Khoảng cách chiến lực quá rõ ràng. Tia xạ tuyến hóa rắn của Kara trọng pháo sinh vật có thể nói là dễ dàng đối phó với đơn vị bay. Trên không, Tô Hiểu đứng trên lưng Thái Dương Diễm Long. Ngay khi Kara xuất hiện, hắn đã cảm thấy cự quái này rất khó đối phó. Điều này khác với chiến đấu với cường giả. Kara thuộc loại kẻ địch khác. Mắt của chúng thần lơ lửng phía sau Tô Hiểu, cố gắng trinh sát thuộc tính của Kara. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên. Vì đối phương là đơn vị cấp bá chủ, trinh sát thất bại. Ngươi sở hữu mặt nạ tiên cổ mang lại hiệu quả tăng thêm cho cuộc trinh sát này. Mắt của chúng thần đã trinh sát thành công 17.2% dữ liệu của địch. Tên, thành lũy tàn bạo ở Kara. Loại, tập hợp thể trùng tộc, sinh vật chiến tranh, sinh vật cấp thế giới. Giá trị sinh mệnh, 125%, sinh vật cấp thế giới, giới hạn giá trị sinh mệnh tăng thêm 25%. Điểm viễn cổ chi lực. Sức mạnh. Thuộc tính thực. Nhanh nhẹn. Thuộc tính thực. Thể lực. Thuộc tính thực. Trí lực. Thuộc tính thực. Mị lực, 8 điểm. Kỹ năng 1, sinh vật cấp thế giới, bị động, giới hạn giá trị sinh mệnh 25%, giá trị sinh mệnh rồi 97.000 điểm, bỏ qua tất cả hiệu quả khống chế, miễn dịch 24% sát thương thuộc tính vật lý, miễn dịch 27% sát thương thuộc tính năng lượng. Kỹ năng 2. Kỹ năng 3, giáp bất diệt, bị động, cấp bậc phòng ngự giáp ngoài 2. Kỹ năng 8, yêu ái của thế giới, bị động, khi số lượng kẻ địch xung quanh Kara cao hơn 100 danh, 300 danh, 500 danh, 1.000 danh, 5 vạn danh, Kara sẽ nhận được hiệu quả tăng thêm từ thế giới này. 1. Lực tấn công phi đạn tăng lên 20%, kẻ địch cao hơn 100 danh có thể kích hoạt. 2. Toàn bộ thuộc tính rồi 7 điểm, kẻ địch cao hơn 300 danh có thể kích hoạt. 3. Mỗi 3 giây phục hồi 5% giá trị sinh mệnh tối đa, kẻ địch cao hơn 500 danh có thể kích hoạt. 4. Thời gian hồi chiêu tia xạ tuyến hóa rắn giảm bớt 65%, kẻ địch cao hơn 1.000 danh có thể kích hoạt. 5. Cấp bậc phòng ngự giáp ngoài 2, kẻ địch cao hơn 5 vạn danh có thể kích hoạt. Kỹ năng 14, cự pháo hủy diệt, năng lực cấp áo nghĩa, Kara ổn định tại chỗ, sau khi mở giáp mặt trước, có thể thò ra cự pháo hủy diệt, tiêu hao hơn 30% năng lượng cơ thể, từ đó hoàn thành lần bắn cự pháo này, cần đảm bảo năng lượng cơ thể cao hơn 4 vạn điểm mới có thể kích hoạt năng lực này. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu cự pháo hủy diệt là 24 giờ. Kỹ năng 15, ác của thôn thế, vượt sâu bị động, tồn tại dần dần bị lực lượng u minh ăn mòn tâm trí. Cảnh báo mức độ ăn mòn, khi mức độ ăn mòn của đơn vị vượt quá 52-55%, sẽ xảy ra dị biến cực lớn, từ đó tạo thành vực sâu sinh sôi trưởng thành mang tính đột biến. Thông tin về Kara không nhiều, nhưng cũng có thể thấy, cấu thành năng lực của nó đơn giản, nhưng sự đơn giản và thô bạo này lại là điểm đáng sợ nhất của nó. Kara dường như chỉ có 4 chiêu. Một lượng lớn phi đạn rõ ràng là lính tạp, tia xạ tuyến hóa rắn là năng lực khống chế phạm vi lớn, trọng pháo sinh vật quét sạch đơn vị tinh anh, cuối cùng cự pháo hủy diệt phụ trách công thành. Bốn loại thủ đoạn này đã giải quyết tốt điểm yếu hình thể lớn và cồng kềnh của Kara. Nếu chỉ có như vậy, Kara không khó đối phó. Vấn đề là, sau khi trở thành sinh vật cấp thế giới, Kara đã nhận được sự ưu ái của thế giới này. Khi nó bị vây công, sẽ nhận được hiệu quả tăng thêm từ lực lượng thế giới. Khi số lượng kẻ địch đạt tới 500 tên trở xuống, Kara nhiều nhất là tăng lực tấn công phi đạn, toàn bộ thuộc tính có tăng lên. Điều này tuy là tin xấu, nhưng chưa đạt tới mức không thể đánh được. Khi số lượng kẻ địch vượt quá 500 danh, tình hình sẽ không đúng. Đến lúc đó, Kara chỉ cần hơn một phút là có thể từ trọng thương phục hồi lại trạng thái đầy đủ. Nếu kẻ địch vượt quá 1 vạn, loại năng lực khống chế phạm vi lớn khó chịu này, khoảng cách sử dụng sẽ giảm đi hơn một nửa. Đáng sợ nhất là khi kẻ địch vượt quá 10 vạn danh, cấp bậc phòng ngự giáp ngoài 2 của Kara, tính cả hiệu quả tăng thêm từ năng lực ban đầu, sẽ trở thành cấp bậc phòng ngự giáp ngoài U4. Đây không còn là vấn đề về sức phòng ngự mạnh yếu nữa, mà là căn bản không thể đánh trúng. Sau khi nhìn thấy năng lực này, Tô Hiểu đã hiểu rõ một chuyện. Trước đó, phía đế quốc điều tra được, thế giới này có một ý thức thể khổng lồ, nếu sử dụng bom bẩn sát thương phạm vi lớn trong thế giới này, sẽ làm tức giận ý thức này. Vậy nếu U Minh sắp xâm lấn, liệu ý thức khổng lồ này có thể biết được, hoặc đơn giản là có thể đoán trước được? Nếu có thể, thì nên ứng phó bằng phương thức nào? Dường như, việc Kara tiến hóa đến mức độ này chính là do ý thức khổng lồ này tạo ra. Xác định hơn một chút, Kara là người được chọn để cứu thế, ít nhất các loại năng lực trong số 14 loại đầu tiên đều tiết lộ thông tin này. Vấn đề là, kỹ năng thứ 15 của Kara lại là một loại năng lực mang tên ác của thông thế, đúng là một loại bị động của vực sâu. Lần đầu tiên nhìn thấy năng lực này, suy nghĩ của Tô Hiểu là lập tức rút lui. Không phải lùi bước trước sinh vật vực sâu, mà là tình hình của Kara, phía sau chắc chắn ẩn giấu một số âm mưu. Một người cứu thế được ý thức thế giới chọn ra, lại bị lực lượng U Minh ăn mòn. Lượng thông tin trong chuyện này lớn đến mức bùng nổ. Áp lực gió ập tới, một con cánh tử vong toàn thân đỏ được bay tới, trên lưng là hóa thân của nữ hoàng đỏ thẫm. Nếu hóa thân này chết, nữ hoàng đỏ thẫm vừa bị ám sát bản thể chắc chắn sẽ không dễ chịu, thậm chí có thể thương tổn đến nguyên bản. Nếu xuất hiện loại vết thương này, tình cảnh của nữ hoàng đỏ thẫm sẽ rất không ổn. Để khôi phục loại vết thương này, trong thế giới này có 2 cách, 1 tìm đến công ty, 2 tìm đến Tô Hiểu. Cách thứ nhất phí chữa trị cao đến mức không ai có thể chịu đựng được. Cách thứ hai phí chữa trị chỉ có thể coi là đắt. Còn về trải nghiệm trong quá trình điều trị thì sao? Nữ hoàng đỏ thẫm cưỡi cánh tử vong cũng để ý đến phía Tô Hiểu. Nàng cũng không rõ tại sao Kara lại đuổi theo bắn nàng, nhưng lúc này nàng cảm nhận được tầm quan trọng của đồng đội. Khi bị kẻ địch truy sát, đôi khi không cần phải chạy nhanh hơn kẻ địch, chỉ cần chạy nhanh hơn đồng đội là đủ. Trong khoảnh khắc này, nữ hoàng đỏ thẫm đã lĩnh hội được tinh thần đồng đội tốt. Phía sau nữ hoàng đỏ thẫm, mặc dù Kara hình thể lớn, nhưng lúc này nó đang triển khai tốc độ tối đa. Nửa thân dưới được tạo thành bởi một vòng 10 mấy chiếc giáp chân khổng lồ di chuyển, khiến nó dù ở tốc độ tối đa cũng như đi trên đất bằng. Nhìn tốc độ kia, lại không chậm hơn bao nhiêu so với nữ hoàng đỏ thẫm cưỡi cánh tử vong. Đây là một trạng thái khác của Kara. Khi không phải là pháo đài di động, tốc độ của nó sẽ được triển khai toàn bộ, nhưng chỉ có thể sử dụng phi đạn tấn công cỡ nhỏ có khả năng truy dấu. Trọng pháo sinh vật, tia xạ tuyến hóa rắn đều tạm thời không sử dụng được. Tốc độ bay của Thái Dương Diễm Long tuy không tệ, nhưng quả thực không theo kịp loại đơn vị bay có khả năng cơ động cao như cánh tử vong. Nữ hoàng đỏ thẫm cưỡi một con cánh tử vong tinh anh, phá tan một âm thanh nổ, lướt nhanh qua gần Tô Hiểu. Khi hai phe giao thoa qua, trên mặt nữ hoàng đỏ thẫm là ý cười ẩn hiện. Môi nàng khẽ mấp máy nói gì đó. Thông qua khẩu hình, Tô Hiểu thấy rõ đối phương đang nói, tính ngươi xui xẻo, đừng trách ta. Ý tứ của nữ hoàng đỏ thẫm rất đơn giản. Lợi dụng ưu thế tốc độ bay để vượt Tô Hiểu, dẫn dụ Kara giao chiến với Tô Hiểu, sau đó nàng sẽ thừa cơ rút lui. Thấy vậy, Tô Hiểu ra hiệu cho những con Thái Dương Diễm Long xung quanh tản ra, bay càng xa càng tốt. Hắn lấy ra một chiếc mặt nạ, cầm trong tay. Áp lực gió từ phía sau ập tới. Ngược lại một tiếng vang thật lớn, truyền đến từ phía dưới chéo. Mặt đất như bị một quả đạn pháo rơi xuống, đá vụn văng tứ tung, bụi thuốc lá cuồn cuộn bay lên. Kara ngẩng đầu lên nhìn bằng độc nhãn. Nhưng chỉ liếc nhìn một cái rồi không để ý đến phía Tô Hiểu nữa, tiếp tục đuổi theo nữ hoàng đỏ thẫm. Nữ hoàng đỏ thẫm chứng kiến tất cả điều này từ phía trước, ngạc nhiên không hiểu tại sao Kara lại không tấn công Tô Hiểu. Lý do rất đơn giản. Kara đang trong trạng thái bị lực lượng U Minh ăn mòn. Bản nguyên lực lượng U Minh là vực sâu chi lực. Chiếc mặt nạ tiên cổ mà Tô Hiểu lấy ra, từ nhiều phương diện đều có liên quan đến vực sâu, thuộc loại đồ vật cấp cha tiềm năng. Kara với ý thức ở trạng thái mơ hồ, cảm thấy mặt nạ tiên cổ có chút đồng nguyên với nó, nhưng lại là tồn tại khác loại, cho nên không thèm để ý, tình hình trong thế giới bản nguyên luôn thay đổi trong nháy mắt. Ban đầu tưởng rằng phải trải qua một trận đại chiến mới có thể chiếm được mỏ sinh mệnh thuộc về Kara, bây giờ lại không giống nữa. Càng bất ngờ hơn là, kế hoạch ban đầu là sau chiến tranh sẽ tập kích nữ hoàng đỏ thẫm cũng không thành. nhìn hướng truy đuổi của Kara, rõ ràng không phải hướng về hóa thân của nữ hoàng đỏ thẫm, mà là thẳng đến đại bản doanh của nữ hoàng đỏ thẫm. Với mức độ cường hãn hiện tại của Kara, Tô Hiểu đánh giá, đại bản doanh của nữ hoàng đỏ thẫm có hơn 9 thành khả năng chịu không nổi. Dù không bị Kara diệt, cũng phải chạy tứ tán. Cứ như vậy, phái chủ hòa ở gây, nữ hoàng nhận, bảo tàng ở Kara, cùng với mỏ quặng của nữ hoàng đỏ thẫm, phe mình đều sẽ chiếm được. Trong số 5 thế lực mẫu thể trung tộc, chỉ còn thiếu thấp điều Asia chưa được sắp xếp. Niềm vui bất ngờ đến thật đột ngột. Nếu xây dựng các phân tổ ở những nơi này, sản lượng đá quặng sinh mệnh một ngày sẽ trên 80 vạn đơn vị. Tiến thăng lên cấp chúa tể căn bản không thành vấn đề. Tuy nhiên, tin xấu cũng cùng nhau xuất hiện. Kara, ban đầu đáng lẽ là người cứu thế, lại từng bước bị lực lượng U Minh ăn mòn. Khi mức độ ăn mòn vượt quá 50%, Kara rất có thể sẽ trở thành vũ khí chiến tranh của thế lực U Minh, thậm chí làm tăng tốc độ U Minh xâm lấn thế giới này. Hơn nữa, năng lực công phá của Kara quá mạnh. Cần phải bóp chết nó hoàn toàn trước khi nó bị lực lượng U Minh làm nhiễu sóng. Muốn bóp chết loại kẻ địch cực lớn như Kara, Barbato là nhất định phải có. Dù là năng lực bay hay khả năng ức chế phục hồi sinh mệnh, đều phải triệu hồi thủ lĩnh cấp ở ác ma Diễm Long ở Barbato ra. Chỉ khi Spine tiến thăng lên cấp chúa tể và để mẫu tổ hoàn thành một lần tiến hóa, mới có thể đánh thức Barbato, cùng với bồi dưỡng ra một thân rồng cường đại xứng đôi với đối phương. Tô Hiểu không lập tức quay về mẫu tổ. Phía nữ hoàng đỏ thẩm chịu đựng Kara mấy tiếng cũng không thành vấn đề. Với tiền đề này, Tô Hiểu để Spine bắt đầu điên cuồng bạo binh công thành chiếm đất. Sau đó, những binh lính công thành này tạm thời giao cho nữ hoàng nhận điều khiển, đi đến mỏ quặng vốn thuộc về Kara để xây dựng phân tổ đào quặng. Không chỉ là địa điểm ban đầu của bộ tộc Kara, mỏ sinh mệnh cực lớn mà nữ hoàng nhận vốn có cũng phải bắt đầu khai thác. Trước đó, nữ hoàng nhận đã chứng kiến phương thức đào quặng hiệu suất cao nhưng tiêu hao lớn của quân đội công thành, vẫn âm thầm thể hiện thái độ phản đối. Lần này Kara biến dị, khiến nữ hoàng nhận thức được, nếu còn tìm lý do qua loa, thì nàng rất có khả năng sẽ bị xử lý. Với sự hiểu biết của nàng về Tô Hiểu, nàng biết đối phương có thể làm được chuyện này. Cứ như vậy, phe mình sẽ có 3 mỏ quặng cực lớn đang được khai thác. Còn về sự an toàn của phân tổ, Tô Hiểu không quá bận tâm. Trung tộc quy mô nhỏ bên trong không dám chọc phe mình. Phía đế quốc và công ty sẽ không tấn công vào khoảng thời gian này. Ngoại trừ khả năng Kara tập kích 3 phân tổ này, khả năng tấn công từ các phương khác cực thấp. Dù Kara có tập kích phân tổ, tổn thất gây ra cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được. Hiện tại, phương hướng không rõ chỉ còn thấp điều Asia. Phía Asia quá bí ẩn. Tô Hiểu, nữ hoàng đỏ thẫm, Kara 3 bên, không phải đang chiến tranh, thì đang chịu đòn, hoặc là tích lũy đại chiêu. Ngay cả nữ hoàng nhện và phái chủ hòa ở gây cũng đều nhảy ra cho vay nặng lãi. Chỉ có Asia, cũng là mẫu hoàng trùng tộc, phía đó hoàn toàn im hơi lặng tiếng, dường như tất cả chuyện đã xảy ra đều không liên quan đến phía đó. Tô Hiểu không lập tức quay về mẫu tổ, chính là muốn đi phía Asia xem tình hình. Nếu thực sự thích hợp, sẽ tiêu diệt đối phương. Hiện tại trong tay hắn có 1.300 con Thái Dương Diễm Long. Dùng lực lượng này diệt đi Asia, tuy có khả năng tổn thất nặng nề, nhưng vì sự phát triển tiếp theo, điều này đáng giá. Thái Dương Diễm Long phá phong bay, khi trời dần tối, Tô Hiểu đến phía trên bộ tộc Asia. Nhìn từ trên cao xuống, trong khu vực kiến trúc trùng tộc này, mẫu tổ trung tâm cao khoảng 30 mét, trông hơi khô héo. Các kiến trúc trùng tộc khác xung quanh cũng khô héo. Điều kỳ lạ hơn là, có một số kiến trúc lại được xây dựng bằng gỗ tròn, chứ không phải cấu thành từ mô sinh vật. Những tháp phòng ngự xung quanh bộ tộc Asia đều khô kiệt, biến thành từng tòa kiến trúc hình trụ bằng chất kitin màu trắng xương, không có khả năng tấn công. Tô Hiểu điều khiển con Thái Dương Diễm Long đang cưỡi hạ xuống. Hắn ra hiệu cho bố Ung hòa nhập vào môi trường, ẩn nấp phía sau mình. Tình hình nơi đây có chút không đúng. Đát, đát, đát. Tiếng đục gỗ truyền đến. Tô Hiểu đi theo âm thanh. Đi đến trước một ngôi nhà gỗ không có cửa. Bên trong ngồi một con trùng tộc có hình dáng tổng thể giống người, ri mép như râu bạch tuộc, da màu xám trắng. Con trùng tộc này đã bước vào giai đoạn lão niên, đang dùng đá quặng mài dũa thành cái đục, điêu khắc tượng gỗ. Chiến tranh kết thúc rồi, lại còn có người đến thăm. Con trùng tộc già cười cười, rồi tiếp tục tạo hình tác phẩm của mình. Bất kể nhìn thế nào, đây cũng là một con trùng tộc có tư duy độc lập, hoàn toàn tự do. Asia, người thống lĩnh nơi đây, lại không để lại kết nối tinh thần trên người các trùng tộc dưới quyền. Asia ở đâu? Tô Hiểu một tay ấn lên chui đao bên hông, để phòng có biến cố. Nguyên lai, người là đến tìm vương của chúng ta. Hắn ở trong cung điện thuộc về hắn. Con trùng tộc già chỉ xuống vị trí của trùng tổ, rồi tiếp tục đắm chìm vào việc điêu khắc tác phẩm của mình. Tô Hiểu đi về phía trùng tổ hơi khô héo phía trước. Dọc đường đi, hắn nhìn thấy không ít cá thể trùng tộc. Những cá thể này đều ở trạng thái tự do, có con nằm đó ngáy khò khò, có con thì nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Không nói đến điều gì khác, những tên này đều là cá thể tinh anh, thậm chí trong đó có cả cá thể cấp thủ lĩnh. Nếu lực lượng chiến đấu này tập trung lại một chỗ, tuyệt đối không kém. Điều này hoàn toàn khác biệt với bộ tộc Asia trước kia. Trong chiến tranh với đế quốc, thực lực chiến tranh tổng hợp của Asia trong liên minh trùng tộc tuyệt đối có thể xếp vào top 2. Nghe nói, Asia là dị loại trong trùng tộc. Tô Hiểu đi vào bên trong trùng tổ. Ánh sáng nơi đây mờ mịt, nhỏ hơn trong tưởng tượng. Đó là một khoảng sân trống trải rộng hàng nghìn mét vuông. Trong đó bay lượn bụi bẩn, không khí có mùi cỏ xanh. Trong ánh sáng mờ mịt, phía trước sừng sững một ngai vàng bằng máu thịt. Ngai vàng máu thịt này khô héo, cổ xưa. Một bóng hình đang ngồi trên đó, đôi mắt màu nâu dọc khiến người ta rụt rè, vô thức tránh né đối mặt. Tô Hiểu cùng Asia ngồi trên ngai vàng máu thịt nhìn nhau. Khác với mẫu hoàng trùng tộc trong tưởng tượng, Asia cởi trần nửa trên, hình thái giống hệt con người, hơn nữa là dáng vẻ đàn ông. Toàn thân hắn cơ bắp rõ ràng, nhưng lại không lộ vẻ quá cường tráng, mà là một loại sức mạnh thuần túy. Là ngươi đã đánh bại gây. Asia lên tiếng, giọng hơi trầm. Đầu hắn đầy tóc vàng dài, giữa trán có một ấn ký màu đỏ, giống như đinh ba. Hai tay đeo mặt dây chuyền răng thú rủ xuống. Quả nhiên, con đường ta chọn không sai. Cá thể cường đại đồng dạng có thể đăng lâm đỉnh phong. Asia cười cười. Đây là con đường hắn đã chọn, tiến lên đỉnh phong sức chiến đấu cá thể, nghĩa là không phát triển quân đoàn nữa. Ngươi là đến cướp mỏ quặng dưới chân chúng ta sao? Asia chống tay lên má, giọng bình tĩnh. Phải. Tặng ngươi, nhưng có một điều kiện. Nói. Để những bộ hạ này của ta rời đi, ngươi không thể nô dịch bọn họ. Được. Hữu duyên gặp lại. Ta có dự cảm, chúng ta sẽ gặp lại không lâu sau. Nói xong câu đó, Asia biến mất tại chỗ. Tiếp theo hắn đã xuất hiện trước lối ra của trùng tổ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía vị trí của bố bố Ung, như có cảm giác, cau mày nhìn chằm chằm một lát rồi mới bước ra khỏi trùng tổ. Asia vừa đi, những trùng tộc trong bộ tộc cũng lần lượt rời đi, đi theo hướng Asia rời đi. Không bao lâu, bộ tộc này chỉ còn lại Tô Hiểu, bố bố Ung, Ba Ha. Thật bất ngờ, Asia lại dễ dàng từ bỏ mỏ quặng cực lớn này như vậy. Nói cách khác, Asia, người đã chọn con đường cá thể cường đại, không còn cần đến loại tài nguyên này nữa. Tô Hiểu ngồi trên đỉnh trùng tổ khô héo. Thế giới này có thể nói là cường giả xuất hiện lớp lớp. Trước đó gặp phải thủ của đế quốc Erin Kyler cũng làm người ta thật bất ngờ. Hiện tại gặp được cường giả trùng tộc ở Asia, thực lực ngang ngửa với Erin Kyler. Tô Hiểu nghi ngờ, Asia hẳn đã sớm chạm đến một giới hạn nào đó. Nhiều năm qua, hắn vẫn luôn tích lũy, nhưng không thể đột phá giới hạn này. Nhưng sau khi hắn cùng thầy tu, cô gái vong linh, cây xa tiến vào thế giới này, ba lần bội tăng siêu cấp, cùng với vương bài của cây xa, đã khiến giới hạn của thế giới này tạm thời không còn tuyệt đối như vậy. Do đó Asia đã thừa cơ đột phá đến trình độ hiện tại. Tên này không chỉ thay đổi phương thức tiến hóa, dường như ngay cả giới tính cũng thay đổi. Tạm không cân nhắc điểm này của Asia, Tô Hiểu càng muốn làm rõ một chuyện, Kara, được ý thức thế giới này chọn lựa, tại sao lại biến thành bị U Minh ăn mòn, từ thân phận người cứu thế, chuyển biến thành kẻ diệt thế. Tô Hiểu dùng phương pháp đơn giản nhất để loại trừ suy đoán. Đầu tiên, giải thích kiểu tẩu hỏa nhập ma quá nhảm nhí. Với kinh nghiệm của chính Tô Hiểu, nếu thật sự xảy ra vấn đề trong quá trình đột phá, xác suất cao là chết đột ngột tại chỗ. Nói cách khác, Kara rơi vào tình cảnh như vậy, liệu có phải bị người ám toán? Thế lực có thể ám toán Kara đến mức độ này có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có đế quốc và công ty hai chọn một. Phía nữ hoàng đỏ thậm chí còn không đủ tư cách. Theo lý mà nói, đế quốc và công ty chọn Kara trở thành thế lực thứ ba của thế giới này, không nên ám toán đối phương mới đúng. Đế quốc thậm chí còn sai điện anh linh đi ám sát nữ hoàng đỏ thẩm, giúp Kara trở thành lãnh tụ trung tộc. Đột nhiên, một khả năng khác xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Đó là, liệu có người nào đó không muốn thế lực thứ ba xuất hiện? Trong tình hình hiện tại, nếu Kara và nữ hoàng đỏ thẩm đều bị diệt, thì sẽ không có thế lực thứ ba. Chuyện mình có tư cách trở thành thế lực thứ ba này, các thế lực khác không biết. Không cho thế lực thứ ba xuất hiện, vậy sau khi U Minh xâm lấn, áp lực mà đế quốc và công ty phải gánh chịu sẽ tăng vọt. Điều này không phù hợp với lợi ích của cả hai bên, trừ khi nội bộ hai bên có kẻ phản bội, đầu nhập thế lực U Minh. Hơn nữa, kẻ phản bội này, hoặc là một trong các cao tầng của công ty, hoặc là tướng quân hạm đội thứ ba, nếu không thì không thể nào hãm hại Kara đến mức thảm như vậy. Tôi hiểu cho rằng, việc tiêu diệt Kara và tìm ra kẻ phản bội này, cả hai đều ở mức độ quan trọng như nhau. Việc ba thế lực cùng tồn tại đặc biệt quan trọng, thậm chí có thể là mấu chốt để có thể sống sót qua lần đại kiếp nạn này hay không. Hiện tại manh mối cơ bản coi như không có. Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng, mang theo bố bố Uông và ba Ha xuất phát về mẫu tổ. Một giờ sau, đêm khuya sao sáng đầy trời. Bên trong tòa nhà gỗ của đại bản doanh mẫu tổ, ánh đèn chiếu sáng tầng 2. Bố bố Uông nằm dài trên mặt đất một cách vô lại. Một bên ba Ha đọc diễn đàn, bổ sung từ vựng. A Mổ bóc hạt thông, chuẩn bị tích lũy nhiều ăn một lần. Kết quả sau khi tích lũy được một đống nhỏ, bị Tô Hiểu đang đọc sách cổ bắt lấy ăn. Bò. Ồ. A Mổ tủi thân. Mới vừa quay đầu đi thôi mà số hạt thông còn lại đã hết sạch. Bố bố Uông và ba Ha đều bất động thanh sắc, miệng đầy không nhai. Tô Hiểu đang chờ tin tức từ phía nữ hoàng đỏ thẫm. Tình hình khác với dự đoán. Ý thức của Kara thực sự không tỉnh táo. Sau khi tấn công một hồi địa bàn của nữ hoàng đỏ thẫm, nó lại quay lưng bỏ đi. Lát sau như nhớ ra điều gì đó, lại quay lại đánh. Có thể thấy sự thù hằn của Kara đối với nữ hoàng đỏ thẫm rất cao. Dù đã bị ăn mòn đến mức này, vẫn không quên đánh nữ hoàng đỏ thẫm. Phịch một tiếng, cửa tầng dưới bị đẩy ra, sau đó là tiếng bước chân lạch cạch lên lầu. Cô gái vong linh bĩu môi ngồi xuống, kéo chiếc mũ trùm đầu có vài lỗ nhỏ xuống. Tình hình của ngươi thế nào? Không phải gặp phải Kara đấy chứ? Ba Ha hơi có ý trêu chọc lên tiếng. Sao ngươi biết? Cô gái vong linh hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, nàng trước đó ngẫu nhiên gặp được Kara. Sau khi nhận được nhắc nhở, biết Kara là sinh vật cấp thế giới, cô gái vong linh run rẩy vì hưng phấn. Theo nàng, sinh vật cấp thế giới cường đại một đống tiền hồn. Mặc dù không thể trinh sát được thông tin của sinh vật cấp thế giới, nhưng cô gái vong linh quyết định ra tay. Kết quả, nàng đối đầu với kẻ khắc tinh tối thượng của mình. Trải qua lời tự thuật của vong linh muội, Tô Hiểu biết được nội dung đại khái trận chiến của đối phương với Kara. Dùng một câu để khái quát, chuyện về quân đoàn vong linh giúp Kara sửa chân. Vong linh muội triệu hồi mấy chục vạn khô lâu tạp binh, chuẩn bị thực hiện chiến thuật biển khô lâu kinh điển. Đáng tiếc, khi số lượng kẻ địch vượt quá 5 vạn, Kara đã kích hoạt hiệu ứng tăng thêm giai vị phòng ngự bộ giáp ngoài ủ 4. Loại tăng thêm này không đơn giản là tăng lên mấy điểm phòng ngự lực, mà là tăng lên giai vị phòng ngự. Điều này dẫn đến phòng ngự lực tăng lên theo cấp số nhân. Nói một cách dễ hiểu, sau khi Kara kích hoạt hiệu ứng giai vị phòng ngự bộ giáp ngoài ủ 4, trong bát giai cơ bản sẽ không bị phá phòng. Đây không phải trò chơi, chỉ một chút sát thương, một khi không thể đột phá phòng ngự, cơ bản sẽ không gây ra tổn thương. Bởi vậy, quân đội khô lâu binh do vong linh mùi triệu hồi ra không phải là cạo gió cho Kara, cạo gió ít nhất còn đau, mà là giúp khô lâu binh Kara sửa chân, giúp hắn chặt sạch lớp da sắp bong tróc trên bộ giáp chân. Vong linh mùi ngồi một bên, một tay che mặt, vẻ mặt như muốn nói, "Bi quay à, chuyện này ngươi đừng nói ra ngoài nhé." "Yên tâm đi, chúng ta chắc chắn không nói." Ba Ha lên tiếng. Nghe vậy, sắc mặt vong linh mùi tối sầm lại. Lần trước bạn nàng cũng nói như vậy, kết quả ngày hôm sau, chuyện này đã lan truyền khắp giới vong linh hệ. Chắc chắn không truyền ra ngoài, truyền ra ngoài ta chết không yên lành. Ba Ha giơ một cánh lên, ra vẻ thề thốt. Điều này làm ánh mắt vong linh muội khôi phục bình thường. Ngươi vừa nói giới vong linh. Đó là kênh gì? Hay là đoàn mạo hiểm? Câu hỏi của Ba Ha khiến vong linh muội cảm thấy bất ngờ. Nàng hỏi ngược lại, kỹ pháp hình cũng có. À, đúng rồi, các ngươi không có vòng giao lưu, ha ha ha ha. Vong linh muội cười lớn tiếng. Nhớ lại chuyện buồn cười, sở dĩ như vậy là vì rất lâu trước kia, kỵ pháp hình cũng có một vòng giao lưu. Ở đó có thể trao đổi kinh nghiệm thực chiến với nhau, cùng với ưu tiên mua sắm vật phẩm cần thiết cho kỵ pháp hình. Vấn đề là, kỵ pháp hình khác với các hệ khác. Ví dụ như pháp hệ, họ nắm giữ năng lực gì, thích đến sân thử luyện, đặt cọc bền bỉ, tiến hành thực tế thi pháp, dùng đó để tổng kết kinh nghiệm. Kỵ pháp hình thì khác, giống như luận bàn, cơ bản vô dụng đối với kỵ pháp hình. Muốn có tiến bộ, hoặc là trải qua một cuộc chiến sinh tử, hoặc là an tĩnh ngồi thiền ở đó. Kết quả có thể đoán được, vòng giao lưu của kỵ pháp hình không lâu sau đã trở thành trung tâm hẹn chiến online. Cuối cùng đánh qua đánh lại, vòng giao lưu này biến mất. Những người phát triển theo kỵ pháp hình, cơ bản không có ai nhát gan, nếu không sẽ không lựa chọn phương thức chiến đấu này. Một đám người không ai nhường ai, lại là những kẻ đều là tông sư giết chóc tập hợp lại cùng nhau, mức độ náo nhiệt có thể đoán được. Đáng tiếc nhiệm vụ thành tựu của ta. Vong linh mùi thở dài, tiện tay nắm lấy chút hạt thông mới tích góp được của A Mổ. A Mổ trừng mắt, vừa định lấy rìu rồng tâm ra, một hộp lớn thịt đuôi tôm hùm khổng lồ bị vong linh mùi đặt trước mặt A Mổ. Ánh mắt A Mổ lúc này thân thiện hơn rất nhiều. nhiệm vụ thành tựu. Tô Hiểu nhạy bén cảm nhận được, điều này dường như có lợi ích để nắm bắt. Đúng vậy, ta hiện tại là phe đế quốc. Sau khi gặp được sinh vật cấp thế giới ở Kara, liền kích hoạt nhiệm vụ thành tựu tiêu diệt Kara. Thưởng cơ bản là một chiếc chìa khóa thế giới. Phần thưởng còn lại không nhìn thấy. Những mảnh vỡ hạt nhân thế giới trước kia ta bán cho ngươi đều là dùng chìa khóa thế giới mở ra từ rương báu cấp thế giới. Vong Linh muội càng nói càng bực mình. Nàng từ cấp 1 đến bát giai, thực sự là lần đầu tiên gặp phải trường hợp đại bốt ở ngay đó, lại không đánh lại. Điều này khiến nàng nghĩ, đây hẳn là phiền não của những khế ước giả bình thường sao? Thực tế Vong Linh muội đã hiểu lầm. Những khế ước giả bình thường nhất, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy đại bốt là kinh hồn bạc vía, chứ không phải đi tiêu diệt nó. Lần này Vong Linh muội đến không có chuyện gì quan trọng, chủ yếu là trụ sở chính này an toàn, thêm vào có thể lên mạng, còn có phòng ngủ để có thể yên tâm ngủ một giấc. Vong Linh muội tuy mạnh, đồng thời hoạt động giữa phe thân thiện, phe trung lập và phe cực ác, nhưng nàng cũng sẽ không ngày nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm túc, giữ cái gọi là phong thái cường giả. Nhưng có chuyện, Vong Linh muội và Solomon biết nhau, nhưng không hiểu sao, mối quan hệ giữa hai bên hơi có địch ý, nguyên văn lời Vong Linh muội là: "A, thằng nghèo rất mồng tơi đó, sớm muộn gì cũng nghèo chết." Nếu là người khác nói lời này, còn không có vấn đề. Nhưng lời này từ miệng Vong Linh muội nói ra, lại khiến người ta có cảm giác chó chê mèo lắm lông. Không lâu sau, vị đại tai họa cấp đỉnh bát giai hệ quân đoàn này, cơn ác mộng của đông đảo khế ước giả bát giai, đã lấy kim khâu từ không gian trữ vật ra, bắt đầu vá những lỗ nhỏ trên mũ trùng. Thật đúng là đừng nói, Vong Linh muội lại thực sự có thể sửa chữa chiếc mũ trùng cấp bất hủ này. Là đa tài đa nghệ sao? Không, bản lĩnh đó là nghèo mà có được. Không để ý đến Vong Linh muội đang say sưa vá chiếc mũ trùng vải mềm yêu thích, Tô Hiểu vẫn luôn suy nghĩ về nhiệm vụ thành tựu mà đối phương vừa nói. Hắn cũng gặp phải Kara, lại không kích hoạt bất kỳ nhiệm vụ nào. Phân tích ban đầu, đây là vấn đề của phe phái. Phe Vong Linh muội thuộc phe đế quốc, là một đại phe phái hoàn thiện. Còn phe của mình thì thuộc về thế lực mới nổi. Theo lẽ thường, thế lực của mình cũng là thế lực được hư không chi thụ công nhận, tại sao lại không thể kích hoạt nhiệm vụ thành tựu liên quan đến Kara? Tô Hiểu nhất định phải tiêu diệt Kara, không liên quan đến chuyện khác. Giai đoạn hiện tại, trong tầng lớp cao của đế quốc và công ty, rất có khả năng có phản đồ. Chờ họ đi xử lý Kara, không khác gì chờ chết. Nếu phe mình phải loại bỏ Kara, thì nhiệm vụ thành tựu liên quan đến Kara thực sự cần phải kích hoạt. Đây là lợi nhuận có thưởng cơ bản là chìa khóa thế giới, tuyệt đối không thể từ bỏ. Trải qua một đợt phân tích lý tính, Tô Hiểu tìm thấy nguồn gốc vấn đề. Đầu tiên, hình thức ban đầu của thế lực phe mình là một phôi thai mẫu thể trùng tộc của thế giới này. Tô Hiểu lấy sự tồn tại của phôi thai này làm áo choàng giả, triệu hồi Spine về đây. Nói cách khác, Spine được xem là người nhập khẩu trái phép được hư không chi thụ ghi danh sách. Nàng được phép phát triển trong thế giới này, nhưng thế lực nàng phát triển ra không có tính năng phe phái. Tức là không thể tuyên bố nhiệm vụ phe phái, không thể sinh thành danh tiếng phe phái, càng không có cửa hàng phe phái. Spine không chỉ là người nhập khẩu trái phép hợp pháp, nàng còn là triệu hoán vật vĩnh cửu của Tô Hiểu. Mà danh tiếng của Tô Hiểu tại hư không chi thụ đã âm đến. Chỉ có gã cây xa đó mới có thể vượt Tô Hiểu về phương diện này. Danh tiếng của Tô Hiểu tệ đến mức này, khiến triệu hoán vật của hắn là Spine, trong phán định của hư không chi thụ, đương nhiên cũng là đơn vị có danh tiếng thấp. Thực ra về phương diện này, Spine tự mình cũng có trách nhiệm. Nàng trước đó đã ăn uống miễn phí lâu như vậy trên đại lục nguyên thủy thuộc hư không chi thụ, danh tiếng của nàng tại hư không chi thụ mới là chuyện lạ. Nhiều yếu tố chồng chất dẫn đến cục diện hiện tại. Phe mình tuy là thế lực phe phái, nhưng không có bất kỳ chức năng nào của thế lực phe phái, quá thiệt thòi. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, giơ tay lấy máy truyền tin bên cạnh, gọi số liên lạc với cây xa. Nửa giờ sau, trong nhà gỗ, đèn sáng trưng. Tô Hiểu và cây xa sau một hồi phân tích, phát hiện thực sự không có cách nào. Trong nhà gỗ này, mẹ nó, không có một ai có danh tiếng cao ở hư không chi thụ. Vừa rồi Ba Ha đặt hy vọng vào Vong Linh muội, kết quả Vong Linh muội nhìn Ba Ha với ánh mắt như nhìn một đứa ngốc. Nàng chính là người đứng đầu bảng xếp hạng nọc độc quân đoàn bát giai. Theo lời nàng, nếu Solomon cũng ở trong nhà gỗ này, ba vị trí đầu bảng xếp hạng nọc độc quân đoàn bát giai đều có đủ. Bạn thân yêu của ta, không phải là không có cách, bất quá phải thêm tiền. Ba Ha tiếp lời. Khục, có tiền hay không, đều là người một nhà. Chia cho ngươi bốn phần. Tô Hiểu lên tiếng. Nghe lời này, trong mắt cây xa sắp lộ ra ánh lục kinh người. Điều này khiến Vong Linh muội suýt chút nữa hiểu lầm rằng cây xa bị lực lượng U Minh xâm thực. Về điều này, Ba Ha phủ nhận lời nói của Vong Linh muội. Cái chung vực sâu còn không làm gì được cây xa, nói lực lượng U Minh cầm giữ cái chung vực sâu cây xa mà xâm thực thì thực sự có chút khó tin. Sau một hồi phân tích của Kaysa, vấn đề chính là tín dụng hư không chi thụ của phe mình quá thấp. Cần phải tìm một người có danh tiếng hư không chi thụ cao để làm người đại diện pháp lý cho phe mình. Kể từ đó, danh tiếng phe mình sẽ cao lên. Ví von trực quan hơn là, giả sử phe mình là một công ty, thì là tìm một người đại diện pháp lý có danh tiếng cao, làm Bình Phong không có bất kỳ thực quyền nào. Tô Hiểu thì là cổ đông lớn nắm giữ 100% cổ phần công ty, Spine là chủ tịch kim thư ký. Cuối cùng sau khi được Kaysa thao tác, phe mình sẽ lột xác, trở thành một công ty tốt tuân thủ pháp luật. Vấn đề chính hiện tại là, tìm người đại diện pháp lý này ở đâu? Đừng quên, nếu phe mình làm chuyện gì vi phạm điều lệ của hư không chi thụ ngay lập tức tìm đến tuyệt đối không phải Tô Hiểu hoặc Spine, mà là người đại diện pháp lý này. Huống hồ người đại diện pháp lý này có danh tiếng tại hư không chi thụ nhất định phải đạt đến mức rất cao, nếu không không thể rửa sạch cho công ty đầy vết xấu của Tô Hiểu. Nghe xong những điều này, Vong Linh muội vốn đang ngồi đó xem bí điển hồn linh, mắt đầy kinh ngạc. Nàng suýt chút nữa thốt lên một câu, hai người các ngươi thật sự là kẻ săn lùng và người phán quyết sao? Về người đại diện pháp lý, Tô Hiểu có một ứng cử viên không tồi. Theo hắn hiểu, đối phương có danh tiếng hư không chi thụ cực cao, thậm chí còn từng khoe khoang với hắn về điều này, lại hơi chế giễu danh tiếng thấp của hắn tại hư không chi thụ. Khi chức năng phe mình hoàn thiện, lợi ích không chỉ là có thể kích hoạt nhiệm vụ phạt Kara tương quan, nhiệm vụ phe phái, cửa hàng phe phái. Đều là từng mỏ vàng chờ khai thác. Chuyện này tạm hoãn. Đạt được trước khi đi phạt Kara là được. Giai đoạn hiện tại, cần làm công tác chuẩn bị liên quan đến phạt Kara. Đầu tiên là làm Spine tấn thăng lên cấp chúa tể. Khi đó, tổ mẫu phe mình mới có thể đánh thức bác Ba Tô. Đối mặt với Kara loại hình thể cự quái này, Tô Hiểu với phương thức chiến đấu hiện tại, rất khó đối phó. Nếu tự chiến không lùi, hắn có khả năng bị đạn pháo tước phòng ngự của Kara làm giảm phòng ngự cơ thể rất nhiều, cuối cùng chết bởi sự hỗn loạn của pháo sinh vật. Đây không phải vấn đề mạnh yếu, mà là Tô Hiểu và Kara đều không thuộc cùng một kênh tồn tại. Kara càng giống như một tập hợp thể của một tộc, còn Tô Hiểu là cường giả cá thể, không thể đặt chung để so sánh. Sau khi cưỡi ác ma diễm long cấp lĩnh chủ ở Bác Ba Tô, Tô Hiểu ở trạng thái long kỵ, cùng Kara mới ở cùng một kênh. Chiến đấu với đối phương, còn lại là so sức mạnh cứng. Tổ mẫu hiện tại có 96 vạn điểm năng lượng sinh vật, còn cách mức 870 vạn điểm cần thiết để Spine tấn thăng lên cấp chúa tể một đoạn khá lớn. Sở dĩ Tô Hiểu không sử dụng là đang chờ nữ hoàng đỏ tươi bị đánh chạy, hoặc bị tiêu diệt. Nơi mỏ nguyên mà nữ hoàng đỏ tươi có được, với tốc độ khai thác của nhóm công nhân phe mình, nếu toàn lực khai thác, mỗi ngày có thể sản xuất 450-500 vạn điểm năng lượng sinh vật. Độ tinh khiết của quặng sinh mệnh ở đó cực cao. Địa điểm trụ sở lý tưởng nhất của Tô Hiểu chính là vị trí của nữ hoàng đỏ tươi. Chỉ cần đặt thông tin trụ sở ở đó, sau khi U Minh xâm nhập, phe mình hoàn toàn có thể cố thủ ở đó. Hiện tại, Kara đang đánh bên nữ hoàng đỏ tươi. Tô Hiểu không định ra mặt, mà là âm thầm theo dõi diễn biến. Đợi mãi đến nửa đêm về sáng 2 giờ, tin tức tốt cuối cùng cũng truyền đến. Kara đã dùng một khẩu cự pháo hủy diệt từ bụng hắn thò ra, một phát bắn xuyên qua tổ trùng của nữ hoàng đỏ tươi. Mấy trăm con ác ma thú theo dõi gần đó đã ghi lại hình ảnh từ các hướng, bảo tồn dưới dạng ký ức hình ảnh. Sau đó Spine cụ thể hóa cho Tô Hiểu xem. Hình ảnh cấu thành từ tinh thần lực trước đó dừng lại. Đó là tàn bạo thành lũy ở Kara thân trong đêm tối. So với nó, tổ trùng đã bị bắn xuyên qua, rìa vết rách đỏ rực do nhiệt độ cao, có vẻ thấp hơn một đoạn. Ở góc trên hình ảnh này, có một con cánh tử vong cấp thủ lĩnh, trên lưng chở bốn bóng người, bay về phía xa. Nữ hoàng đỏ tươi đương nhiên có ác chủ bài. Có thể bồi dưỡng đơn vị cấp thủ lĩnh từ cấp mẫu hoàng, có thể thấy điều này không hề đơn giản. Nhưng tất cả những thứ này, trước mặt Kara đã tiến hóa thành cự thú chiến tranh, tỏ ra nhạt nhẽ. Lực. Hình ảnh tinh thần tan biến. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, trước khi giải quyết xong Kara, không thể chuyển trụ sở phe mình đến khu thảo nguyên mỏ nguyên đó. Nữ hoàng đỏ tươi ở đó vừa bị đánh chạy. Với trạng thái tinh thần hiện tại của Kara, nếu phe mình vội vã dọn nhà đến đó, Kara thực sự có khả năng nhầm lẫn phe mình là nữ hoàng đỏ tươi. Tô Hiểu ra lệnh Spine điều khiển tổ mẫu bạo binh công nhân. Sau đó cho nữ hoàng nhận mang những công nhân này đi thiết lập phân tổ trên thảo nguyên mỏ nguyên. Về điều này, nữ hoàng nhận không có ý kiến gì. Toàn bộ quá trình không cần nàng lộ diện. Lực lượng phòng thủ của phân tổ đó chỉ có mấy nghìn con nhận khủng long. Thuộc loại, nếu Kara quay lại, thì cho nó oanh phá. Ở đó có thể khai thác được phút nào, thì kiếm được phút đó. Không đến một giờ, phe mình đã thành công thiết lập phân tổ trên thảo nguyên mỏ nguyên. Điều này khiến tốc độ thu hoạch quặng sinh mệnh phe mình lập tức tăng gấp đôi. Trước đó mỗi giờ khai thác 1.6 vạn đơn vị quặng sinh mệnh, tức là 16 vạn điểm năng lượng sinh vật. Hiện tại trực tiếp tăng lên đến mỗi giờ khai thác 3. 7 vạn đơn vị quặng sinh mệnh. Nếu khai thác đến sáng sớm hôm nay, trữ lượng năng lượng sinh vật phe mình có thể đạt đến hơn 200 vạn điểm, còn cách 870 vạn khá nhiều. Ngày mai sẽ là ngày thứ 5, khoảng cách U Minh xâm lược càng ngày càng gần. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu quyết định hoàn thành giao dịch trước đó với công ty. Với 150 cân chất siêu dẫn dạng C5N2, giao dịch được 60 vạn đơn vị quặng sinh mệnh. Với 600 vạn điểm năng lượng sinh vật này, Spine tấn thăng lên cấp chúa tể sẽ không thành vấn đề. Với phương thức giao dịch hiện tại thì không được. Công ty là một trong những thế lực lớn của thế giới này. Tuy hành vi của họ không tốt đẹp lắm, nhưng là thế lực lớn, cũng phải giữ thể diện. Không nên đánh người đang cười, huống chi còn là kim chủ quan đại đầu. Thể diện này nhất định phải cho. Do đó lấy chất siêu dẫn dạng C5N2 làm nội dung giao dịch chính, tuyệt không được. Công ty không có cái bậc thang nào để xuống. Nếu đổi một cách khác thì sao? Ví dụ, tài sản mỏ của công ty bị Kara đe dọa nghiêm trọng. Công ty vì hòa bình thế giới, cùng với chính nghĩa của tinh cầu Pandora, ra giá 60 vạn đơn vị quặng sinh mệnh, ủy thác thế lực phe bạn tiêu diệt tàn bạo thành lũy ở Kara, trả lại tinh cầu Pandora một sự bình yên. Như vậy, công ty vừa tiện tay lấy lại 150 cân chất siêu dẫn dạng C5N2, lại với thân phận vĩ quan chính, tham gia chuyện này, thể hiện rõ khí phách của thổ hào. Ngoài rủi ro, giữ được thể diện, muốn danh tiếng có danh tiếng. Quan trọng hơn là, công ty cuối cùng có thể hoàn thành đơn đặt hàng với đế quốc, giao chất siêu dẫn dạng C5N2 cho bên đó, để tránh đế quốc đánh họ. Đây là chuyện tốt một công ba việc. Máy truyền tin đã được kết nối. Sau khi nghe kế hoạch thuê quân đội bạn tiêu diệt Kara của Baha, Paddy, đại diện công ty ở đầu dây bên kia, lau mồ hôi trán. Ông Paddy, để xác định chuyện này, quý phương cần giao một khoản tiền đặt cọc. Baha lên tiếng. Nghe lời này, Paddy ở đầu dây bên kia ho nhẹ một tiếng, với nụ cười hòa nhã nói, không vấn đề, bên ta có thể giao 10% tiền đặt cọc. Ta muốn 60 vạn đơn vị quặng sinh mệnh làm tiền đặt cọc. Người đang đùa giỡn hay sao? Ngữ khí của đại diện công ty ở Paddy không còn hòa nhã như vậy. Đương nhiên không phải, chúng tôi vẫn tin tưởng tín dụng của quý công ty. Do đó sau khi nhận được tiền đặt cọc, chúng tôi cũng sẽ đưa ra vật thế chấp, ví dụ như dùng 150 cân chất siêu dẫn dạng C5N2 thế chấp. Vừa nghe Baha nói lời này, Paddy ở đầu dây bên kia mắt lộ ra vẻ khác thường. Từ khi nhận được cuộc gọi này, hắn đã cảm thấy nhóm người ở đầu dây bên kia không phải là những kẻ liều mạng hung hãn. Cái gọi là kế hoạch phạt Kara này đã cho công ty của họ đủ thể diện. Trong tình huống giao dịch nhất định, cái bậc thang này nhất định phải xuống. Thật trùng hợp, công ty chúng tôi gần đây thực sự cần một lô chất siêu dẫn dạng C5N2. Chúc chúng ta giao dịch vui vẻ. Nghe lời này, Baha nói hẹn gặp lại rồi tắt máy. Lão đại, chuyện này thật sự được sao? Baha hơi lo lắng. Theo kế hoạch, một giờ sau giao dịch, phe mình sẽ cất giữ chất siêu dẫn dạng C5N2 trong một thung lũng. Còn công ty sẽ dùng tàu vận chuyển chở đến 60 vạn đơn vị quặng sinh mệnh. Người của Tô Hiểu bên này toàn bộ quá trình không lộ diện. Điều này cũng có nghĩa, dù công ty lấy đi chất siêu dẫn dạng C5N2, sau đó quay trở lại với không vạn đơn vị quặng sinh mệnh, cũng có thể làm được. Tô Hiểu cố ý làm như vậy. Hắn muốn lấy 60 vạn đơn vị quặng sinh mệnh làm mồi nhử để thăm dò, nội bộ công ty rốt cuộc có vấn đề hay không. Nếu có vấn đề, giao dịch lần này chắc chắn không thành công, bên kia sẽ xuất hiện các loại thao tác kỳ quặc. Nếu nội bộ công ty không có vấn đề, bị bức bách trước tai họa sắp đến, bên ngoài hai phe Cha Ca và nữ hoàng đỏ tươi đều đã không thể trở thành nhà thứ ba. Asia, người luôn giữ mình thấp, thì chọn con đường theo đuổi sự mạnh mẽ của bản thân. Như vậy, phe mình trở thành nhà thứ ba thực sự đã ổn định. Trong cục diện này, công ty vẫn trong tình huống phe mình đưa bậc thang xuống mà chọn khai chiến với phe mình, thì điều đó có nghĩa là trong tầng lớp cao của công ty, cũng không hy vọng nhìn thấy cục diện ba nhà cùng nổi lên. Tức là trong công ty có phản đồ. Ngược lại, nếu giao dịch lần này thành công, thì phản đồ thế lực U Minh đổ bộ, khả năng lớn nhất là ở bên đế quốc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô Hiểu thông qua thiết bị đầu cuối, nhìn hình ảnh trong thung lũng nơi giao dịch. Một chiếc tàu vận chuyển hạng nặng dừng ở đó. Các công nhân mặc giáp ngoài xương vỏ, từng thùng vận chuyển rương kim loại xuống. Xem tình thế này, công ty có thái độ chấp nhận đối với chuyện này. Họ tài đại khí thô, mệnh quý giá lắm. Thêm vào đó còn có một tầng ý nghĩa, chính là sau khi thế lực U Minh xâm lược, nếu thành phố Bạch Kim bên công ty thất thủ, tầng lớp cao của công ty hy vọng đưa gia quyến, dùng kỹ thuật không gian chạy trốn đến bên Tô Hiểu. Không sai, loại thành phố cực lớn bên công ty, cuối cùng có thể đặt tên. Dưới cục diện này, đế quốc không còn bá đạo như trước nữa. Thành phố Tân Tinh của đế quốc, thành phố Bạch Kim của công ty, tổ thánh Thái Dương của phe mình. cục diện ba nhà cùng tồn tại đã đại khái hình thành. Phe mình được gọi là Tổ Thánh Thái Dương, nguyên nhân chủ yếu là gần đây khi bồi dưỡng Diễm Long Thái Dương, tổ trùng đã loại bỏ cặn tín ngưỡng từ tín ngưỡng lực ở Thái Dương, sau đó dùng điều này bồi dưỡng ra cùng tín đồ. Những cùng tín đồ này không cực đoan như trong tưởng tượng. Chúng không, họ càng giống như những khổ tu sĩ đi lại trên thế gian tập hợp niệm lực của chúng sinh. Thậm chí chúng còn không truyền giáo, chỉ mặc áo bào rách rưới, kết thành đoàn chân trần đi du lịch khắp nơi. Chính họ gọi tổ mẫu phe mình là Thánh Tổ. Thêm vào đó phe mình đã làm nên danh tiếng với Diễm Long Thái Dương, cuối cùng cả đế quốc và công ty đều gọi là Tổ Thánh Thái Dương. Tô Hiểu nhìn hình ảnh trong thiết bị đầu cuối. Người của công ty sau khi để lại đống rương kim loại chất đóng cùng nhau, liền lên tàu vận chuyển rời đi. Dù phe mình không có ai đi tiếp nhận, chỉ để lại chất siêu dẫn dạng C5N2 tại hiện trường, công ty cũng không bồi ước. Công ty thực sự tài đại khí thô. Thêm vào đó, tầng lớp cao bên đó thực sự muốn làm một con đường lùi. Chắc chắn, họ cũng đã thương lượng chuyện tương tự với bên đế quốc. Kể từ đó, nếu phe mình và đế quốc hoàn thành đàm phán, lẫn nhau để lại trận đồ truyền tống trong trụ sở của nhau, thì ba nhà có thể đạt được giao dịch lẫn nhau. Lúc trời hửng sáng, tổ hợp Diễm Long Thái Dương xe tăng bào tử đã chở về 60 vạn đơn vị quặng sinh mệnh. Mặt bên của tổ mẫu nứt ra, một lượng lớn quặng sinh mệnh được đổ vào bên trong. Năng lượng sinh vật trữ trong tổ mẫu tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sơ dương từ chân trời dâng lên. Tô Hiểu ngồi thiền trên đỉnh nhà gỗ như thường lệ. Nhắc nhở, người thu hoạch được 1.000 mai hồn tiền. Đến từ lợi nhuận của bảng xếp hạng danh tiếng. Hai ngày kết toán một lần, sáng nay 6 giờ vừa vặn kết toán. Tô Hiểu vẫn xếp thứ tư. Về điều này, hắn không vội. Chờ bắt được người đại diện pháp lý thích hợp, sau khi Tổ Thánh Thái Dương trở thành phe phái hoàn chỉnh, hắn có thể xác định giá trị danh tiếng của mình chắc chắn sẽ xuất hiện sự sụt giảm bùng nổ, tức là âm nhiều hơn. Nguyên nhân là, bởi vì thuộc tính mị lực của hắn, Tổ Thánh Thái Dương bị phân loại vào phe cực ác. Mãi đến 8 giờ sáng, sau khi toàn bộ năng lượng sinh vật trữ trong các phân tổ được vận chuyển về thông qua vật dẫn tổ chức sinh vật, năng lượng sinh vật trữ trong tổ mẫu đạt đến điểm, Spine có thể hướng lên cấp chúa tể tấn thăng. Tô Hiểu đi vào tổ mẫu, theo kênh chính đi vào tẩm sào của Spine, nhấc Spine đang ngủ mơ màng lên. Bắt đầu đi. À, Spine vừa tỉnh ngủ, mắt đầy mê mang. Tô Hiểu không nói gì. Vài giây sau, Spine từ sự mờ mịt vừa rời giường phục hồi. Nàng ngáp một cái rồi đứng dậy dựa ra phía sau. Vách tổ phía sau hóa thành những xúc tu, dần dần bao phủ nàng lại bên trong. Tất cả các lối vào của tổ mẫu đều bị đóng lại. Sau đó tổng thể siết chặt, từ độ cao hơn 100 mét, co lại thành không đến 90 mét, tiến vào trạng thái phòng ngự mạnh nhất. Không chỉ vậy, xung quanh còn có 4.097 con ác ma thú tinh nhuệ, cùng với 1.300 con Diễm Long Thái Dương. Hai loại kiến trúc trùng tộc tháp cảm ứng và người ẩn nấp bị kích hoạt siêu tải. Trong tổ mẫu, Tô Hiểu ngồi trên ghế pha lê. Phía sau hắn là Spine bị tổ chức tổ mẫu bao bọc, đang trong quá trình lột xác. Tô Hiểu cảm thấy Spine được bao bọc như vậy, dưới nhiều lớp phòng thủ như vậy, người có thể xâm nhập vào đây không phải là không có, nhưng muốn ám sát Spine, trước tiên phải trong tình huống cận chiến thắng Tô Hiểu mới có thể. Đối với hệ ám sát mà nói, điều này có hơi khó. Nếu lần này Spine tấn thăng thành công, thì nàng chính là chúa tể cấp duy nhất trong thế giới này. Kara không thể tính vào cấp chúa tể, tình huống bên đó tương đối đặc thù. Đợi vài giờ sau, Tô Hiểu lấy ra khối gỗ điêu khắc. Đó là gỗ điêu khắc thần thánh. Sáng nay hắn vừa thu hoạch được phần thưởng bảng xếp hạng danh tiếng. Tính thời gian, bây giờ vừa vặn có thể sử dụng gỗ điêu khắc thần thánh. Gỗ điêu khắc thần thánh tổng cộng có 10 điểm bền bỉ, hiện tại còn lại 8 điểm. Tô Hiểu kích hoạt nó. Gỗ điêu khắc thần thánh, với cái giá hy sinh 5 điểm thuộc tính cơ thể, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng vàng. Tô Hiểu vẫn lấy hy sinh thuộc tính mị lực làm cái giá, kích hoạt gỗ điêu khắc thần thánh trong tay. Đột đột đột. Gỗ điêu khắc thần thánh trong tay Tô Hiểu xuất hiện sự rung động cực kỳ không cam lòng. Hắn dường như nghe thấy tiếng gầm giận dữ truyền ra từ bên trong. Gỗ điêu khắc thần thánh vốn đã khô héo, bắt đầu nảy mầm, cấu thành một hư ảnh khổng lồ. Bộ dạng của hư ảnh này không thể nhìn rõ. Tô Hiểu phỏng đoán, đây 89/10 là vị thần linh cổ xưa thánh tượng, dùng gỗ điêu khắc thần thánh câu cá. Vị tồn tại hệ thần linh này chỉ cho phép chính nó câu cá. Một khi bị người phá cục, liền thể hiện ra thái độ không chơi nổi, chuẩn bị thu hồi tất cả lại. Tính đến lần này, Tô Hiểu đã thu được tổng cộng 3 điểm kỹ năng vàng từ gỗ điêu khắc thần thánh. Vị thần linh cổ xưa thánh tượng cuối cùng không nhịn được, hoặc là nói là muốn hoàn toàn lật mặt. Spine còn đang tấn thăng phía sau. Tô Hiểu dốc sức nắm chặt gỗ điêu khắc thần thánh trong tay. Hư ảnh trước mặt hắn vỡ vụn. Chuyện Tô Hiểu không ngờ đã xảy ra. một dấu ấn màu vàng bụi bặm, nhanh chóng bám chặt vào chỗ câu cá của gỗ điêu khắc thần thánh. Đây là thái độ của vị thần linh cổ xưa ở thánh tượng. Bên đó dường như là muốn đơn đấu với Tô Hiểu. Tô Hiểu lại lần nữa xác nhận. Ừ, không sai. Vị thần linh cổ xưa thánh tượng thua đến đầy lửa giận này, chuẩn bị không đánh giá online, mà là muốn PK offline với Tô Hiểu, tức là gặp mặt đơn đấu. Loại chuyện tốt này, Tô Hiểu là lần đầu tiên gặp. Dấu ấn mà đối phương để lại, bày tỏ sẵn sàng chờ đợi Tô Hiểu bất cứ lúc nào. Bây giờ không phải lúc. Spine đang tấn thăng lên cấp chúa tể. Tô Hiểu thu hồi gỗ điêu khắc thần thánh. Lát nữa tranh thủ thời gian sắp xếp vị thần linh cổ xưa thánh tượng. Loài tồn tại hệ thần linh chủ động đưa lưng lên này, rất hiếm có. Không phải Tô Hiểu cho rằng bản thân vô địch trong bát giai, mà là hắn đang phát triển hệ quân đoàn với Spine. Vị thần linh cổ xưa thánh tượng yêu cầu đơn đấu. Tô Hiểu và đối phương chưa từng gặp mặt, dựa vào đâu mà phải đồng ý đơn đấu với đối phương. Bồi dưỡng ra mười mấy vạn ác ma thú, mấy nghìn con diễm long thái dương, sau đó nghênh đón sự quang lâm của vị thần linh cổ xưa thánh tượng. Điều này rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Vị khách đường xa này nhất định phải cho hắn trải nghiệm sự nhiệt tình của diễm long thái dương, trải nghiệm toàn diện không góc chết. Ngươi thu hoạch được một điểm kỹ năng vàng. Tô Hiểu liếc nhìn thuộc tính mị lực của bản thân. Vẫn cứng nhắc. 12 điểm. Hắn dường như biết tại sao bên vị thần linh cổ xưa ở thánh tượng lại tức giận. Bên đó không thể hố được lợi ích gì nói gì, thuộc tính mị lực của Tô Hiểu còn sống chết không xuống. Vị thần linh cổ xưa thánh tượng có thể không tức giận sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi hoàng hôn xuất hiện ở chân trời, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, triệu hồi vật vĩnh cửu của ngươi ở Spine đã tấn thăng thành chúa tể trùng tộc. Bởi vì Spine tấn thăng thành mẫu hoàng trùng tộc, tổ mẫu mà nàng xây dựng sẽ được một lần tiến hóa. Trùng tộc chiến đấu ở ác ma thú tinh nhuệ đã thu hoạch được tăng cường chiều sâu. Tổ mẫu đã thức tỉnh đoạn gen mới ở vật chủ, đơn vị vận chuyển. Linh hồn cấp thủ lĩnh tồn tại trong tổ mẫu đã bị đánh thức lại một lần nữa, tổng cộng như sau. Một thủ lĩnh cấp ở ác ma thú ở Abaddon đã bị đánh thức, chưa thu hoạch được tương ứng. Hai thủ lĩnh cấp ở ác ma diễm long ở Barbato đã bị đánh thức, chưa thu hoạch được tương ứng. Kiến trúc tổ mẫu ở lưới vi khuẩn hoạt hóa đã được tiến hóa, có thể nuốt chửng loại mục tiêu phát triển vượt bậc. Sau khi Spine hoàn thành tấn thăng, lâm vào trạng thái ngủ đông ngắn ngủi. Tô Hiểu xác định Spine không có vấn đề sau, hắn ra khỏi tổ trùng, phát hiện tổ trùng đã phát triển lên độ cao 200 mét, diện tích chiếm cứ lớn hơn, thảm vi khuẩn cũng dần dần mở rộng. Tạm thời vẫn chưa nhìn ra quá nhiều biến đổi của tổ mẫu, nhưng không mất nhiều thời gian, các phương diện tăng lên đều sẽ nổi bật lên. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở cuộc khởi ở vòng thứ 5 đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được hồn tinh hạch 4. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 6 đang chờ kích hoạt, thời gian đạt đến hoặc đạt được một số kiện mấu chốt, nhiệm vụ chính tuyến mới sẽ được kích hoạt lại. Tô Hiểu đóng danh sách nhiệm vụ. Hắn phỏng đoán, nhiệm vụ chính tuyến khả năng lớn sẽ được kích hoạt sau khi U Minh xâm lược. Tô Hiểu vừa mới ra khỏi tổ trùng, vòng linh muội đã đi tới đâm đầu. Nàng đến là vì kế hoạch nhánh của Tô Hiểu, liên quan đến người đại diện pháp lý của trụ sở phe mình. Tô Hiểu phải nhanh chóng bắt được người này. Người đại diện pháp lý này, lúc này đang ở cùng với nữ hoàng đỏ tươi. Do đó Tô Hiểu nghĩ ra một chiêu. Sau khi nữ hoàng đỏ tươi bị chú ý đến bỏ chạy, nhất định sẽ nhanh chóng các hy vọng có thể đoạt lại thảo nguyên mỏ nguyên. Ở đó có thể sản xuất năng lượng sinh vật liên tục, cực kỳ quan trọng đối với trùng tộc. Vấn đề là, hiện tại ai đi khai thác mỏ ở đó, Kara sẽ cách một đoạn thời gian quay lại dọn dẹp một lần. Điều này cũng dẫn đến, phân tổ của phe mình bị phá rồi xây lại rồi bị phá. Nữ hoàng đỏ tươi vô cùng cần có người có thể chơi chết Kara. Đừng quên, nàng thế nhưng có ba người bạn tiểu phú bà. Vào thời khắc mấu chốt này, nếu vong linh muội liên lạc với bên đó, bày tỏ, nàng có thể tiêu diệt Kara, nhưng cần thu phí thù lao. Loại chuyện này, hai bên chắc chắn phải hẹn địa điểm gặp mặt nói chuyện. Khi đó, Tô Hiểu sẽ thay thế vong linh muội đi. Hắn muốn đi bắt sống người đại diện pháp lý của phe mình, tức là Mori có danh tiếng hư không chi thụ cực cao. Cái này, có phải có chút không tốt, hại danh dự của ta à, mặc dù ngươi không phải muốn giết nàng, nhưng ta cũng sẽ biến thành kẻ lừa đảo. Ngữ khí của vong linh muội có chút do dự. Một giây sau, nàng nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đã thu hoạch được 5.000 mai hồn tiền. Khục. Đã hẹn xong, di tích cổ phía đông gặp mặt. Nàng cũng sắp đến, ngươi mau đi đi, be quay à. Để lại câu nói này, vong linh muội xoay người rời đi. Nàng sờ vào lương tâm hơi đau của mình, nhưng khi nhìn thấy 5.000 mai hồn tiền mới nhập vào tài sản, lương tâm nàng lập tức không đau nữa. Tôi hiểu cho thật sự quá nhiều, nàng không thể từ chối. Vong Linh muội để lại địa chỉ đã hẹn với Mori rồi rời đi. Địa chỉ này rất quý giá, tôi hiểu đã bỏ ra 5.000 linh hồn tiền mới mua được. Theo một góc độ nào đó, đây là một khoản đầu tư. Chỉ cần bắt được Mori, khoản chi tiêu hiện tại có thể thu hồi gấp nhiều lần, thậm chí hơn. Đồng thời, có được người đại diện pháp lý cho mẫu sào, có thể nói là một công đôi việc. Vong Linh muội hẹn Mori gặp nhau tại di tích cổ phía đông. Tô Hiểu đoán, với sự cẩn thận của Mori và hai người kia, chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Huống hồ, với sự giàu có của Mori, việc bắt được nàng bản thân nó không phải là chuyện đơn giản. Linh hồn tiền nhiều, đôi khi thực sự có thể muốn làm gì thì làm, ví dụ như đạo cụ bảo mệnh, phòng thân. Liếc nhìn thời gian, Tô Hiểu quyết định nửa giờ sau sẽ xuất phát. Trước hết, để bố bố Uông và ba Ha xác minh tình hình bên kia, đặc biệt là thời gian bố bố Uông có thể theo dõi Mori. Chỉ có như vậy mới có thể bắt được đối phương. Tô Hiểu quay người nhìn về phía mẫu sào cao ngất. Sau khi Spine thăng cấp lên cấp chúa tể, mẫu sào của phe ta tuy vẫn là trùng tổ bát giai, nhưng đã đạt đến cấp cao nhất của bát giai, đạt đến một giới hạn nào đó. Liên quan đến việc Spine có thể tiến thêm một bước hay không, Tô Hiểu cho rằng là có khả năng. Vấn đề là, bước chân vào bước tiếp theo rất nguy hiểm. Ví dụ, nếu Spine mất mạng, lần này Tô Hiểu tuyệt đối không thể vượt qua kiếp nạn này. Từ cấp 1 đến bát giai, Tô Hiểu lần đầu tiên áp dụng cấp độ ấn ký của bản thân. Lần đầu tiên lại gặp chuyện này, thật sự là vận khí không tốt. Tin tức tốt duy nhất là, nguy cơ và kỳ ngộ cùng tồn tại. Từ rất lâu trước đó, Tô Hiểu đã muốn làm một chuyện, đó là đi đến Tử Tịch Thành thực sự, hay còn gọi là đi đến căn nguyên Tử Tịch Thành một chuyến. Hắn đã sử dụng bao cổ tay Hắc Vương lâu như vậy, đã có mối liên hệ không thể tách rời với Tử Tịch Thành. Trang bị này không biết đã giúp hắn miễn dịch bao nhiêu lần trạng thái cận tử, nếu không, hắn đã sớm bỏ mạng. Cái gọi là nhân quả, nếu có nhân, nhất định có quả. Tô Hiểu rất rõ ràng, hắn phải kết thúc với cái quả này. Chuyện này không thể tránh né. Nếu hắn không chủ động đón nhận sự tĩnh mịch, mất đi niềm tin trực diện sự tĩnh mịch, hắn chắc chắn sẽ bị sự tĩnh mịch nuốt chửng, có thể là trong một giấc mơ bình thường, hoặc là trong một trận chiến sinh tử. Cho dù ở thế giới thụ sinh chiến thắng hôi thân sĩ, lại dựa vào tài nguyên đoạt được, làm bản thân thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng thông qua bao cổ tay Hắc Vương, đi cảm nhận lực lượng tĩnh mịch từ căn nguyên, Tô Hiểu vẫn có cảm giác. Dù hắn hiện tại mạnh đến mức ở bát giai hiếm có địch thủ, nhưng khi đến Tử Tịch Thành, hành trình theo đuổi sức mạnh của hắn rất có thể sẽ kết thúc ở đó. Nếu ở đó thất bại, dù Tô Hiểu may mắn sống sót, cũng sẽ như Hắc Chi Vương, Trú Chi Vương và những người khác, cùng tồn tại với sự tĩnh mịch, vĩnh viễn sa vào nhà tù mang tên tĩnh mịch. Nơi khó giải quyết nhất của căn nguyên Tử Tịch Thành là sau khi thăng cấp cửu giai, không thể tiến vào đó. Sau khi tiến vào, sẽ bị lập tức đẩy ra. Mà khi ở bát giai, dù đạt đến chiến lực đỉnh cao của bát giai, ở căn nguyên Tử Tịch Thành cũng là đệ trong đệ. Lần này đến hành tinh Pandora, Tô Hiểu lờ mờ nhìn thấy một cơ hội. Nếu có thể sống sót qua lần này và chuyển lợi nhuận đoạt được thành thực lực, như vậy hắn sẽ có tư cách trực diện sự tĩnh mịch. Tần suất phun trào của mẫu sào giảm đi đáng kể. Sau khi độ cao vượt quá 200 mét, sự tăng trưởng chiều cao dừng lại. Sau lưng, tháp xoắn ốc gai tinh tăng lên đến khoảng 230 mét, đây là kiến trúc mang tính biểu tượng của phe ta. Các kiến trúc trùng tộc khác cũng có sự tăng trưởng, nhưng so với những thứ đó, thảm vi khuẩn thay đổi lớn hơn. Thảm vi khuẩn màu xanh đậm ban đầu đã chuyển thành màu xanh nhạt, nhưng tổng thể tăng thêm chút, độ bền bỉ tăng lên biên độ lớn. Bắt lấy một điểm, thử xé rách nó, giống như kéo một tấm lưới lớn có tính đàn hồi, lại có thể liên kết với mặt đất. Trước đây thảm vi khuẩn chỉ có thể hấp thu sinh vật, hiện tại thì mở rộng đến, bất kể là kiến trúc trùng tộc, hay là nham thạch, cây cối, đều có thể tiến hành hấp thu. Cho dù là khoáng thạch kim loại, thảm vi khuẩn đều có thể trực tiếp hấp thu hết, sau đó dựa vào tín hiệu điện chỉ lệnh phán đoán, hẳn là thu lấy nguyên tố kim loại nào, cất giữ đến đóng thích ứng bên trong, chờ đợi được mẫu sào chọn dùng. Tô Hiểu quan tâm hơn một việc, đó là lúc này thảm vi khuẩn có thể hấp thu thi thể của kẻ địch hệ U Minh hay không? Nếu có thể, liệu có thể thu lấy năng lượng sinh vật? Ví dụ nếu có thể, Tô Hiểu cho rằng, phần thắng của phe ta ít nhất tăng lên 5 phần. Đến lúc đó thậm chí sẽ xuất hiện, mẫu sào bất diệt, phe ta bất bại cứng chắc tràn diện. Trừ thành quả khả quan sau khi thảm vi khuẩn tiến hóa, các phương diện khác biến đổi cũng không nhỏ, ví dụ như ác ma thú tinh anh lại hoàn thành một lần tăng lên. Loại binh chủng chủ yếu của phe ta này liên tục đã tăng lên rất nhiều lần. Xét theo cường độ hiện tại của ác ma thú, đã đáng giá bồi dưỡng số lượng lớn, làm binh chủng cận chiến. Hỏa diễm long mặt trời cố nhiên cường lực, nhưng không có binh chủng cận chiến phối hợp, trong đại chiến dịch, hỏa diễm long mặt trời có cảm giác một bàn tay không vỗ nên tiếng. Huống chi linh hồn thủ lĩnh cấp ác ma thú Abaddon vẫn luôn gửi ở mẫu sào bên trong, sẽ theo trùng tổ lần này thăng cấp mà tỉnh lại. có Abaddon xung phong, quân đoàn ác ma thú của phe ta, chính là một khái niệm khác. Điểm cuối cùng là vật chủ gen trùng tộc mới được giải khóa. Tô Hiểu đã thông qua Spine đang ngủ say làm trung chuyển, hạ lệnh tinh thần cho mẫu sào. Vật chủ đầu tiên sắp được bồi dưỡng ra. Nằm phía sau mẫu sào và liên kết với mẫu sào là tổ ấp. Một loại đơn vị trùng tộc có thân thể hơi mờ, dáng vẻ tổng thể cực kỳ giống sứa khổng lồ, bay ra từ tổ ấp. Đây chính là vật chủ, chiều rộng thân thể của chúng trên 60 mét, cực kỳ khổng lồ. Thân ở trong không khí, giống như sứa trong biển, có thể tự do du động. Đừng thấy chúng toàn thân hơi mờ, dáng vẻ mềm hoạt của sinh vật thủy sinh, kỳ thực lực phòng ngự của chúng không kém. Phương thức tấn công cơ bản không có, chỉ có thể dùng xúc tu hơi mờ rủ xuống quất. Vật chủ chủ yếu có tác dụng vận chuyển, chúng là đơn vị bay lượn, có thể mang vác hàng hóa lớn hơn thể tích bản thân 5-7 lần, lại có thể duy trì tốc độ bay lượn rất nhanh. Năng lực vận chuyển của một con vật chủ tương đương với 25-30 xe tăng bào tử. Vừa vặn cần đi đến di tích cổ phía đông, hỏa diễm long mặt trời khó tránh khỏi sẽ gây chú ý, vật chủ tự mang trạng thái ẩn nấp cao cấp là lựa chọn không tồi. Theo lệnh tinh thần Tô Hiểu hạ đạt, một con vật chủ hạ thấp độ cao. Xúc tu của nó đan lại với nhau, hình thành một sườn dốc. Tô Hiểu theo sườn dốc do xúc tu cấu thành, đi vào bên trong chủ thể vật chủ. Hắn ngồi trên mặt đất, nhìn xuống dưới. Xuyên qua thân thể hơi mờ của vật chủ, mọi thứ trên mặt đất bên dưới đều có thể nhìn rõ ràng. A Mổ cũng đi vào trong cơ thể vật chủ. Về phần mẫu sào, có 1.300 con hỏa diễm long mặt trời, vấn đề an toàn không lớn, huống hồ mẫu sào chính thức tiến vào chế độ bạo binh. Với tốc độ khai thác mỏ hiện tại của phe ta, mỗi giờ đại khái có thể thu được 37 vạn điểm năng lượng sinh vật. Tô Hiểu toàn bộ dùng để bồi dưỡng ác ma thú tinh anh. 50 điểm năng lượng sinh vật một con, một giờ bạo binh 7.400 con, một ngày chính là gần 18 vạn. Còn 5 ngày nữa. Trong 5 ngày này có thể phát triển đến trình độ nào, quyết định Tô Hiểu có thể vượt qua kiếp nạn này hay không. Bên trong vật chủ, Tô Hiểu cảm giác được vật chủ tổng thể lắc lư xuống, tất cả xúc tu bên dưới vẫy lên, giống như sứa trong biển, hướng lên không lướt tới. Trải nghiệm ngồi trên đơn vị bay hơi mờ bay, lên không này rất kỳ diệu. Đương nhiên, nếu là Spine sợ độ cao ngồi vật chủ, nàng nhất định sẽ hạnh phúc ngất đi. Tốc độ bay của vật chủ không chậm, không lâu sau, Tô Hiểu liền nhìn thấy di tích cổ ở phía dưới chéo. Hắn khống chế vật chủ hạ thấp độ cao. Sau khi hạ cánh ổn định, Tô Hiểu đi ra từ bên trong vật chủ. Không cần hắn nói gì, A Mổ đã vác long tâm phủ, đi về phía khác của di tích. A Mổ bình thường tuy có chút ngốc nghếch, nhưng khi chiến đấu, nó lại không hề ngốc nghếch chút nào. Tô Hiểu đi trên đại lộ trung tâm của di tích cổ. Con đường lát đá rộng gần 10 mét này trải đầy vết nứt. Cỏ dại chui ra từ trong vết nứt. Khi hắn xâm nhập di tích cổ, ba luồng khí tức xuất hiện ở phía trước. Tô Hiểu là kiểu kỹ pháp, phạm vi cảm giác vẫn luôn không phải sở trường của hắn. Tin tức tốt là, ba người đối diện, về khoảng cách cảm giác cũng không khá hơn là bao. Điều này khiến người ta rất vui mừng. Sau khi lên mấy bậc thang, Tô Hiểu đi vào một quảng trường hình tròn có vách đá vòng quanh, diện tích tổng thể hơn 1000 mét. Ở trung tâm, trên một trụ hình tròn, khói trắng lờ mờ bay lượn, một giọng nữ truyền ra từ bên trong, người đến muộn. Nghe giọng là Hào Muội, nhưng trong làn sương mù trắng mờ ảo đó, dường như đang nói nhỏ gì đó. Ban đầu Tô Hiểu không nghe được những âm thanh đó, nhưng bố bố Uông đang ở bên trong sương khói, Tô Hiểu tự nhiên có thể thông qua tín hiệu tiếp sóng của bố bố Uông mà nghe được. Nội dung trò chuyện bên trong sương khói như sau: Mori, cây thuốc này hơi cay mắt. Người sứ đồ, rốt cuộc còn muốn quạt bao lâu, tay ta cũng tê rồi. Hào Muội, cái này gọi là lư hương chướng thuốc lá, có thể tránh né tấn công từ bên ngoài. Ngươi hiểu cái chú ý. Hơn nữa, như vậy càng có phong cách. Người sứ đồ, nhưng mà ta quạt thực sự mệt quá. Tại sao lại muốn ta, hệ triệu hoán, làm việc thể lực? Hào Muội, chuyện này đáng lẽ là ngươi làm. Hào Muội, dựa vào cái gì ta làm? Người sứ đồ, thể lực ngươi tốt nhất, ngươi là hệ cận chiến. Hào Muội, thể lực ta tốt là dùng để đánh ngươi, sau đó để ngươi làm. Đừng nói chuyện, vạn nhất bị bên ngoài nghe thấy thì không xong. Mori, trang bức nguyên lai mệt mỏi như vậy à, Hào Muội, ngươi tưởng thế nào? Nghe được những lời này, Tô Hiểu xác định, ba người bên trong là chị em Hoa Thiên Khải không sai. So với ngươi ước định chậm 5 phút đồng hồ, ta ghét đến muộn. Ách! Hào Muội vừa nói chuyện vừa đi ra từ trong sương khói, nhưng khi nhìn thấy là Tô Hiểu, nàng lập tức lùi trở lại. Trong sương khói lại truyền ra âm thanh. Người sứ đồ, ngươi làm gì lùi ra phía sau tới, còn suýt nữa ngồi vào đầu ta. Hào Muội, ngươi tự mình đi ra ngoài xem. Mori, ngươi quá mất mặt. Thấy một cái vong linh muội mà sợ đến như vậy sao? Tránh ra, để ta tới. Mori nói xong, vừa đi ra sương mù, liền lập tức lùi trở lại. Bên cạnh nàng và Hào Muội mặt đối mặt, hai người đều không nói lời nào. Thấy vậy, Nguyệt Sứ Đồ trong lòng bỗng cảm thấy không ổn, nàng thử hỏi, hay là chúng ta rút lui? Nguyệt Sứ Đồ vừa dứt lời, phía sau lối đi sương mù phục một tiếng đóng lại. Lư hương thuốc lá trước mặt nàng nổ tung, là bố bố Ung ra tay. Tô Hiểu cho bố bố Ung đến trước tiên, chính là để đề phòng Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội bố trí thủ đoạn chạy trốn gì đó. Hắn đoán không sai, ba người Mori đích thật là chuẩn bị xong phương thức thoát thân. Trong sương khói vốn là lối đi song hướng, đi về phía trước là đi ra ngoài, đi về phía sau là trốn xa theo lối đi sương mù. Hiện tại lối đi phía sau không còn, không gian nhỏ trong sương khói này, ngược lại trở thành hiểm cảnh. Đừng hoảng, lát nữa ba người chúng ta hướng các hướng khác nhau trốn. Hào Muội rút ra duệ kiếm bên hông, mũi kiếm rõ ràng sáng bóng, sắc bén lại nhanh chóng nhạy bén. Hay là chúng ta trực tiếp đưa tiền đi? Hắn đánh người đau lắm. Không được. Người có chút khí phách đi. Ta đếm 1, 2, 3, chúng ta liền cùng nhau lao ra. Hào Muội thở phào một hơi. Bên cạnh Mori lộ ra vẻ nghiêm túc, làm ra tư thế lao về phía trước. Trùng. Bên cạnh Mori sửng sốt một chút. Nàng còn chờ Hào Muội đếm 1, 2, 3, kết quả đối phương trực tiếp tóm tắt đoạn này. Nhưng lúc này, nhất định phải lao. Oanh một tiếng, cột khói nổ tung, ba bóng người xông ra. Mori ở bên phải, Nguyệt Sứ Đồ ở bên trái, Hào Muội thẳng đến Tô Hiểu. Keng. Trường đao và duệ kiếm đối chọi, tia lửa bắn tung tóe. Sau khi binh khí giao kích, cảm nhận được lực đạo truyền đến từ trường đao đối diện, Hào Muội phát hiện kẻ địch mạnh hơn trước đây. Oanh một tiếng, huyết khí nghênh diện mà đến đẩy lùi Hào Muội. Nàng đang lùi lại đồng thời nghiêng người, cũng đưa duệ kiếm ngang trước người. Keng. Lần giao kích này phát ra âm thanh trầm đục. Là Tô Hiểu một chân thẳng đạp vào duệ kiếm Hào Muội đưa ngang trước người. Lực lượng khổng lồ này khiến Hào Muội suýt nửa quỳ một chân xuống đất. Hào Muội vừa lui, Tô Hiểu một đao về phía trước chém chéo hư trảm, quỷ xanh bay ra thẳng đứng, cắt qua bên người Hào Muội, nâng lên một mảng lớn đá vụn. Trong đó một khối đá vụn bao bọc năng lượng ảnh cương xanh xẹt qua cổ Hào Muội, dẫn đến một vết máu xuất hiện. Năng lượng ảnh cương xanh thuận thế thấm vào cơ thể nàng, bộc phát ra. Cách cách một tiếng, hồ quang điện màu xanh trào lên quanh thân Hào Muội. Nàng toàn lực nhảy lùi lại, nhưng lúc này, Tô Hiểu đã áp sát từ phía trước. Đương. Đương. Đương. Ba đao tốc độ không nhanh, nhưng đều là trọng trảm không thể tránh né. Điều này khiến Hào Muội khi quỳ một chân xuống đất, nửa người đều tê liệt. Keng. Tia lửa bay vụt lên rất cao. Duệ kiếm trong tay Hào Muội bị Tô Hiểu một đao chém ngang bay ra ngoài, xoay tròn vài vòng sau, cắm vào trong tường đá. Tô Hiểu tuy liên tiếp mấy đao trọng trảm, nhưng hắn luôn là đơn tay cầm đao. Mũi đao trong tay hắn đặt trước mi tâm Hào Muội. Hào Muội thì nhìn hai bàn tay hơi run rẩy của mình, nội tâm nhận lấy đòn chí mạng. Đừng lo lắng. Tiếng hét truyền đến. Đồng thời, một mũi tên năng lượng dài mấy mét bắn tới. Tô Hiểu một đao lực trảm. Oanh. Mũi tên năng lượng cỡ lớn màu đỏ thẫm bị chém vỡ, nổ tung trong sương mù năng lượng. Dường như có ánh sao đang nhấp nháy. Rắc rắc. Kết tinh màu đỏ thẫm bò lên cánh tay trái Tô Hiểu, cũng lan rộng về phía người hắn. Năng lực của Mori thấy dài. Rắc. Rắc. Năng lượng ảnh cương xanh dạng kim châm đâm ra từ bên trong, kết tinh màu đỏ thẫm bao bọc nửa người trái Tô Hiểu vỡ vụn. Một luồng âm thanh xé gió đánh tới. Trong bụi mù năng lượng, người tới một chân đá ngang sườn, đá bay Hào Muội trong trạng thái đờ đẫn. Tóc ngắn màu hồng bay lên, lộ ra vài phần đẹp trai. Bikwaya quyến rũ, người đang làm gì với bạn của ta? Mori mỉm cười mở miệng. Nàng hai tay hư nắm, một viên tinh hạch màu đỏ thẫm hội tụ giữa hai bàn tay nàng. Mái tóc hồng của nàng không gió mà bay, hai mắt rạng rỡ. Có thể nói, lần này Mori, có thể nói là lần xuất hiện đẹp trai nhất từ trước đến nay của nàng. Một lát sau, lớp tinh thể bao bọc cánh tay phải và nắm đấm của Tô Hiểu hủy bỏ, hóa thành mảnh vụn rơi xuống đất. Hắn nhặt Mori trong trạng thái nửa hôn mê lên, vác lên vai, đi ra ngoài di tích. Trong bóng tối, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội nhìn cảnh này. Biểu tình của Hào Muội suýt nữa in lên trán ba chữ ta hận a, chúng ta phải đi cướp lại nàng. Hào Muội nghiêm túc mở miệng. Vì sao? Nguyệt Sứ Đồ ném tới ánh mắt nghi ngờ. Điều này khiến Hào Muội sửng sốt một chút, nói, Mori vì giúp ta thoát thân mới bị bắt, ta sao có thể từ bỏ nàng? Xúc động sẽ mất không? Huống hồ chúng ta cứu không ra Mori. Đây không phải nhát gan, chủ yếu là đánh không lại. Nhưng chúng ta có thể ra tiền chuộc, chuộc Mori về. A, Hầu muội vẻ mặt khó hiểu. Nàng thử hỏi, ngươi? Ngươi sao lại có kinh nghiệm như vậy? Chuyện này sao? Ngươi sứ đồ không thể nói, ta đương nhiên là có kinh nghiệm, ta đã bị bắt giữ tống tiền 3-4 lần rồi. Chuyện đó không quan trọng, ngươi sứ đồ đổi chủ đề, tiếp tục nói, việc cấp bách hiện tại là hủy bỏ lệnh truy nã đối với anh Linh Điện, sau đó tha Mori. Chuyện này nhất định phải nhanh. Ngươi sứ đồ thần sắc ngưng trọng. Vừa rồi khi nhìn thấy Tô Hiểu, hắn trên người Tô Hiểu thấy mấy luồng khí tức còn sót lại. Trong đó một luồng còn sót lại, khiến Nguyệt Sứ Đồ đặc biệt lo lắng. Đây là năng lực hiện hữu của Nguyệt Sứ Đồ. Bất kỳ ai khi gặp nhau, cũng sẽ để lại khí tức còn sót lại gần đối phương. Khí tức còn sót lại này dùng không bao ngày sẽ tự tiêu tán, thuộc về những thứ không quan trọng. Vừa rồi, Nguyệt Sứ Đồ ở xung quanh Tô Hiểu, thấy mấy luồng khí tức còn sót lại trước đây đã gặp. Trong đó một luồng đến từ giáo sĩ, một luồng đến từ khải nhân, còn có khí tức còn sót lại của vong linh muội. Năng lực nhìn thấy khí tức còn sót lại này, kỳ thực cũng không thể tính là vốn có của Nguyệt Sứ Đồ, mà là đến từ một vật triệu hoán vĩnh cửu của nàng, tên là Tinh Linh Quang ở Tiên Lộ Lộ. Là một con mèo có thể hình nhỏ hơn mèo bình thường, trên người sẽ tỏa ra hạt quang lam mờ ảo. Một bóng ảnh quang lam mờ ảo chui ra. Tiên Lộ Lộ hiện thân trên vai Nguyệt Sứ Đồ. Nó ngửi ngửi mùi, nói, đại nhân tự chủ, ta ngửi thấy mùi quen thuộc. Ảo giác của ngươi. Nguyệt Sứ Đồ làm bộ muốn đưa Tiên Lộ Lộ trở về. Từ khi trên hành tinh gieo, Tiên Lộ Lộ bám vào người Tô Hiểu, nó liền khó quên điều này. Đúng rồi, Nguyệt Sứ Đồ. Vừa rồi ngươi đáng lẽ nên để Tiên Lộ Lộ bám vào người ta. Như vậy, có lẽ ta có thể đứng vững. Hào muội mở miệng. Nghe vậy, Nguyệt Sứ Đồ cười không nói, vỗ tay, cho Tiên Lộ Lộ trở lại bí cảnh. Trụ sở chính trùng tổ, 7 giờ tối, bên trong tòa nhà gỗ 2 tầng. Bỏ cuộc đi. Ta tuyệt đối sẽ không khuất phục. Trừ phi ngươi thả ta xuống, cho ta cùng ăn cơm. Mori bị treo ngược mở miệng, ngữ khí nghiêm túc lại trịnh trọng. Tô Hiểu ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Xung quanh bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha chờ ăn cơm, thấy Tô Hiểu ngồi xuống, mới bắt đầu ăn cơm. Một tia hàn quang lóe lên rồi biến mất. Dây treo ngược Mori bị cắt đứt. Nàng xoay người, bình ổn rơi xuống đất. Mori hít một hơi mùi cơm chín, rồi đến bàn bên cạnh lấy chén đũa, ngồi xuống liền biến thân người ăn cơm khô. Về phần nàng tại sao dễ dàng như vậy, lại không phải lần đầu tiên bị Tô Hiểu bắt được, đương nhiên không căng thẳng như vậy. Nói đi, ngươi vì sao bắt ta? Vì linh hồn tiền. Ta thực sự hết tiền rồi. Ngươi hẳn là thấy rồi, linh hồn tiền của chúng ta đều dùng để truy nã người anh Linh Điện. Không tin ngươi mở kênh liên lạc thế giới xem. Mori nói xong, mở kênh liên lạc thế giới. Sau đó nàng suýt nữa phun nước trái cây ra ngoài. Tiêu đề truy nã trên nền tảng liên lạc thế giới không còn. Không biết bị Nguyệt Sứ Đồ hay Hào Muội hủy bỏ. Ngươi nghe ta giải thích. Mỏ khoáng của ta ở đó xảy ra vấn đề. Hiện tại ta trong tay chỉ có. Mori nói được một nửa, trong nền tảng liên lạc thế giới đột nhiên xuất hiện một tin. Hào Muội, vườn địa đàng khải Mori, chờ ta. Ta và Nguyệt Sứ Đồ giúp ngươi trả tiền chuộc. Nhìn thấy tin tức này, cả người Mori đều không tốt. Nàng vừa nói sinh động, kết quả dây sau liền bị vả mặt. Nghe ta tiếp tục ngụy biện. Á Phi. Ta thật sự phá sản rồi. Người tin ta không? Mắt Mori đỏ ngầu, bố bố Uông và Ba Ha đầu đều ong ong. Ba Ha chỉ vào sợi dây chuyền bảo hộ vĩnh hằng Mori đeo ở cổ. Cái dây chuyền bất hủ cấp siêu hiếm nổi tiếng này trị giá 35.000-40.000 linh hồn tiền. Nói không có tiền, thực sự làm người ta đau gan. Mori đưa dây chuyền vào lại trong cổ áo, rừng rừng phát ra yêu cầu giao dịch. Lừa dối thất bại. Nàng giàu có, không cách nào che giấu. Về phần lời nói loại như mỏ khoáng xảy ra vấn đề, Mori kỳ thực chính mình cũng không tin. Nhắc nhở, người đã nhận được yêu cầu giao dịch. Người thu được 2 vạn linh hồn tiền. Khoản đầu tư trước đó trong nháy mắt thu hồi vốn. Trong bát giai, một thế giới đánh sinh đánh tử mới 3-4 vạn linh hồn tiền. Hiện tại nhẹ nhàng như vậy liền được 2 vạn, trải nghiệm có thể nghĩ. Lần này mời ngươi tới, là muốn ủy thác ngươi một chuyện. Tô Hiểu mở miệng. Mời. Mori đối với chữ mời này, tràn đầy không phục. Nàng biểu tình nghiêm túc hơn một chút, đổi chủ đề nói, Biquaya, có lẽ ngươi còn chưa biết, thế giới này so với tưởng tượng nguy hiểm hơn. Tô Hiểu không nói chuyện. Bên cạnh Ba Ha tiếp lời hỏi, à nguy hiểm thế nào? Xem tại bữa tối coi như phong phú, ta liền tốt bụng nói cho các ngươi biết đi. Có người dùng ác mộng bắt đầu tiến vào thế giới này, dẫn đến u minh xâm lấn. Không đúng. Không phải là các ngươi. Mori kịp phản ứng điều gì đó. Nàng cảm giác suy đoán này của mình rất có thể là thật. Đúng, là chúng ta. Baha vừa nói chuyện, vừa lấy trái tim khô héo từ trong không gian chứa đồ của đội. Nhìn thấy thứ này, Mori trong lòng lột bột một tiếng. Nàng tuy chưa từng thu được ác mộng bắt đầu, nhưng sự giàu có làm nàng hiểu biết không phải khế ước giả bát giai bình thường có thể sánh được. Quả nhiên là các ngươi. Đã các ngươi biết mức độ nguy hiểm của thế giới này sẽ tăng lên, tại sao còn muốn gây ra động tĩnh lớn như vậy? Ổn định phát triển trùng tộc không tốt hơn sao? Mori đối với hành động hiện tại của Tô Hiểu không thể nào hiểu được. Đổi lại là nàng, khẳng định là phát triển trước, cuối cùng mới ra ngang. Mori, người đoán thế giới này có bao nhiêu viên thứ này? Bà Hà nhấp nhô trái tim khô héo trong tay. Điều này khiến ý cười trên mặt Mori dần biến mất. Nàng suy nghĩ một chút, giơ ra hai ngón tay, nói, hai viên. Tổng cộng có ba viên. Nghe được mức độ nguy hiểm của thế giới này bị siêu cấp gấp ba lần, đồng tử Mori hơi thắt lại. Ngược lại, nàng khẽ cười thành tiếng, nói, làm sao có thể? Nếu là ba viên lời nói, nơi này đã sớm biến thành cảnh tượng luyện ngục rồi. Cây sa mang bình ác ma vào. Thật đáng tiếc phải nói cho ngươi, mức độ nguy hiểm của thế giới này đã đạt đến đỉnh điểm. Trước cơn bão lớn tới, mặt biển đương nhiên bình tĩnh. Nghe xong Baha tự thuật, Mori lựa chọn lặng lẽ gửi tin cho Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội. Để các nàng cùng nữ hoàng đỏ thẩm nói, lập tức đi liên hợp thế lực công ty. Tin tức đã gửi xong. Tiếp theo còn không ít chuyện chờ ngươi làm. Câu nói này của Tô Hiểu đâm trúng tâm tư Mori, làm tim Mori rung động một chút. Cố gắng làm bộ không hiểu Tô Hiểu nói gì. Tâm trạng Mori thực thấp thỏm. Nhưng khi nhận được tin tức của Nguyệt Sứ Đồ, biết nữ hoàng đỏ thẩm đồng ý hợp tác với công ty, cộng thêm phía công ty đã đưa ra thái độ, trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đúng lúc này, cửa tầng hai tòa nhà gỗ bị đẩy ra, cây sa đến. Mori liếc nhìn Tô Hiểu, lại nhìn mắt cây sa. Điều này khiến cả người nàng suýt nữa vỡ ra. Qua lời tự thuật của Baha, Mori hiểu rõ, phe Tô Hiểu cần một người đại diện pháp lý để chống đỡ danh tiếng cây hư không của phe này. Mà nàng lại có danh tiếng cây hư không rất cao. Chờ chút. Nếu làm như vậy lời nói, ngươi làm chuyện xấu, chẳng phải tính vào đầu ta sao? Ngươi nếu vi phạm quy tắc lời nói, ta chẳng phải thành kẻ vi phạm quy tắc. Mori nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Ta là liệp sát giả, sẽ không làm ra hàng. Phạm quy tắc. Mori có một bụng muốn phun trào. Nàng rất muốn nói, hành vi ngươi hiện tại muốn tìm người đại diện pháp lý, đã có chút vi phạm quy tắc. Chính ngươi chọn. Tô Hiểu lấy ra một bản khế ước giả và một lọ thuốc nhỏ. Trong lọ thuốc là những viên thuốc nhỏ. Ký khế ước, hay là ăn thuốc độc chắc chắn chết chậm, nàng tự mình lựa chọn. Mori sau một hồi rối rắm, nàng cầm lấy lọ thuốc trong suốt, mở ra sau, nuốt viên thuốc bên trong. Mori đoán, lần này ăn, rất có thể là loại mảnh canxi hoặc mảnh vitamin. Trước đây nàng từng bị Tô Hiểu dùng chiêu này sắp đặt. Thấy nàng ăn viên thuốc, Tô Hiểu hủy bỏ xích chân buộc ở cánh tay trái và cổ nàng. Điều này khiến Mori trong lòng kinh hãi, đoán rằng mình ăn không phải là mảnh vitamin. Khi phát hiện khí tức của A Mổ, bà Hà cũng sẽ không tiếp tục khóa chặt mình, Mori trong lòng triệt để luống cuống. Lần này nàng tin chắc, kẻ địch là cho nàng ăn thuốc độc chết chậm. Bạn thân mến của ta, chúng ta bắt đầu thôi. Cây sa lấy ra một tấm che đầu màu vàng, đội lên đầu sau, dùng máy POS trong tay ký tên. Lập tức, Mori nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đã phản bội phe nữ hoàng đỏ thẩm, danh vọng phe của ngươi bị xóa sạch. Tin tức giống như ngủ lôi quanh đỉnh này, khiến Mori hóa đá tại chỗ. Nhưng ngay sau đó lại có nhắc nhở xuất hiện. Ngươi đã gia nhập phe tổ ấm mặt trời, danh vọng phe hiện tại của ngươi, không, 50 điểm, lạnh nhạt. Bởi vì biểu hiện rất cao của ngươi, ngươi được bổ nhiệm làm phải tuân thủ bảo vệ, ngươi thu được 8.600 điểm danh vọng phe. Bởi vì hành vi cá nhân của ngươi, ngươi đã bị trục xuất khỏi phe tổ ấm mặt trời, lại bị nhận định là phản đồ. Kỹ năng của Nicolas Akeisa ác bá phe, bị động đã kích hoạt, hành vi phản bội của ngươi đã bị tra ra, đây là trừng phạt sai lầm. Ngươi nhận được sự thưởng thức của lãnh tụ tổ ấm mặt trời Kukulin Biquaya. Ngươi nhận được sự thưởng thức của người sáng lập tổ ấm mặt trời ở Spain. Bởi vì ngươi từng bị trục xuất sai lầm, ngươi sẽ nhận được đền bù. Ngươi thu được 395.2660 điểm danh vọng, giá trị danh vọng này đã qua cộng thêm thân phận lãnh tụ tạm thời, cộng thêm thân phận người sáng lập tạm thời, cộng thêm ác bá phe, danh vọng ngươi đoạt được, đã vượt qua lượng danh vọng phe tổ ấm mặt trời ở Kukulin ở Biquaya nắm giữ. Ngươi sẽ được mang theo vương miện không? Ngươi đã trở thành lãnh tụ mới của tổ ấm mặt trời. Cảnh cáo, ngươi đã bị lãnh tụ tiền nhiệm của tổ ấm, Bikwaya, người sáng lập tổ ấm, Spine, nhân viên quản lý hậu cần tổ ấm, Kaysa, một trong tứ vương vệ tổ ấm, Amo, một trong tứ vương vệ tổ ấm, bố Un, một trong tứ vương vệ tổ ấm, Baha, liền danh trục xuất. Mori nhìn một loạt nhắc nhở sau, giống như đi xe cáp treo. Một lúc danh vọng phe bùng nổ, một lúc lại trở thành lãnh tụ mới, kết quả đến cuối cùng bị liên danh trục xuất, tổng cộng trở thành lãnh tụ 127 giây. Tô Hiểu xem xét danh sách phe tổ ấm mặt trời. Biểu hiện là giai đoạn kích hoạt. Điều này đại biểu kế hoạch thành công. Có Mori vị người đại diện pháp lý không thực quyền này, phe ta trở thành phe hợp pháp sau khi tẩy trắng. Mori, tuy không có thực quyền, lại dễ dàng bị đổ lỗi, nhưng có một điểm, nếu phe ta trở thành người chiến thắng cuối cùng, Mori làm người đại diện pháp lý của phe ta, nàng trở về vườn địa đàng khải sau, tính toán thế giới của thế giới này, điểm chắc chắn sẽ cao đến bùng nổ. Tô Hiểu đóng danh sách phe. Giây sau, hắn nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, tổ ấm mặt trời đã hoàn thành công chứng. Bởi vì ngươi và phe này kết quan hệ đế quốc, phe này là phe cực ác. Kiểm hạch đến giai đoạn hiện tại, thành tinh mới, thành bạch kim, tổ ấm mặt trời đã trở thành tam đại thế lực của thế giới này. Ngươi làm lãnh tụ tổ ấm mặt trời. Bởi vì tổ ấm mặt trời là phe cực ác, giá trị danh vọng của ngươi sẽ giảm xuống biên độ lớn. Giá trị danh vọng của ngươi 29.530 điểm. Giá trị danh vọng hiện tại 32.600 điểm. Ngươi đã đạt vị trí đầu bảng xếp hạng giá trị danh vọng. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó giá trị danh vọng của hắn từ đầu đến cuối không tăng lên, cũng là bởi vì phe ta chưa được công chứng hoàn toàn. Hiện tại vấn đề này cuối cùng đã giải quyết. Tô Hiểu xem xét tư liệu trùng tổ. Ác ma thú tinh anh bạo binh vẫn tiếp tục. Mà ác ma diễm long cấp thủ lĩnh ở Bác Ba Tô, chậm nhất sáng mai liền có thể bắt đầu bồi dưỡng. Đến sáng mai, số lượng ác ma thú của phe ta sẽ đột phá 10 vạn con. Loại số lượng ác ma thú này, cộng thêm 1.300 con hỏa diễm long mặt trời, Tô Hiểu lấy ra tượng gỗ thần thánh. Hắn quyết định sáng mai liền sắp xếp vị thần linh cổ xưa này ở thánh tượng. Bầu trời ảm đạm, chất lỏng sền sệt màu u lục dần dần xâm lấn tầng mây, nhuộm đẫm cả vùng trời, phát ra tiếng ăn mòn đáng sợ. Một gương mặt khổng lồ như đến từ thiên ngoại dò xét, rồi vỡ vụn thành khói u lục. Cùng với khói u lục là tiếng kêu rên, gào, thét đổ xuống, tạo nên cảnh tượng tận thế. Nằm trên thuyền, Tô Hiểu đột nhiên mở bừng mắt. Hắn trần thân trên ngồi dậy, đưa tay lau trán. Giấc mơ vừa rồi quá chân thực đến mức hắn nhớ rõ từng chi tiết trên gương mặt khổng lồ và cả mùi khói u lục. Đó không phải là mùi vị tồn tại trên thế gian này, hay nói đúng hơn, không phải mùi của thế giới người sống, thối rữa, ô trọc, cùng với tuyệt vọng và oán hận nồng đậm. Tô Hiểu bước đến cửa sổ, đẩy ra. Mùi cây có buổi sớm theo gió thổi vào, khiến tâm thần thanh thản, cảm giác ô trọc từ giấc mộng tan biến hết. Tô Hiểu không nghĩ giấc mộng này là ngẫu nhiên. Đây là tình huống phổ biến khi đạt đến cảnh giới của hắn. Năng lực nhận biết đạt đến cực điểm chính là dự báo. Mặc dù hắn không chuyên tu hệ cảm giác, không đạt đến mức độ dự báo rõ ràng, nhưng vì năng lực cảm giác mạnh, trước khi tai nạn ập đến sẽ có mộng cảnh hoặc tim đập nhanh để cảnh báo. Hôm nay là ngày thứ 6 tiến vào thế giới này, chỉ còn 4 ngày nữa là đến hạn chót cây xa đặt ra. Tin tốt là Spine đã tấn thăng lên cấp chúa tể, mẫu phe ta chính thức bước vào chế độ bạo. Tin xấu là thế lực U Minh mạnh hơn tưởng tượng. Theo lý mà nói, Thái Dương Thánh ở phía nam trỗi dậy đến mức này, đã trở thành vua không ngai ở phía nam. Nhưng đế quốc không những không có thái độ gì, mà sứ giả cuồng tín phe ta phái đi cũng chỉ được tiếp kiến một cách lịch sự, sau đó không có động thái gì thêm. Mấy ngày nay, giáo sĩ đang ở hành tinh mẹ của đế quốc thỉnh thoảng truyền về tin tức. Tô Hiểu và cô nàng vong linh bên này cũng truyền tin cho giáo sĩ đó, duy trì chia sẻ thông tin. Theo lời giáo sĩ, cục diện hành tinh OK hoàn toàn mất kiểm soát. Đế quốc từ bỏ tất cả phân thành phố, khu vực ngoại trừ thành trực thuộc và xây dựng tường ngăn cách, bao bọc vài thành trực thuộc ở khu vực trung tâm. Về phần công dân ở ngoài, thái độ của đế quốc hiện tại là khuyến khích công dân tự phát thành lập đội bảo vệ. Chính quyền độc tài như đế quốc lại khuyến khích các khu vực ngoài khu trực thuộc thành lập tổ chức vũ trang dân sự. Chỉ riêng điểm này đã cho thấy tình hình hành tinh OK nghiêm trọng đến mức nào. Bên phía đế quốc hiện tại, ngoại trừ khu trực thuộc được bảo vệ bởi tường ngăn, các thành, thành phố, khu vực khác đều hỗn loạn. Sự xâm lấn của thế lực U Minh đến giờ vẫn chưa rõ ràng, sự biến đổi của công dân đế quốc mới là nghiêm trọng nhất. Hiện tại, ngoại trừ khu trực thuộc, đại đa số công dân đế quốc ở các nơi khác đều xuất hiện tình trạng nóng nảy, dễ cáu giận, khát máu, cùng với khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Công dân đế quốc ở các khu vực xa hơn còn bắt đầu săn giết lẫn nhau. Súng ống và các vũ khí nóng cần dấu vân tay để mở khóa và bắn, hiện tại những vũ khí này đã bị đế quốc thống nhất khóa kín, chip bên trong bị thiêu hủy. Nhưng điều đó không ngăn cản được công dân đế quốc săn giết lẫn nhau. Bọn họ hơi quyết liệt thì xách theo rìu cứu hỏa hoặc bình xăng đốt tự chế, đi trên đường phố tìm người săn giết. Việc công dân săn giết lẫn nhau vẫn chưa phải là vấn đề nghiêm trọng nhất. Vài ngày trước, hành tinh OK đã không còn khái niệm chết. Sau khi công dân trở thành thi thể, theo thời gian trôi đi, sẽ có từng luồng khói u lục bay thẳng lên trời. Mỗi luồng khói u lục đều đại diện cho một người chưa chết. Giống như những tồn tại kỳ dị kia, những người chưa chết này cũng nguy hiểm, chỉ là vẫn còn trong trạng thái im lặng. Hiện tượng u minh xâm lấn này được tổ chức tà giáo trên hành tinh mẹ của đế quốc gọi là triệu chứng vĩnh sinh. Về phần tại sao đế quốc không tiêu diệt những tà giáo này, đế quốc không thèm để ý đến chúng. Hiện tại đế quốc chỉ muốn hoàn thành sớm một việc, từ bỏ tất cả hành tinh thuộc địa và đưa tất cả hạm đội cùng những công dân chưa bị tâm trí ăn mòn đến hành tinh Pandora. Tối qua, quân chủ đế quốc ở Andin ở xa hành tinh mẹ đã làm vài chuyện lớn. Đầu tiên, ông ta thành công cách chức tổng tư lệnh tối cao của hạm đội thứ ba, tướng quân Giang đang đóng quân trên hành tinh Pandora. Cháu trai của tướng quân Giang là thủ lĩnh đế quốc Erin Kyler đã thay thế vị trí này, phụ trách điều hành các bộ phận của hạm đội thứ ba và chào đón các hạm đội khác của đế quốc lần lượt đóng quân đến hành tinh Pandora. Mặc dù chưa gặp mặt, nhưng tôi hiểu tin chắc quân chủ đế quốc ở Andin là một nhân vật tàn nhẫn. Trước đó tôi hiểu đã suy đoán hạm đội thứ ba có kẻ phản bội trong hàng ngũ cấp cao. Biến cố ca. Ám sát nữ hoàng đỏ thẫm đều do hạm đội thứ ba thực hiện. Trong hoàn cảnh hiện tại, làm những chuyện này không khác gì tự chui đầu vào rọ. Ban đầu Kara là đồng minh chung của đế quốc, công ty và Thái Dương Thánh là người thiên mệnh đại diện cho ý chí thế giới. Hiện tại lại bị kẻ phản bội trong hạm đội thứ ba biến thành quái vật khổng lồ bị lực lượng U Minh ăn mòn. Mặc dù Tô Hiểu đã biết hạm đội thứ ba có vấn đề, nhưng hắn không phải cảnh sát Thái Bình Dương, sẽ không quản rộng đến vậy. Huống hồ theo hắn, nếu một thế lực quy mô như đế quốc sụp đổ chỉ vì một kẻ phản bội trong hàng ngũ cấp cao của hạm đội cấp dưới, thì sụp đổ sớm một chút sẽ tốt hơn. Với khả năng chống áp lực này, khi thế lực U Minh đến, khả năng cao sẽ là đồng đội heo. Hiện tại xem ra, đế quốc không phải đồng đội heo. Quân chủ đế quốc ở Andin ở xa hành tinh mẹ đã sắp xếp cho tướng quân Giang một cuộc hành trình vượt tinh cầu. Xem ý tứ bên phía quân chủ đế quốc ở Andin, trước tối nay, đối phương sẽ đến hành tinh Pandora chủ trì đại cục. Sau khi biết tin này, bên phía công ty ngay lập tức quyên góp 2,9 triệu đơn vị quặng sinh mệnh cho tân tinh thành suốt đêm, cùng với hơn 700 cân các loại kim loại hiếm độc quyền, cộng thêm lương thực nén trên hơn 10 chiếc phi thuyền vận tải hạng nặng. Bên phía công ty chỉ còn thiếu việc quỳ xuống trực tiếp trước quân chủ đế quốc ở Andin để thể hiện công ty mãi mãi là chó của đế quốc. Quân chủ đế quốc ở Andin vừa hé lộ ý định đến, đã khiến công ty sợ đến mức suýt tè ra quần. Có thể thấy trước đây khi còn ở hành tinh mẹ, uy thế tích lũy của quân chủ đế quốc ở Andin đã đạt đến mức nào. Tô Hiểu ước tính, chậm nhất là ngày mai, việc di dời công dân bên phía đế quốc sẽ gần như hoàn thành. Nghe nói lần này đế quốc không tiếc giá nào di dời gần 50 triệu người, trong đó 30 triệu người ở tại Tân Tinh Thành. Tòa siêu thành lớn này, 20 triệu người còn lại đến thành Bạch Kim của công ty. Đừng nghĩ số người di dời rất nhiều. Hành tinh mẹ của đế quốc EOK Tinh và 15 hành tinh thuộc địa cộng lại, dân số đã sớm vượt qua 47 tỷ người. Riêng hành tinh OK, dân số khoảng 6,5 tỷ, dân số các hành tinh thuộc địa mặc dù bị kiểm soát nhưng cũng phổ biến từ 2,5 tỷ trở lên. Nói cách khác, đế quốc đã từ bỏ gần 46,9 tỷ công dân hạng nhất và hạng nhì. Trong 6,5 tỷ công dân hạng nhất, đã chọn ra 50 triệu người đến hành tinh Pandora. Một ví dụ trực quan hơn là, trong một khu vực quản hạt vài trăm người, chỉ có một gia đình 3 người được mang đi, số còn lại bị bỏ lại trên hành tinh mẹ hoặc hành tinh thuộc địa, số phận của họ đã định sẵn. Có một chuyện Tô Hiểu không hiểu, tình hình bên hành tinh mẹ đã nguy hiểm đến mức đó, nhưng giáo sĩ lại không có ý định quay về chút nào. Đối phương nói rằng, nếu hợp tác thì nên thể hiện sự chân thành. Nhưng Tô Hiểu cảm giác lão già giáo sĩ này, khả năng cao là có kế hoạch chuẩn bị sau lưng. Không phải Tô Hiểu không tin giáo sĩ. Hắn đã gặp giáo sĩ vài lần, lần nào giáo sĩ cũng đâm sau lưng đồng đội. Quý ông xám còn bị hắn đâm một nhát dao nhỏ. Hiện tại, Tô Hiểu cảm giác giáo sĩ đã sắp rút ra bảo khí chuyên dụng đối với đồng đội ở lưỡi dao đâm sau lưng. Nếu người khác nói đầu tư vào thế lực U Minh, Tô Hiểu sẽ nghĩ đối phương đang tự sát. Nhưng lời của giáo sĩ, lão già này dù có đầu tư vào thế lực U Minh, thật sự không nhất định sẽ gặp chuyện. May mắn lần trước khi giao lưu với giáo sĩ, Tô Hiểu đã để lại hậu thủ. Nuốt chửng hắn không dễ dàng như vậy. So với tình hình bên hành tinh mẹ đế quốc, Tô Hiểu muốn ổn định bên hành tinh Pandora trước. Tiêu diệt thành lũy tàn bạo ở Kara đã là việc cấp bách. Chuyện quan trọng liên quan đến ba bên đế quốc, công ty và Thái Dương Thánh, Tô Hiểu không định một mình gánh hết. Dù có gánh hết, bên phía đế quốc và công ty nhất định phải đưa ra lợi ích đủ lớn. Uông. Bố bố Uông thoát ly khỏi môi trường. Tối qua nó cùng Ba Ha suốt đêm đi Tân Tinh Thành và Thành Bạch Kim để thương lượng với hai bên đó về vấn đề đối phó Kara. Lần này, thái độ của hai bên khá tích cực. Bên phía đế quốc, quân chủ đế quốc ở An Điên tự mình tiếp nhận chuyện này. Bên đó đang di dời dân quy mô lớn, nếu Kara hiện tại đi tấn công Tân Tinh Thành, bên phía đế quốc sẽ khó chịu bao nhiêu thì khó chịu bấy nhiêu. Người chủ trì thực sự của công ty cũng đã xuất hiện, đối phương tên là Aita Fokker, là cổ đông lớn nhất của công ty. Không nói gì khác, chỉ cần xem tên đầy đủ của công ty công nghệ sinh học Aita, là có thể thấy Aita Fokker có tiếng nói lớn đến mức nào trong phe công ty. Uông. Bố bố Uông lấy ra một chiếc vòng tay công nghệ từ không gian chứa đồ của đội, ngẩng đầu đưa vòng tay về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận lấy vòng tay. Chiếc vòng tay hóa thành kim loại lỏng, biến thành một chiếc nhẫn, đeo trên ngón trỏ của hắn. Ngay lập tức, Tô Hiểu cảm giác chiếc nhẫn này có một luồng dao động đặc biệt. Với vật phẩm khoa học kỹ thuật, hắn không hiểu rõ lắm. Theo cảm giác của hắn, thứ này giống như một thiết bị hình chiếu tinh thần. Tô Hiểu ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt lại, cố gắng rót tinh thần lực vào đó. Trước mắt hắn dần xuất hiện ánh sáng vi quang dạng phóng xạ, sau đó xung quanh trở nên rõ ràng. Tinh thần thể của hắn đã ở trong một phòng họp không quá xa hoa nhưng rộng rãi, giản lược, và ngồi xuống một trong ba vị trí chủ tọa bên cạnh bàn học. Ba vị trí chủ tọa này đối diện nhau bên cạnh bàn học hình tròn đường kính gần 7 mét, tạo thành thế tam giác. Giữa ba vị trí chủ tọa, còn có các chỗ ngồi khác. Trong phòng họp hơi ồn ào, không ít người tụ tập xì xầm to nhỏ, còn có vài lão học giả tranh cãi đỏ mặt tía tai. Những người này đều không phải tinh thần thể. Như thể vì tinh thần thể của Tô Hiểu được hình chiếu ra, phòng họp dần dần yên tĩnh lại. Đại đa số hướng hắn nhìn, nhưng không dám nhìn thẳng mãi. Dù sao mị lực 12 điểm cùng với giá trị danh vọng 32.600 điểm, nói là tai tiếng lan xa đã là cách nói uyển chuyển. Tô Hiểu nhìn về phía hai vị trí chủ tọa còn lại. Một trong số đó ngồi một người đàn ông hơi mập cười tủm tỉm. Hắn mặc một bộ Âu phục màu tím sẫm. Trên 10 ngón tay, 9 ngón đều đeo những chiếc nhẫn quý giá, duy chỉ có ngón áp út tay trái không đeo. Người này có vẻ mặt hòa khí cười tủm tỉm, là cổ đông lớn của công ty Aita Fokker. Ở một vị trí chủ tọa khác, ngồi một người đàn ông gầy gò cao, gần như da bọc xương. Khung xương của hắn rất lớn, dù gầy đến mức này vẫn đầy vẻ uy nghiêm. Khác với thân hình gầy gò đến bệnh tật, hai mắt hắn có một thần thái khiến người ta run sợ. Rõ ràng hắn chỉ có thể chất bình thường, thậm chí vì lao lực lâu ngày, tình trạng cơ thể còn không bằng người bình thường khỏe mạnh hơn một chút. Nhưng khi nhìn thẳng vào hắn, sẽ khiến người ta vô thức nảy sinh cảm giác muốn tránh né. Đây là vì linh hồn của hắn cường đại. Không sai, vị này chính là quân chủ đế quốc ở An Điên. Người đã đến đông đủ, các vị, yên tĩnh. Cổ đông lớn của công ty Aita Fokker lên tiếng. Nghe vậy, tất cả mọi người trong phòng họp đều im lặng. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây, lời nói nhảm xin miễn. Tình hình các ngươi đều biết, xâm lấn càng ngày càng gần, cho nên trước đó, chúng ta muốn rút lui toàn bộ về hành tinh Pandora. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Aita ở Fokker nói xong, ánh mắt tứ phương. Những người có mặt đều là những phái đang nắm quyền của đế quốc hoặc cổ đông của công ty. Trong tình hình cấp bách này, có lời gì cứ nói thẳng là được. Vấn đề hàng đầu của chúng ta là đảm bảo hành tinh Pandora không có ẩn họa. Theo tôi được biết, mẫu hoàng trùng tộc ở Kara đã nhiễu sóng thành quái vật khổng lồ cao mấy trăm mét cách đây vài ngày. Điều này bất kể là đối với Tân Tinh Thành, hay Thành Bạch Kim, hoặc là Thái Dương Thánh, đều là mối đe dọa lớn. Nói đến cuối, Aita Fokker hướng Tô Hiểu nhìn. Đến giờ, hắn và quân chủ ở An Điên đều không rõ thái độ của bên phía Tô Hiểu. Kara để ta xử lý. Tô Hiểu lên tiếng. Điều này khiến những người trong phòng họp hơi ngạc nhiên tập trung ánh mắt vào hắn. Sau đó các ngươi bỏ tài nguyên. Nghe nửa câu sau của Tô Hiểu, tất cả mọi người có mặt đều hiểu ý và nở nụ cười. Như vậy mới bình thường. Sẽ không có ai vô cớ đi đối phó Kara. Lĩnh chủ Bequea, về giá tiền, ngươi định thu bao nhiêu? Aita Fokker bộc lộ bản mặt thực sự của người làm ăn. Hiện tại đế quốc và công ty đều không muốn đi đối phó Kara. Bên trước đang ổn định dư chấn từ kẻ nội gián, bên sau thì đặc biệt vui lòng bỏ tiền thay người. Thù lao cấp bao nhiêu, hai bên các ngươi tùy ý, Tô Hiểu vẫn không ra giá, mỉm cười hiền lành. Cái này sao? Aita ở Fokker lộ ra vẻ hơi khó khăn. Hắn tiếp tục hỏi, lĩnh chủ Bequea, nếu như thù lao cấp ít, người sẽ không tức giận chứ? Nghe lời này, nụ cười hiền lành trên mặt Tô Hiểu dần dần biến mất. Hắn không nói một lời nhìn chằm chằm Aita ở Fokker mười mấy giây, sau đó hình chiếu tinh thần dần dần biến mất, để Aita ở Fokker tự mình lĩnh hội, thù lao cấp ít sẽ như thế nào? Trong lầu gỗ hai tầng, Tô Hiểu mở mắt ra. Hắn tháo truyền giới tinh thần trên ngón trỏ xuống. Có thứ này, việc thương lượng tiếp theo với bên phía đế quốc và công ty sẽ thuận tiện hơn nhiều. Ăn sáng xong, Tô Hiểu ra khỏi lầu gỗ, đi vào mẫu, thẳng đến tổ chức trứng hóa. Linh hồn Bác Ba Tô ngủ đông trong mẫu đã tỉnh lại. Hiện tại chỉ thiếu Long Khu, Bác Ba Tô là có thể hiệp trợ Tô Hiểu chiến đấu. Liên quan đến Long Khu này, Tô Hiểu không định gia nhập năng lượng mặt trời vào đây. Nguyên nhân là Bác Ba Tô thuộc hệ ác ma, đặc tính linh hồn cũng vậy. Nếu linh hồn đã có khuynh hướng này, lúc này gia nhập năng lượng mặt trời, khó tránh khỏi có vẻ hơi tạp nham. Nếu không gia nhập năng lượng mặt trời, vậy hãy để Bác Ba Tô trở nên triệt để hơn về hệ ác ma. Sử dụng bản nguyên ở ác ma lực để bồi dưỡng. Thứ này, trong trùng tộc Feta, chỉ có Spine được hưởng dụng qua. Tô Hiểu để Spine trực tiếp can thiệp tổ chức trứng hóa của mẫu, với giá 50 vạn điểm năng lượng sinh vật, bồi dưỡng ra một quả trứng diễm long đặc biệt cường đại. Sau đó Tô Hiểu đổ 70% bản nguyên ở ác ma lực còn lại vào quả trứng diễm long này. Đầu tư nặng như vậy, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi. Nếu thất bại, tổn thất năng lượng sinh vật còn dễ nói, tổn thất bản nguyên ở ác ma lực mới là mấu chốt. Đây là tài nguyên không thể thu hoạch trong thế giới này. Bên ngoài mẫu, Tô Hiểu chờ gần 3 giờ. Sau đó tổ ấm mới có động tĩnh. Chỉ thấy tổ ấm chiếm diện tích khổng lồ bắt đầu nhúc nhích, sau đó đỉnh tổ ấm như nở hoa, tách ra một tiếng rắc, một con hắc long toàn thân còn có dịch nhờn hơi mờ dò ra nửa thân trên và hai cánh, ngửa mặt lên trời gầm thét. Rống. Thủ lĩnh cấp ác ma diễm long ở Bác Ba Tô gầm thét phát ra tầng tầng khí lãng. Các con diễm long mặt trời xung quanh sợ hãi bay đi, bay lượn xung quanh. Một tiếng hô, bóng đen khổng lồ lướt qua trên đầu Tô Hiểu, lao xuống phía sau hắn. Sau đó là tiếng xé rách huyết nhục. Con diễm long mặt trời ban đầu được Tô Hiểu xem như tọa kỵ bị Bác Ba Tô xé nát vài ngụm, đại bộ phận huyết nhục bị nó nuốt chửng. Nếu nói thủ lĩnh cấp bọ ngựa ở Boons là trung thành, thì thủ lĩnh cấp ác ma thú Abaddon chính là phẫn nộ và sát lục. Còn thủ lĩnh cấp ác ma diễm long ở Bác Ba Tô là ngạo mạn và tham lam, giống như sự ngạo mạn của ác long, cũng như sự tham lam của hắc long. Sở dĩ như vậy, không phải là đang phục chế thất tông tội, mà là một linh hồn độc lập, không thể vô cớ sinh ra. Spine lấy một loại cảm xúc của bản thân làm cơ sở, phục chế dao động linh hồn đại diện cho cảm xúc này, sau đó mới sáng tạo ra linh hồn độc lập của đơn vị thủ lĩnh cấp. Bác Ba Tô ở phía sau Tô Hiểu, đồng tử màu vàng sẫm nhìn về phía đám diễm long mặt trời đang bay lượn trên không. Sau khi nhìn, nó nghiêng đầu rồi ra một cánh rồng, ẩn ẩn bảo vệ Tô Hiểu bên trong, bắt đầu chờ đợi mệnh lệnh của Tô Hiểu. Bác Ba Tô, có một nhiệm vụ rất quan trọng giao cho ngươi. Nghe lời Tô Hiểu nói, đồng tử rồng của Bác Ba Tô co lại. Nó đã nghe Tô Hiểu nói lời tương tự. Lần đó nó suýt chết, tuy nhiên, nó cũng không sợ chết. Được giao phó trách nhiệm, Bác Ba Tô đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết. Nhưng nó vạn vạn không ngờ, nó được đưa đến một trận đồ khổng lồ màu vàng kim, không kịp phản ứng là chuyện gì, một tia sét vàng kim được dẫn xuống, ầm vang đánh thẳng vào người nó. Rống. Bác Ba Tô chịu toàn thân điện giật giang cánh gầm thét. Một lát sau, Bác Ba Tô bị hàng ngàn con côn trùng chuyển đến địa hoa được chế tạo riêng cho nó. Bác Ba Tô vạn vạn không ngờ, nó ngủ say lâu như vậy, vừa tỉnh lại việc đầu tiên phải làm lại là bị sét đánh. Tiếng sấm sét kéo dài không ngừng. Tô Hiểu làm như vậy rất đơn giản, sử dụng phương pháp vật lý để tăng cường khả năng kháng lôi giới của Bác Ba Tô. Về phương diện này, Tô Hiểu rất có kinh nghiệm. Bản thân hắn, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, thậm chí Benny đều tăng khả năng kháng lôi giới lên như vậy. Dẫn đến hiện tại Benny nhìn thấy Tô Hiểu tạo dựng trận đồ vàng kim, đều cảm thấy móng mèo mềm nhũn. Tô Hiểu quan sát quá trình thích ứng lôi điện của Bác Ba Tô một lát, sau đó để Ba Ha tăng cường độ lên, sau đó liền nhảy lên lầu gỗ minh tưởng. Tiếc rằng, người có lúc sai, ngựa có lúc vấp. Hắn vừa minh tưởng, một luồng lôi giới đánh thẳng vào đầu. Ở xa, sau một sườn đồi nhỏ, cô nàng Hào đeo thiết bị che chắn cầm kính viễn vọng quan sát. Nhìn thấy Tô Hiểu đột nhiên bị lôi giới đánh, nàng không kìm được bật cười, cười đặc biệt vui vẻ. Ngươi còn cười. Nguyệt sứ đồ lên tiếng. Nghe vậy, cô nàng Hào nén lại nụ cười, nghĩ đến trước đó Mori vì cứu mình mà bị bắt, trong lòng cô nàng Hào trào dâng cảm giác tự trách. Cô nàng Hào vẫn luôn không nhìn thấy Mori gần Thái Dương Thánh, nàng mù đoán, Mori bị giam vào hầm giam. Hầm giam ẩm ướt, giam cầm, tối tăm. Nghĩ đến đó, trong lòng cô nàng Hào càng tự trách. Nàng lẩm bẩm nói, Mori, ngươi chịu khổ rồi, nhìn thêm chút, ta rất nhanh sẽ đi cứu ngươi. Cùng lúc đó, lầu gỗ tầng một bên cạnh Thái Dương Thánh, trong phòng ngủ. Nằm ngửa trên giường, tư thế ngủ của Mori có hơi bất nhã. Không biết mơ thấy gì, cười có hơi ngốc nghếch thiếu nữ. Nàng mơ mơ màng màng đưa tay vào trong áo ngủ gãi gãi, sau đó tiếp tục ngủ. Chiều hôm đó một chút, phía trước mẫu phe ta, vô số ác ma thú phủ phục trên thảm vi khuẩn. Sau nhiều đợt bạo, số lượng ác ma thú tinh anh chính thức đột phá 10 vạn con. Số lượng trùng tộc chiến đấu phe ta hiện tại là tinh anh ác ma thú 107.697 con. Thái Dương Diễm Long 1.318 con. Ngoài ra, còn có thủ lĩnh cấp ác ma Diễm Long ở Bát Ba Tô. Các con ác ma thú bình thường hoặc ác ma Diễm Long khác đều đã bị thảm vi khuẩn phân giải. Tô Hiểu nhảy lên lưng Bát Ba Tô. Cùng với việc Bát Ba Tô giang cánh bay lên, tổng cộng 1.000 con Thái Dương Diễm Long cùng với 10 vạn con ác ma thú đều xuất phát, số còn lại ở lại giữ đại bản doanh. Trên lưng rồng, tiếng gió gào thét bên tai Tô Hiểu. Bố bố Uông đeo kính phi công ngồi sổng cạnh chân hắn. Nhìn vẻ mặt đó, nếu không biết, còn tưởng nó mới là Long Kỵ, Uông Chi Long Kỵ. Cảnh vật phía dưới lướt qua nhanh chóng. Rất nhanh, một thung lũng lọt vào tầm mắt Tô Hiểu. Phần phía trước của thung lũng là địa hình, bên trong là động thiên ngoài trời. Mặt đất động thiên bằng phẳng với mặt đất, bên trong có nước cạn chưa đến mắt cá chân. Theo Bát Ba Tô hạ thấp độ cao, Tô Hiểu nhảy xuống khỏi lưng rồng, rơi vào trong động thiên ngoài trời có cảm giác hơi bí bách. Tô Hiểu tiếp đất, nước bắn tung tóe dưới chân. Nhìn quanh, nơi đây diện tích khoảng vài trăm mét vuông. Trên vách đá xung quanh có không ít dây leo, nhàm thạch phía trên ẩn ẩn có xu hướng tụ lại. Tô Hiểu nửa ngồi dưới đất, một tay chạm vào nham thạch ẩm ướt dưới nước cạn. Một luồng dao động tinh thần khuếch tán. Đám ác ma thú và Thái Dương Diễm Long đang chờ lệnh xung quanh đều rút đi. Bát Ba Tô cũng bay đi. Nơi đây là chỗ tốt để đơn đấu. Tô Hiểu lấy ra thần thánh tượng mộc, kích hoạt ấn ký trên đó. Ông. Một luồng dao động màu vàng kim xanh lá cây của thực vật khuếch tán ra, đầu tiên là quét qua một phạm vi lớn xung quanh, xác định không có gì thường, sau đó ấn ký trên thần thánh tượng mộc mới bắt đầu mở rộng. Thần linh cổ đại ở thánh tượng tuy bị chọc tức không nhẹ, nhưng nó không mất trí. Trước khi giáng lâm, nó xác định xung quanh không có mai phục và thực lực của Tô Hiểu. Luồng dao động này qua đi, vài sợi xích chân kim loại trong ống quần tay phải của Tô Hiểu sáng lên vi quang, tránh bị thần linh cổ đại thánh tượng dò xét được thực lực của bản thân. Đám cành cây lớn chen chúc từ ấn ký khổng lồ phía trước ra, cấu thành một tồn tại cao trên 12 mét, giống cây giống người. Nó như một người khổng lồ được bệnh từ cành cây, rễ cây, dây leo, chỉ có điều nó có ba cánh tay, một đống đầu chen chúc vào một chỗ, mơ hồ tạo thành một khuôn mặt. Phàm nhân, chính là ngươi, dám to gan, trái lệnh. Âm thanh của thần linh cổ đại ở thánh tượng như hồng chung. Đúng lúc này, tiếng xé gió truyền đến. Bát Ba Tô ầm vang đụng nát hơn nửa động thiên, lao đến phía sau Tô Hiểu. Thần linh cổ đại ở thánh tượng có mạnh không? Đương nhiên mạnh, không có thực lực cường đại, làm sao có thể chủ động tìm đến cửa? Tuy nhiên thần linh cổ đại ở thánh tượng rõ ràng trước đây chưa từng gặp luyện kim sư, hơn nữa còn là luyện kim sư theo phe quân đoàn Lưu đã phát triển. Cùng lúc Bát Ba Tô lao xuống, một cột sáng kim loại từ trên xuống dưới đánh tới, bao phủ phạm vi ba cây số xung quanh, bao gồm Tô Hiểu và Bát Ba Tô. Luyện kim phù văn hiện lên trên người Tô Hiểu và Bát Ba Tô, giúp họ có thể tự do hoạt động trong phạm vi cột sáng này mười mấy giây. Tô Hiểu nhảy lên lưng Bát Ba Tô. Bát Ba Tô bộc phát tốc độ phi hành, xông ra ngoài phạm vi bao phủ của cột sáng. Trong cột sáng màu vàng kim, thần linh cổ đại ở thánh tượng dù trong lòng kinh hãi, nhưng làm thần linh, cảnh tượng gì cũng đã gặp. Cảnh tượng nhỏ này đương nhiên không trấn áp được nó. Tuy nhiên, trước khi cột sáng màu vàng kim tan biến, hơn 10 đạo trận đồ luyện kim chồng chất lên nhau xuất hiện trên không. Không ai quy định, trận đồ luyện kim chỉ có thể bố trí trên mặt đất. Những trận đồ luyện kim bố trí trên trời cao này, trước đó đã thành công né tránh sự dò xét của thần linh cổ đại ở thánh tượng. Hiện tại là thứ muốn lấy mạng nó. Đối mặt với vị khách đến từ xa, nếu đối phương là tồn tại hệ thần linh, thì Tô Hiểu chuẩn bị để đối phương nhập gia tùy tục, trước hết ca ngợi mặt trời, sau đó mới nói chuyện khác. Chỉ thấy tất cả trận đồ luyện kim đều được kích hoạt đến mức tối đa. Điều đáng sợ hơn là, trung tâm năng lượng của những trận đồ luyện kim này là vòng mặt trời mà Tô Hiểu tạm thời tháo xuống từ trên đỉnh mẫu mẹ. Lực tín ngưỡng ở mặt trời bên trong trực tiếp được dùng để điều khiển trận đồ. Sau khi hơn 10 đạo trận đồ liên quan đến nhau thu nạp, một kết giới dạng cột sáng bao phủ thần linh cổ đại ở thánh tượng bên trong. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Việc kết dính các trận đồ đều gần như hoàn hảo. Bắt ác thần như vậy, quen tay hay việc. Trong kết giới, thần linh cổ đại ở thánh tượng đã phát hiện tình huống không ổn. Nó vừa đến thế giới này chưa đầy 2 giây, đã gặp phải tình huống đột ngột như vậy. Nói không kinh hãi, đó là giả. Trong kết giới, cành cây trên toàn thân thần linh cổ đại ở thánh tượng sinh trưởng tốt, cố gắng xông phá kết giới. Đúng lúc này, vòng mặt trời trên không, được mặt trời chiếu rọi đến đặc biệt rực rỡ, một luồng diễm mặt trời vàng ống kỳ diệu, tụ lại trên đỉnh kết giới, sau đó đổ xuống. Cảm nhận được những ngọn lửa diễm mặt trời vàng ống kỳ diệu này, thần linh cổ đại ở thánh tượng cuối cùng không còn bình tĩnh. Trong mắt nó hiện lên kinh ngạc và không dám tin, một lần nữa nhớ lại nỗi sợ hãi từng bị tộc thần mặt trời chi phối. Không. Oanh. Diễm mặt trời vàng ống kỳ diệu đổ xuống. Trong kết giới, nó thiêu đốt vang ken ken. Thần linh cổ đại ở thánh tượng vừa nãy còn coi thường chúng sinh, ngạo mạn không ai bì nổi, giờ phút này bị thiêu đốt đến mức chạy lung tung trong kết giới hình trụ tròn, gầm thét không ngừng. Tổng cộng 1.000 con thái dương diễm long bay đến, chúng vây quanh kết giới, sau khi tích lũy long diễm trong ngực và bụng, hướng kết giới hình trụ bên ngoài phun ra diễm mặt trời, khiến nhiệt độ trong kết giới càng khủng khiếp hơn, cả trong lẫn ngoài đều có diễm mặt trời thiêu đốt. Trên lưng Bát Ba Tô, Tô Hiểu mở nắp đồng hồ bỏ túi trong tay, liếc nhìn thời gian. Khi nướng ác thần, tà thần như vậy, phải chú ý lửa. Nếu nướng cháy, lợi nhuận sẽ giảm sút đáng kể. Hết chương 3528. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.